Cũng may Mục Phong tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đạt tới vạn trượng bên ngoài, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích này, có thể kế tiếp một màn lần nữa làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Hỏa cầu sau khi rơi xuống đất, một tiếng điếc thai nhức góc tiếng nổ vang vang lên, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu bạo tạc nổ tung đứng lên, ánh lửa khói bùi ở bên trong, loạn thạch bay nhanh, dường như thổ sẽ phải đã nứt ra đồng dạng. Mục Phong không hề nghĩ ngợi, liền cấp tốc bay lên không, cũng rất nhanh né tránh cái này đầy trời đá vụn, mặc dù chỉ là bạo tạc nổ tung sinh ra, nhưng cái này đánh bay đá vụn, mỗi một đạo tạo thành lực công kích, cũng tuyệt đối sẽ không so với niết bàn cảnh tu sĩ yếu, đối mặt công kích như vậy, vẫn là vô số đạo công kích như vậy, Mục Phong coi như là đối với chính mình có tự tin, cũng tuyệt đối sẽ không làm ra ngạnh kháng chuyện ngu xuẩn. Nhưng Mục Phong tại bay lên không sau đó, mới phát hiện cái này tạo thành tận thế cảnh tượng nguyên nhân, không phải là đơn giản như vậy, thật không đơn giản. Lúc này, Mục Phong chính vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trên không trung, cái kia đang tại phát sinh chiến đấu, đó là vô số người đang tại chém giết chiến đấu, nói đúng ra, là một người tàn sát vô số người một cuộc chiến đấu, một trường giết chóc. Đó là một cái thấy không rõ hình dạng, toàn thân phát ra ánh huỳnh quang, giống như hình người quang đoàn đồng dạng, tại nơi này tận thế giống như trên bầu trời, lộ ra là như vậy chói mắt. Mà tại nơi này người chung quanh, có không ít người đang điên cuồng vây công hắn, nhưng người chung quanh hắn tuy rằng rất nhiều, hơn nữa, công kích cũng rất điên cuồng, lực công kích cũng rất kinh người, lại không thể chính thức tổn thương chính là cái người kia. Người kia, mỗi một lần ra tay, đều giết chết nhiều cái người, không ai có thể ngăn lại hắn một kích, cho dù là cái kia nhìn như rất là tùy ý một kích, đồng dạng không ai có thể ngăn cản. Nhưng như vậy, vây công người của hắn, vẫn là người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt lên tiến đến, dùng tánh mạng của mình đi phát ra bản thân trong cả đời, cái kia chói mắt nhất một kích, chỉ một cú đánh. Đầy trời pháp thuật như mưa phiêu đãng, hủy diệt tính khí tức tại trong mưa nhộn nhạo, che ở toàn bộ trời xanh, ngẫu nhiên sẽ có pháp thuật rơi xuống, đáp xuống rơi trên mặt đất, đều sẽ khiến một tiếng cực lớn nổ vang, một hồi đất rung núi chuyển. Vô số cỗ thi thể cũng ở đây tận thế bên trong, nương theo lấy không cam lòng, nương theo lấy huyết vũ, từ phía trên rơi xuống. Một cỗ thi thể từ Mục Phong trước mặt bay xuống, đó là một thanh niên, phần bụng được vô tình đánh thủng, đó là đan điền vị trí, chỗ đó với hắn từng đã là Nguyên Anh, nhưng tại một kích kia bên trong, Nguyên Anh trong nháy mắt được chôn vùi, nguyên thần tán loạn, đến tận đây vẫn lạc. Mà Mục Phong dừng lại thấy được thanh niên biểu lộ, điều này làm cho hắn không khỏi trong lòng chấn động, thanh niên trong lúc biểu lộ, không có phẫn nộ, không có oán hận, ngược lại là mang theo mỉm cười, đó là trong lòng thỏa mãn mỉm cười, cái loại này thỏa mãn, là hắn vì việc của người nào đó sự tình mà không hối hận trả giá sau đó một loại thỏa mãn, dù là vì thế mà trả giá sinh mệnh, như trước không oán không hối một loại thỏa mãn. Ta chết, ta tận lực, ta cho ta làm cho thủ hộ đồ vật, mà bỏ ra sở hữu, chí tử không hối hận. Phảng phất là đọc đã hiểu thanh niên trên mặt cái kia tia tiêu ý chính thức hàng nghĩa, điều này làm cho Mục Phong trong lòng tràn đầy rung động, vì trong lòng cái kia phần thủ hộ bằng hữu của mình, thủ hộ người yêu của mình, thủ hộ bản thân dưới chân gia viên, vì thế ta trả giá của ta sở hữu, chí tử không hối hận. Ngay tại Mục Phong sinh ra rung động nhìn lên trước mặt hết thảy thời điểm, một đạo thân ảnh lại rơi xuống trước mặt mình, nhưng cái thân ảnh này đang rơi xuống trước mặt mình sau đó, liền ngừng lại, đây là người bạch y nữ tử, một cái xinh đẹp nữ tử. Chẳng qua là, nàng bây giờ trên người đã dính đầy máu tươi, khí tức cũng đã rất là bất ổn, nhưng nàng vẫn là cố nén bản thân suy yếu, nỗ lực dừng lại. Nữ tử dừng lại, liền thấy được Mục Phong, mà nàng chẳng những không có bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn, ngược lại là lạnh lùng nói, nơi đây không phải là ngươi có lẽ ở lại địa phương, lập tức rời đi nơi đây, trốn càng xa càng tốt. Nói xong, nữ tử cũng mặc kệ Mục Phong có đáp ứng hay không, lại lần nữa một lần xông lên trên không người nọ, cũng trong nháy mắt tự bạo. Đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, tự bạo là nàng duy nhất còn có thể phát động công kích, cũng là nàng trong cuộc đời này, nhất sáng lạn một kích. Mục Phong động dung, mặc dù hắn biết rõ hết thể trước mắt đều là giả dối, nhưng vẫn không thể nhịn xuống trong lòng mình rung động, nàng kia đem mình làm người mình, mới có thể nói ra nói như vậy, mà nàng có thể lại để cho vãn bối của mình đi trốn chạy để khỏi chết, bản thân dừng lại đạo nghĩa không thể trốn bước chịu chết, Mục Phong chưa từng có nhận thức qua loại cảm giác này. Nếu như ta thật là người nơi này, là cùng bọn họ là cùng một chỗ người, như vậy ta sẽ trốn sao? Mục Phong khấu tự vấn lòng, nhưng rất nhanh trong ánh mắt của hắn liền có hơn một tia kiên định, nói, ta sẽ không. Quê hương của mình đang tại lọt vào hủy diệt, bằng hữu của mình đang tại đẫm máu chiến đấu hăng hái, đang tại từng cái một vẫn lạc, bản thân có thể không đánh mà chạy, bản thân có thể sợ hãi không tiến sao? Mình không thể. Không chung chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, người nọ như cũng là như vậy thong dong công kích, mà vây công người của hắn, cũng đã còn thừa không có mấy. Mà những người kia hầu như đều là vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, nhưng bây giờ, giống như là một đám cừu non đồng dạng, tiếp nhận sói đói đồ sát, mà bất lực. Vâng có lẽ là cảm thấy sự bất lực của mình, có lẽ là bởi vì không muốn bản thân không công chết đi, còn sót lại những người kia, trong cùng một lúc phát ra trong đời nhất sáng lạn một kích, tự bạo. Tự bạo làm cho sinh ra hủy diệt tính khí tức, trong nháy mắt đem người nọ bao phủ, thế nhưng là, dừng lại không có bất kỳ âm thanh truyền đến, rất nhanh, lúc tự bạo ảnh hưởng tiêu tán, người nọ vẫn là lặng lặng đứng ở chỗ cũ, trên người ánh huỳnh quang vẫn còn, hình dạng như trước thấy không rõ, dường như mấy người kia tự bạo cũng không có đối với kia sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Trời chính là trời, con sâu cái kiến chính là con sâu cái kiến ý đồ phản kháng trời cao, chỉ có hủy diệt. Người nọ thanh âm đột nhiên truyền đến, giống như thương thiên chi âm, thuyết minh lấy trời cao ý chí, không cần phản kháng ý chí. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi trong lòng chấn động, nhưng tùy theo, hắn liền cảm thấy thấy lạnh cả người kéo tới, giống như hầm băng bình thường, một cỗ khó tả nguy cơ cũng tập kích chạy lên não, chỉ vì không trùng cái kia ánh mắt của người đã thấy được bản thân. Mục Phong cũng chứng kiến cặp kia liếc, cặp kia cao cao tại thượng, giống như thương thiên túi đầu chúng sinh ánh mắt, tràn đầy lạnh lùng, tràn đầy bá đạo, tràn đầy miệt thị, tràn đầy cao ngạo, cái ánh mắt này lại để cho Mục Phong trong nháy mắt liền nghĩ đến Ngạo Thiên Ma Tôn, cả hai là cỡ nào giống nhau. Chẳng qua là Mục Phong từ Ngạo Thiên Ma Tôn trong mắt thấy cái này bốn loại tâm tình là như vậy tự nhiên, dường như hắn bẩm sinh liền có được ánh mắt như vậy tâm tình. Mà trước mắt người này ánh mắt nhưng là như vậy tận lực, thậm chí ngoại trừ cái này bốn loại tâm tình bên ngoài còn có sắc cơ, mặc dù không mạnh liệt nhưng không cách nào che giấu. Đối mặt một cái nhỏ tiểu nhân con sâu cái kiến, coi như là muốn giết, cũng sẽ không phí chút sức lực, há có thể phát ra sát cơ mãnh liệt, sát cơ chỉ cần một chút, cũng đã đầy đủ, phất tay mặc dù diệt. Vì vậy người này xuất thủ, chậm rãi đưa tay phải ra, con ngón búng ra, một chút hào quang trong nháy mắt rời tay, kích xạ mà ra, chốc lát lúc giữa, điểm ấy hào quang liền đi tới Mục Phong trước mặt. Đáng chết, Mục Phong không khỏi sắc mặt đột biến, như vậy một cái đại năng, một cái làm cho mình đều không thể tưởng tượng đại năng, vậy mà thật đối với tự mình ra tay rồi, hơn nữa công kích tốc độ là như thế kinh người. Mục Phong không kịp nghĩ nhiều, bản năng đông nhúc nít đầu, tùy theo, trên mặt liền truyền đến một hồi đau đớn, một vết máu liền xuất hiện ở trên gương mặt. Nếu không phải Mục Phong cho tới nay tại nguy cơ trong hình thành bản năng, nếu không phải hắn vẫn là một gã thể tu, muốn không phải của hắn nguyên thần coi như cường hãn mà nói, một cách này, hắn căn bản cũng không có năng lực né tránh, mà tránh không khỏi kết quả, chính là được cái kia quang điểm xuyên thủng mi tâm, đánh tan thức hải. Mặc kệ như thế nào, một kích này là tránh khỏi, mà Mục Phong nhưng không có một tia may mắn, ngược lại là một thân mồ hôi lạnh, cùng đầy ngập phẫn nộ, thế nhưng chỉ thế thôi, hắn cho dù có nghĩ thầm muốn lên trước một trận chiến, nhưng hắn hiện tại căn bản cũng không có cùng hắn một trận chiến năng lực, đi lên không phải vì bản thân lấy một cái công bằng, mà là muốn chết. Chứng kiến Mục Phong vậy mà tránh thoát bản thân một kích, người kia không khỏi kinh dị một tiếng, không nghĩ tới cái này đầu con sâu cái kiến lại vẫn thật sự có chút ít năng lực, nhưng mà, con sâu cái kiến chính là con sâu cái kiến. Tại trời uy nghiêm phía dưới, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công đấy. Lưu quang thanh âm vang lên, người nọ lại một lần nữa con ngón búng ra, lại một lần nữa xuất hiện một chút ánh sáng, lần nữa kích xạ mà ra, cùng trước đó lần thứ nhất công kích quả thực là giống như lúc. Mà đang ở hắn vừa động thủ được nữa, một phong thân ảnh liền trở nên hư ảo, cũng kéo lên mấy đạo tàn ảnh, đã có kinh nghiệm lần trước, lúc này đây, một phong vừa nhìn thấy tay của người kia động, bản thân liền lập tức đem như ảnh tùy hình triển khai. Nhưng cũng không có hướng xa xa trốn, liền ở tại chỗ rất nhanh di chuyển, dùng cái này đến tránh né một kích này. Không phải là Mục Phong không hướng phương xa trốn chạy để khỏi chết, mà là hắn biết rõ, mình coi như dù thế nào trốn, cũng tuyệt đối không có người kia tốc độ nhanh, vì vậy hướng phương xa trốn, cái kia hầu như liền là muốn chết hành vi, chỉ có tại nguyên chỗ còn có thể trốn kiên trì trong chốc lát. Số tử, 2734. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 972. Nguyệt cung hủy diệt nguyên nhân. Cái kia đạo lưu quang trong nháy mắt liền đánh bại một đạo tàn ảnh, kết quả này lại để cho người kia không khỏi lần nữa phát ra một tiếng kinh dị, nhưng tùy theo liền biến thành cười lạnh, chỉ thấy cái kia xuyên qua tàn ảnh lưu quang, vậy mà đột nhiên chuyển hướng, lại một lần nữa xuyên qua một cái tàn ảnh. Nhưng bây giờ, đạo lưu quang này giống như là đã có tính mạng của mình bình thường, chẳng những tốc độ kinh người, còn có thể tự chủ truy kích Mục Phong. Vì vậy trong tràng liền xuất hiện như vậy một màn, tại một trượng trong phạm vi mấy đạo hư ảo thân ảnh không ngừng biến hóa, mà tại những thứ này thân ảnh bên trong, còn có một đạo rất nhanh di chuyển ánh sáng, cuốn quanh tại đây chút ít thân ảnh chung quanh, song phương tốc độ đều rất nhanh, nhanh đến làm cho người ta hoa mắt, căn bản là phần không rõ đó là cái nào. Có ý tứ, một cái nho nhỏ niết nguyên cảnh, vậy mà có thể phát huy ra tốc độ như vậy. Cái này người lời còn chưa nói hết, Mục Phong liền phát ra một tiếng quát nhẹ, tùy theo, kia trong tay liền hiện lên một đạo quang hoa, trong nháy mắt rơi vào đạo kia quang điểm lên, một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang vang lên, cái kia quang điểm vậy mà thật bị đánh tan rồi. Mà Mục Phong cũng rốt cuộc dừng lại, chẳng qua là hắn bây giờ trên người, đã hiện đầy vết thương, có thể thấy được lúc trước hắn trốn cũng không thoải mái, thậm chí mỗi một lần đều là hiểm lại càng hiểm tránh thoát, hơn nữa, sắc mặt của hắn cũng có chút tái nhợt, vì ngăn lại một kích này, hắn một cái liền rút sạch trong cơ thể 5 cái luồng khí xoáy trong sở hữu nguyên khí, mới miễn cưỡng ngăn lại, mà đây chỉ là người nọ tùy ý một kích mà thôi. Người nọ lần nữa phát ra một tiếng kinh dị, nhưng hắn cặp mắt kia dừng lại hiện lên một tia hào quang, nói, nho nhỏ niết nguyên cảnh, vậy mà có thể bộc phát ra mấy chục lần lực công kích, rất có ý tứ, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi có thể phát ra cường đại như vậy lực bộc phát nguyên nhân là cái gì. Cái này người vừa dứt lời, thân ảnh của hắn liền trống rông xuất hiện tại Mục Phong trước mặt, tốc độ cực nhanh giống như thuần gì, căn bản không cho Mục Phong chút nào chợt hiện cơ hội trốn. Mục Phong sắc mặt đột biến, nhưng tay của người kia ngón tay đã điểm hướng bản thân mi tâm, hơn nữa thân thể của mình vậy mà không thể di chuyển, thậm chí ngay cả ý thức đều không có thời gian phản ứng, lại càng không cần phải nói là né tránh rồi. Nhưng lại tại cái này người ngón tay sắp đụng phải Mục Phong mi tâm lúc, người nọ sau lưng liền trống rông xuất hiện một đạo quang mang chói mắt, chém về phía kia sau lưng. Cái này người hai mắt không khỏi ngưng tụ, trong nháy mắt quay người, trên tay trong nháy mắt sáng lên chói mắt vầng sáng, nên tiếp sau lưng tập kích mà đến kiếm quang. Chốc lát lúc giữa, cả hai chạm vào nhau, tiếng nổ vang vang lên theo, người nọ không khỏi lui về phía sau một bước, mà kiếm quang cũng bị kia đánh tan. Mà Mục Phong cũng gấp tốc độ lui về phía sau, cũng chứng kiến người nọ giấu ở nhàn nhạt ánh huỳnh quang trong tay phải, đã có máu tươi nhỏ xuống, hiển nhiên là bị thương. Trong nháy mắt, Mục Phong cũng đã rời khỏi mấy vạn trượng khoảng cách. Nhưng hắn vừa dừng lại, ở trước mặt hắn liền xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một bộ áo trắng nam tử, tuy rằng Mục Phong chỉ có thể nhìn đến bóng lưng của hắn, thế nhưng cao ngất thân hình, giống như một thanh đâm thiên chi kiếm, tràn đầy sắc bén khí tức. Mục Phong lần nữa biến sắc, trước mắt cái này áo trắng nam tử, như trước lại để cho hắn thấy không rõ cảnh giới, dường như nam tử này chính là một mảnh hư vô, tràn đầy mông lung. Nam tử không quay đầu lại, nhưng thanh âm của hắn dừng lại tràn đầy yên ổn, nói, nơi đây không phải không nên đến địa phương. Ly khai nơi đây, ly khai nguyệt cùng đi. Thanh âm bình tĩnh ở bên trong, Mục Phong dừng lại nghe được một tia yêu thương, phảng phất là đã biết mình ra viên, tránh khỏi hủy diệt vận mạng yêu thương. Muốn đi, hôm nay các ngươi cái này bí cảnh trong tất cả mọi người đừng nghĩ đi. Cái kia người thần bí lạnh giọng mở miệng. Áo trắng nam tử dừng lại bình tĩnh nói, ta không biết các ngươi là người nào, nhưng dù cho ta nguyệt cung hủy diệt, cũng muốn cho các ngươi trả giá thật nhiều. Đại giới. Buồn cười, một cái nho nhỏ bí cảnh. Có năng lực gì để cho chúng ta trả giá thật nhiều? Ta đây khiến cho ngươi xem một chút, ta nguyện cung người, có thể hay không cho các ngươi trả giá thật nhiều. Tiếng nói rơi, áo trắng thanh niên trước mặt lại lần nữa ngưng ra một đạo kiếm quang, trong kiếm quang không có sắc bén khí tức, chỉ có hơi lạnh, giống như tụ tập tất cả nguyện quang lực lượng. Nguyện trảm kiếm quang chẳng lạc, trên không trung dừng lại hình thành nửa tháng, giống như trong bầu trời đêm một vòng tàn nguyệt. Mục Phong cũng không lại tiếp tục xem tiếp, quay người cấp tốc chạy trốn. Hắn từ hai người ngắn ngủn trong lúc nói chuyện với nhau, cũng đã nghe ra, cái này áo trắng nam tử không phải là người nọ đối thủ, mình bây giờ là an toàn, nhưng nếu như áo trắng nam tử vẫn lạc, cái kia bản thân liền triệt để đã xong, vì vậy thừa dịp hiện đang chạy trối chết quan trọng hơn. Mục Phong tốc độ bây giờ tuyệt đối là ngay lập tức vạn dặm, nhưng hắn vừa mới chạy ra vạn dặm, chợt nghe đến một hồi cực lớn tiếng nổ mạnh, đó là từ hai người chiến đấu phương hướng truyền đến. Mục Phong vẫn là nhịn không được tò mò quay đầu nhìn lại. Thế nhưng là một đoàn trướng mắt quang đoàn, giống như một đoàn cực lớn màu trắng thái dương xuất hiện ở bầu trời, cái kia phạm vi trọn vẹn bao trùm thân cận vạn dặm. Không tốt hủy diệt tính khí tức trong nháy mắt trở thành cái tu chân tinh thượng duy nhất tiêu điểm, tuy rằng Mục Phong vừa mới chạy ra cái này vạn dặm phạm vi, thế nhưng ảnh hưởng vẫn là lan đến gần vạn dặm bên ngoài, cũng trong nháy mắt rơi vào Mục Phong trên người, một cổ cự lực truyền đến, máu tươi lập tức nghịch miệng mà ra, thân thể cũng bị hung hăng ném bay ra ngoài. Mà hắn đang bay ra đi đồng thời dừng lại thấy được một màn hắn này sinh đều không thể quên sự tình, ở đằng kia bao trùm vạn dặm hủy diệt tính quang đoàn ở bên trong, phía dưới tu chân tinh, trực tiếp được nổ tung, trong lòng nham thạch nóng chảy trong nháy mắt rơi lả tả vào hư không, cực lớn tu chân tinh trực tiếp được phân cách thành lớn nhỏ không đều vô số đại lục. Tự bạo. Đây là cái gì cảnh giới người tự bạo, vậy mà có thể nổ hủy một cái tu chân tinh. Một phong cố nén dưới trên người mình thương thế, khiếp sợ không hiểu nhìn trước mắt hết thảy. Cái kia áo trắng nam tử cảnh giới coi như là không vào cái kia người thần bí, cũng tối đa chính là kém một bậc mà thôi, mà như vậy một bậc chênh lệch, cho hắn biết bản thân không có khả năng chiến thắng đối phương, do đó lựa chọn như thế quyết đoán thái độ, đồng quy vu tận. Thật lâu, dường như lại là thật lâu, cái kia giống như màu trắng thái dương hủy diệt tính quang đoàn mới dần dần tàn đi, chẳng qua là hai cái đại năng đã không có ở đây, cái kia tu chân tinh cũng đã không có ở đây, chỉ có cái này tản ra khắp các nơi vỡ vụn đại lục, phiêu tán các nơi. Mục Phong không có tiếp tục lưu lại, quay người ly khai, mang theo lòng tràn đầy rung động ly khai, dẫn linh đoạt nguyên chi thuật toàn lực triển khai, hấp thu không trùng cái kia sớm đã bạo loạn linh khí, tuy rằng hiệu quả không tốt lắm, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như thế, tại đây hình dáng một cái tận thế trong thế giới, chỉ có làm cho mình ở vào đỉnh cao trạng thái, mới có thể làm cho mình sinh tồn tỷ lệ gia tăng vài phần. Trong tinh không, ngoại trừ cái này đã hủy diệt tu chân tinh bên ngoài, còn có còn lại tu chân tinh, nhưng xa xa nhìn lại, cái nào tu chân tinh lên, cũng có chiến đấu phát sinh, các loại hủy diệt tính khí tức, xa xa có thể cảm thụ. Lại là một đoàn màu trắng quá mặt trời mọc, Mục Phong lại một lần nữa chứng kiến một cái tu chân tinh được vô tình phá hủy, lớn nhỏ không đều lục địa, lần nữa tán ở tinh không các nơi. Mục Phong không có gần chút nữa bất kỳ một cái nào tu chân tinh, lúc trước kinh nghiệm cho hắn biết, nơi đây chiến đấu, đã vượt qua ra năng lực của mình phạm vi, gần phía trước thì có thể vỡ lạc, chỉ đứng xa xa nhìn, nhìn xem từng cái một tu chân tinh tại trong mắt hủy diệt. Đã từng yên ổn tinh không, nhưng bây giờ là khắp nơi nguy cơ, dường như tìm không thấy một cái chỗ an toàn, một người tiếp một người bay lên màu trắng thái dương, từng cái một tu chân tinh tại đây chút ít màu trắng thái dương ở bên trong, nổ, biến thành vô số lớn nhỏ không đều lục địa. Mục Phong yên lặng nhìn xem đây hết thảy, yên lặng trong tinh không phi hành, không biết đi hướng nơi nào, cũng không biết nơi nào mới không có chiến đấu. Nguyệt Cung. Điều này chẳng lẽ chính là Nguyệt Cung bí cảnh hủy diệt nguyên nhân sao? Mục Phong thì thầm nói nhỏ, tràn đầy nghi hoặc. Cái kia áo trắng nam tử rõ ràng chính là vượt qua cửu cửu thiên kiếp người, tương đối mà nói, cái nào người thần bí cũng toàn bộ là vượt qua cửu cửu thiên kiếp người, thậm chí, phổ biến thực lực đều muốn so với Nguyệt Cung tu sĩ cao hơn một bậc. Hơn nữa, áo trắng nam tử vậy mà cũng không biết đối phương là người nào, điều này cũng thật là quỷ dị. Thân là Minh Nguyệt vực chúa tể Nguyệt Cung, bọn hắn đã đứng ở tứ đại tinh không đỉnh cao, tuy rằng toàn bộ trong tinh không còn có cùng bọn họ cùng so sánh thế lực, nhưng tuyệt đối không có khả năng có năng lực hủy diệt Nguyệt Cung. Hơn nữa, Nguyệt Cung người cũng tuyệt đối sẽ biết rõ trong tinh không đỉnh cao thế lực, mà bây giờ, bọn hắn nhưng lại không biết, chẳng lẽ trong tinh không vẫn là cất giấu cường hãn hơn thế lực, liền Minh Nguyệt vực chúa tể cũng không biết tuyệt cường thế lực. Mục Phong rất là không nghĩ ra, hắn không tin Nguyệt Cung như vậy thế lực vậy mà không biết tại tinh không mỗi hẻo lánh ở bên trong, vẫn là cất giấu so với bọn hắn cường hãn hơn thế lực, cái này có chút chừng mực hợp tình lý, dù sao Nguyệt Cung đã là bốn đại tinh vực trong đỉnh phong nhất sức mạnh, có thể sự thật lại là như thế. Vì vậy Mục Phong có chút nghi hoặc. Mục Phong trong nội tâm suy tư về hình thành trước mắt một màn này đủ loại nguyên nhân, mà chẳng có mục đích phi hành, hắn không có nghĩ qua đi thay đổi gì, cái này dù sao cũng là rất sớm sự tình trước kia rồi. Hơn nữa, Nguyệt Cung cũng thật sự rõ ràng đã lọt vào hủy diệt, coi như mình cố tình dừng lại cải biến, nhưng sự thật chính là sự thật, mặc cho ai cũng không có khả năng đi cải biến, cũng không có năng lực đi cải biến. Dường như qua thật lâu, chính đang suy tư vấn đề Mục Phong. Đột nhiên cảm thấy chung quanh hủy diệt tính khí tức biến mất, còn dư lại chỉ có yên tĩnh, quỷ dị yên tĩnh. Mục Phong không khỏi trong lòng chấn động, vội vàng nhìn về phía trước, lúc đầu đến mình đã tại chút bất chi bất giác, đi tới một cái khác tu chân tinh lên, một cái so với trước còn muốn khổng lồ tu chân tinh. Đứng ở trên không nhìn lại, tại đây khối tu chân tinh lên, còn có vài tòa rộng lớn ngàn vạn cung điện, chẳng qua là hầu như toàn bộ bị phá hư, hiển nhiên lúc trước đã phát sinh qua một cuộc chiến đấu. Nhưng Mục Phong vẫn là chứng kiến có một tòa nguyên vẹn không sức mẹ cung điện, cũng là cái này tu chân tinh thượng lớn nhất cung điện, một tòa chiếm diện tích mấy vạn trượng ngọn núi, được từ trong gọt đoạn, hiện ra một vài vạn trượng lớn nhỏ bình đài, mà tòa cung điện này liền xây dựng vào ở trên. Thật dài cầu thang từ ngọn núi hạ xuống, một mực kéo dài đến ngọn núi dưới chân, mà tại cầu thang trước, vẫn là đứng lặng lấy 18 căn ngọc trụ, mỗi một căn ngọc trụ thượng đô điêu khắc một loại dị thú, chẳng qua là, Mục Phong dừng lại như thế nào cũng thấy không rõ cái này dị thú bộ dáng. Phảng phất là được bao phủ tại tầng một trong sương mù. Cái này là Mục Phong rất nhanh liền đem ánh mắt đứng ở cái kia tòa cung điện trên cửa tấm biển lên, hai cái chữ to rõ ràng hiện ra tại Mục Phong trong mắt, Nguyệt Cung. Mục Phong lập tức minh bạch, chính mình là trong lúc vô tình đi tới Nguyệt Cung bí cảnh đại bản doanh, chẳng qua là đã từng một lần phồn hoa Nguyệt Cung, nhưng bây giờ không có một bóng người, tu chân tinh mặc dù không biết hủy diệt, nhưng đã chỉ còn lại có khắp nơi bừa bộn. Số tử 2721. Cồn vật bi Thừa Phạm 0402. Chương 973, cái gì gọi là sinh? Cái gì gọi là tử? Nhưng tùy theo, Mục Phong hai mắt chính là co rụt lại, chỉ vì hắn thấy được hai người, hai cái tại vạn trượng trên không trung người, hai cái có chút mơ hồ người, hai người bên ngoài thân đều phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, làm cho người ta căn bản là nhìn không thấu diện mục thật của bọn hắn. Người như vậy, rõ ràng chính là xâm lấn Nguyệt cung bí cảnh nhóm người kia, một cái người như vậy, Mục Phong đều không có chút nào sức hoàn thủ, huống chi là hai. Ngay sau đó, Mục Phong chính là ánh mắt nhất động, hai người kia từ bên ngoài nhìn vào đúng là một phe, nhưng bọn hắn nhưng không có đứng chung một chỗ, mà là lẫn nhau đối thủ, cách xa nhau trăm dặm. Mà từ cái kia mơ hồ hình dáng ở bên trong, Mục Phong còn có thể nhìn ra đây là một nam một nữ, trên thân hai người đều không có chút nào khí tức, giống như là không tồn tại đồng dạng, coi như là hiện tại mắt thường đã chứng kiến, Mục Phong vẫn cảm thấy bọn hắn không tồn tại, loại cảm giác này cùng sự thật tương phản, lại để cho Mục Phong cảm thấy rất là khó chịu. Hai người kia càng mạnh hơn nữa, Mục Phong đã làm ra kết luận. Mục Phong cũng không có động, chẳng qua là lặng lặng đứng ở chỗ cũ, tốt tại chính mình cùng bọn họ vẫn là cách xa nhau khá xa, chừng 10 vạn dặm xa, hơn nữa, vẫn còn lẫn nhau giằng co, về phần có phải hay không đã phát hiện chính mình rồi, cái kia Mục Phong thật đúng là trong nội tâm không có yên lòng. Nhìn như cái này 10 vạn dặm rất là xa xôi, nhưng hiện ở chỗ này là không trùng, hơn nữa đối phương thực lực lại là mạnh không hợp thói thường, thần thức tản ra, liền Mục Phong mình cũng rất dễ dàng phát hiện 10 vạn dặm bên ngoài đồ vật, huống chi là trước mắt hai người này rồi. Nhưng bây giờ, Mục Phong chỉ lựa chọn yên tĩnh, nếu như hiện tại lộn xộn, coi như là lúc trước không có bị phát hiện, cũng sẽ lập tức bị phát hiện, Mục Phong không có lựa chọn. Các người rốt cuộc người nào? Nữ tử kia đột nhiên mở miệng, thanh âm rất là hơi lạnh, cũng rất thiên ổn, dường như đối mặt không phải là hủy diệt nhà nàng vườn cựu nhân, mà chỉ là một cái người xa lạ mà thôi. Mà tên nam tử kia dừng lại thản nhiên nói, chúng ta là người nào không trọng yếu, quan trọng là, các ngươi cái này dưới tinh không sở hữu tinh vực chúa tể cũng không trả lời nên tồn tại. Dường như đã biết do nam tử có thể như vậy thuyết, nữ tử cũng không có phản ứng chút nào, nói, các ngươi đã có năng lực hủy diệt ta trong tinh không đỉnh cao thế lực, mà chúng ta nhưng lại không biết các ngươi là ai, hiển nhiên các ngươi không phải chúng ta trong tinh không người đi. Nghe vậy, phương xa Mục Phong, lập tức là trong lòng rung mạnh, không phải là cái này trong tinh không người cái kia là nơi nào người, chẳng lẽ ngoại trừ bốn đại tinh vực bên ngoài, còn có những địa phương khác sao? Chúng ta là người nào, các ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, muốn trách chỉ có thể trách, chúng ta tìm kiếm đồ vật rơi xuống tại nơi này tinh không, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, các ngươi cái này trong tinh không đỉnh cao thế lực, đều muốn hủy diệt, không có lựa chọn nào khác. Ngươi nói không sai, ta Nguyệt Cung hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Như vậy mấy người bọn hắn chắc hẳn tình huống cũng không sai biệt lắm, vậy hãy để cho ta xem một chút đạo không cảnh thực lực như thế nào. Nữ tử nói xong, tay phải của nàng liền chậm rãi nâng lên, cũng bay bổng rơi xuống, mà theo động tác của nàng, kia trước mặt liền xuất hiện một đạo chói mắt vầng sáng, đó là một đạo kiếm quang, đó là một đạo dài đến 10 vạn dặm kiếm quang xuyên qua trời xanh, bỏ qua khoảng cách, trong nháy mắt đi vào nam tử kia trước mặt. Đạo chi tứ cảnh, một bước vừa bước trời, kém một trong bước, sai chi chân trời xa xăm. Vì đối với tôn trọng của ngươi, ta sẽ không chút lưu tình. Nam tử nói xong, tay phải của hắn bàn tay chậm rãi đẩy về phía trước ra, tùy theo, một cái vân trưởng như vậy xuất hiện. Hạo thiên trưởng quát nhẹ âm thanh, vân trưởng lập tức rời tay, chốc lát lúc giữa, vân trưởng thì đến được trăm trượng, cũng trực tiếp đánh lên nữ tử vạn dặm kiếm quang. Hai đạo công kích, thể tích là thiên xoa địa viễn, trời đất cách biệt, nhưng kết quả lại là hoàn toàn trái lại. Cả hai chạm nhau, vạn dặm kiếm quang từng khúc tan vỡ. Mà vân trưởng dừng lại rất nhanh ép lên tiến đến, hơn nữa, vân trưởng mỗi trước tiến thêm một bước, thể tích cũng sẽ tăng thêm một phần, khí thế cũng là tùy theo gia tăng. Qua trong giây lát, nữ tử vạn dặm kiếm quang liền hoàn toàn tan vỡ, mà vân trưởng cũng đã có lúc trước trăm trượng, biến thành một cái vạn dặm lớn nhỏ lớn bàn tay to, giống như thương thiên bàn tay, đang tại trừng phạt nghịch thiên con sâu cái kiến, vô tình mà lại lạnh lùng. Thái âm chi nguyệt. Nữ tử khẽ quát một tiếng, ở trên không liền bay lên một vòng minh nguyệt, một vòng trăng tròn. Một vòng chỉ có ngàn trượng lớn nhỏ trăng tròn vừa xuất hiện, liền cấp tốc mà động, trực tiếp đánh lên trước mặt thương thiên tay, tiếng nổ vang tùy theo truyền đến. Thái âm chi nguyệt vậy mà cứng rắn từ thương thiên tay trong lòng bàn tay xuyên qua, cũng cấp tốc bay về phía người nọ, chốc lát lúc giữa, thương thiên tay liền không đốt tán loạn, biến mất không còn. Có thể đánh tan của ta Hạo thiên trưởng, ngươi đủ để tự hào, vậy ngươi sẽ thấy tiếp ta đây một cái Hạo thiên tiễn, sống hay chết, liền nhìn vận mệnh của ngươi rồi. Nam tử nói xong. Trong tay của hắn liền hiện lên một đạo quang hoa, tùy theo, một cái vô dây cung chi cung như vậy xuất hiện, cung là màu trắng, toàn thân trắng đoán, chỉ có nửa trượng dài ngắn, nhưng không có dây cung, nhìn qua có chút khác loại. Nhưng nam tử dừng lại bấm tay khoác lên cái kia vốn nên là dây cung trên vị trí, cung mặc dù vô dây cung, nhưng hắn vẫn là làm ra kéo cung động tác, theo cung thành trăng tròn, một đạo mũi tên ánh sáng cũng xuất hiện ở hắn kéo dây cung song trong ngón tay, cung vô dây cung, tiễn đã sinh. Ở nơi này đầu mũi tên ánh sáng hình thành trong nháy mắt, chung quanh thiên địa lực lượng nhanh chóng tụ tập mà đến, mũi tên ánh sáng thậm chí đã thành một cái mắt thường có thể thấy được vòng xoáy, đang điên cuồng thôn phệ không trung thiên địa lực lượng, quét sạch tiễn khí thế cũng ở đây cấp tốc gia tăng bên trong. Trong nháy mắt, cái này đầu ngắn ngủn mũi tên ánh sáng bên trong cũng đã tràn ngập ra hủy thiên diệt địa giống như cường đại khí cơ. Mũi tên ánh sáng rời tay, cũng trên không trung lưu lại một đạo rõ ràng có thể thấy được dấu vết, giống như là đem lăng không đâm thủng, cứng rắn từ trong hư không đào bào ra một đạo thông đạo, bỏ qua thời gian, bỏ qua không gian thông đạo. Mũi tên ánh sáng trong nháy mắt từ Thái Âm Chi Nguyệt thượng xuyên qua, chốc lát lúc giữa, tiểu đi tới nữ tử trước mặt, cũng không tỉnh từ kia ngược xuyên qua, tốc độ cực nhanh, giống như đồng thời đánh xuyên Thái Âm Chi Nguyệt cùng cô gái này bản thân. Mũi tên ánh sáng xuyên qua nữ tử thân thể sau đó, cái kia cấp tốc tụ tập mà đến thiên địa lực lượng mới rất nhanh biến mất, còn có mũi tên ánh sáng cũng tùy theo biến mất. Mà từ đầu đến cuối nữ tử đều không có phát ra một tiếng thống khổ thanh âm, thậm chí đều không có liếc mắt nhìn miệng vết thương của mình, cặp kia song ánh mắt sáng ngời, cũng ở đây cấp tốc cảm đạm, còn có nồng đậm yêu thương. Thiên địa luân hồi, vô sinh vô tử, vạn vật chúng sinh, còn sống có tử, cái gì gọi là sinh? Cái gì gọi là tử? Sinh đã là tử, tử chính là sinh. Nữ tử thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên thanh âm, đây là nàng cuối cùng ngôn ngữ, tùy theo, đột ngột mất, lặng yên bay xuống. Nhìn xem nữ tử bay xuống thân thể, nam tử không có bất kỳ dị động, chẳng qua là thản nhiên nói, nếu như ngươi không chết, có lẽ ngươi cũng có thể đi vào đạo không cảnh, chẳng qua là, hiện tại ngươi đã không có cơ hội. Lúc nữ tử thi thể rơi xuống đầy đất, nam tử trong tay liền sáng lên một đoàn hào quang, tùy theo rời tay, cũng hạ xuống tu chân tinh lên, mà hắn, dừng lại hư không tiêu thất không thấy. Ngay sau đó, toàn bộ tu chân tinh cũng bắt đầu đất rung núi chuyển, cũng ầm ầm nổ tung. Hủy diệt tính khí tức trong nháy mắt tràn ngập, to như vậy một viên tu chân tinh, từng khúc tan vỡ, mà Mục Phong dừng lại không có né tránh, hắn hiện tại, trong mắt đều là trầm tư, cái này trầm tư, lại để cho hắn quên mất ngoài thân hết thảy, kể cả dưới thân tu chân tinh hủy diệt. Thiên địa luân hồi, vô sinh vô tử, vạn vật chúng sinh, còn sống có tử, cái gì gọi là sinh? Cái gì gọi là tử? Sinh tức là tử, tử tức là sinh. Nữ tử cái kia cuối cùng thanh âm, lại để cho Mục Phong lâm vào trầm tư, cũng là nữ tử mà nói, lại để cho hắn lâm vào sinh tử nguy cơ. Mục Phong bản thân liền khoảng cách tu chân tinh rất gần, lúc tu chân tinh hủy diệt, cái loại này khí tức, trong nháy mắt liền đem Mục Phong chôn vùi, tiêu tán không còn. Hư vô, trống rỗng, yên tĩnh, hết thảy cũng đã an tĩnh lại, tinh không vẫn là tinh không, chẳng qua là từng đã là phồn hoa tinh không, chỉ còn lại có đầy trời lục địa khối vụn, tản ra khắp các nơi. Trừ lần đó ra, không tiếp tục mặt khác, lại không cái gì sinh mệnh, không có sinh, không có chết, bất luận cái gì sinh mệnh đều không tồn tại, chỉ có yên tĩnh, còn có cái kia yên lặng trôi qua thời gian. Không biết qua bao lâu, 100 năm, 1000 năm, vẫn là 1000 năm, thời gian cũng không dừng lại, yên tĩnh cũng chưa từng biến mất. Một khối không lớn lục địa khối vụn, một nữ tử thi thể lặng lặng nằm ở nơi đó, theo thời gian trôi qua, thân thể của nàng cũng bị cắt bụi chậm rãi vùi lấp, cũng triệt để biến mất. Lại không biết qua bao lâu, ở cái địa phương này, nữ tử thi thể lưu lại qua địa phương, dừng lại chui ra một lá chồi, phảng phất là vô tận tử vong trong sinh sôi một cái yếu ớt sinh mệnh. Mà cái này yếu ớt không chịu nổi sinh mệnh, cũng tại thời gian trôi qua ở bên trong, dần dần phát triển, giống như một cái sinh mệnh thăng hoa, đó là kiên cường. Một cái lá cây, hai cái lá cây, tam cái lá cây, cho đến 9 cái lá cây, một tấc, hai thốn, tam tấc, cho đến sinh trưởng đến 9 tấc, tùy theo hoa nở, cánh hoa mở ra, một mảnh, hai mảnh, tam mảnh, cùng sở hữu 9 mảnh, hoa nở kết quả, cũng chỉ có một viên nửa thật nửa giả, thiệt giả khó phân biệt trái cây. Thời gian vẫn là đang trôi qua, lá không hề tàn lụi, hoa không hề khô thất bại, quả cũng một mực tồn tại, dường như thời gian tại trên người nó, đã bất động vô số năm. Đầy trời đại lục khối vụn, đầy trời tinh mịch, cũng chỉ có cái này thì một cái sinh mệnh kiên cường ngừng đứng, một năm rồi lại một năm, có bắt đầu dừng lại vô cuối cùng. Vô số năm về sau, cái kia bầu trời đêm yên tĩnh ở bên trong, đột nhiên sáng lên một chút hào quang, cũng tại chậm rãi gia tăng, cứ việc rất chậm, nhưng tia sáng gia tăng dừng lại không có đình chỉ. Lại qua vô số năm, cái này đoàn hào quang, đã không hề chẳng qua là một đoàn hào quang, mà là một người, một cái toàn thân phát ra tia sáng người, giống như là một cái nhân hình hào quang. Đến tận đây, hào quang không hề gia tăng, ngược lại tại dần dần biến mất, theo thời gian trôi qua mà chậm rãi hạ thấp, không biết bao lâu, lúc hào quang toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, lưu lại chính là một người, một thanh niên, một cái giống như lâm vào trong lúc ngủ say thanh niên, nhưng không có hô hấp. Không một người trong người, một cái ngủ say người, một cái không có hô hấp người, phía dưới, là một cái lục địa, một cái vỡ vụn lục địa, trên đất bằng một chút lục sắc, một đóa nở rộ hoa, một quả giống như thực giống như huyễn trái cây. Đây là hai cái sinh mệnh, giống như thiên địa sơ khai lúc, làm cho ra đời sinh mệnh. Lại dường như qua rất nhiều năm, cái kia gốc trái cây vẫn còn, không có cải biến, mà lên không người thanh niên kia, nhưng dần dần đã có hô hấp, từ yếu đến mạnh mẽ, chưa từng đã có, từ yếu không thể nghe thấy, đến giống như thần trung mộ cổ, vì cái này yên tĩnh vô số năm tinh không, tăng thêm thanh âm đầu tiên. Cái này là cảnh Hàn Phong bốn người hiện tại cũng là khuôn mặt kinh nghi, nhìn xem phía dưới Mộc Phong. Số tử, 2721. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 974, sinh tử hiểu ra, bước vào niết diễn. Từ Mộc Phong tiến vào phía dưới hảo trận, thời gian đã qua một năm. Trong một năm, cảnh Hàn Phong bốn người đều không có rời đi, cũng không có bất kỳ động tác gì, chẳng qua là lặng lặng nhìn Mộc Phong, nhìn xem hắn có thể hay không thông qua cái này hảo trận. Tại Mộc Phong sau khi tiến vào không lâu, bọn hắn liền chứng kiến Mộc Phong trên người bắt đầu không hiểu thấu xuất hiện vết thương, cũng nương theo lấy tiếng rên rỉ truyền đến. Cái này lại để cho bốn người bọn họ sắc mặt siết chặt, nhưng Mộc Phong trên người ngoại trừ những biến hóa này bên ngoài, liền không còn có mặt khác, như thế để cho bọn họ mà động tâm không khỏi một lần nữa bông. Có thể bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mộc Phong chỉ ở mới vừa gia nhập ảo trận thời điểm, có đi một tí phản ứng, sau đó nửa năm, một mực là không hề có động tĩnh gì, nếu như không phải là cảm nhận được Mộc Phong khí tức trên thân vẫn còn, cảnh Hàn Phong bốn người đều sẽ cho rằng cái này Mộc Phong đã chết tại ảo cảnh trong. Nhưng lại tại bốn người bọn họ tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi thời điểm, đột nhiên một phong khí tức trên thân, vậy mà không hiểu thấu biến mất, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta căn bản phản ứng không kịp nữa. Cái này đột nhiên biến hóa, lại để cho bốn người sắc mặt đột biến, vậy mà lại để cho một cái hảo hảo niết nguyên cảnh tu sĩ, tại trong nháy mắt, liền khí tức đều không có, cái này hảo trận cũng không tránh khỏi quá kinh người đi. Một phong khí tức tuy rằng toàn bộ biến mất, nhưng thân thể của hắn vẫn còn đang lặng lặng đứng ở nơi đó, chưa từng ngã xuống. Ai có thể chứng kiến cũng đều sẽ cho rằng cái này chính là một cái người chết. Cảnh Hàn Phong bốn người không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng, Mộc Phong vẫn lạc, để cho bọn họ đối với phía dưới hảo trận tràn đầy kiêng kỵ, thậm chí, cảnh Hàn Phong ba người đều đã có ly khai ý định, nhưng tên lão giả kia nhưng không có mở miệng, bọn hắn cũng không có thể tự tiện ly khai, chỉ yên lặng chờ đợi. Lão giả hiện tại cũng rất xoắn xuýt, không tâm hoa liền bày ở trước mặt mình, dừng lại chỉ có thể nhìn, không có cách nào lấy đi, loại tâm tình này lại để cho hắn có loại thổ huyết cảm giác. Vốn tưởng rằng, Mộc Phong chủ động tiến vào ảo trận, hẳn là có nhất định được nắm chắc, vậy hắn lấy được không tâm hoa, bản thân lại ra tay cướp đoạt, cũng so với tiến vào cái này không biết ảo trận an toàn nhiều, có ai nghĩ được đến, sau cùng cuối cùng vẫn bị thất bại. Là đi. Vẫn là lưu lại lão giả hiện tại rất xoắn xuýt vấn đề này, ly khai đi, không cam lòng, không ly khai đi, hắn không có có lòng tin thông qua cái này ảo trận, đi cùng lưu lại cũng không phải, tiến thoái lưỡng nan, thế khó xử. Có thể liền chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn cái này một xoắn suýt, một do dự, trọn vẹn xoắn suýt nữa. Nhiều năm, cái này là bực nào một cái dày vò. Nhưng mà, nửa năm này dày vò cũng không phải là không có một chút thu hoạch, chỉ vì cái kia tại nửa năm trước cũng đã chết đi một phòng, trên người vậy mà lần nữa tức giận hơi thở, từ yếu đến mạnh mẽ, rất nhanh liền trở nên bình thường. Xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh Hàn Phong bốn người đều rất kinh dị, nếu như nói là người sống chết rồi, cái kia thuộc về chuyện rất bình thường. Nhưng lúc nào bái kiến người chết còn có thể sống lại sự tình, đừng nói bái kiến, liền nghe đều không có nghe nói qua. Chẳng lẽ hắn vốn đều không có tử cảnh Hàn Phong chỉ có thể cái này giải thích, mới có thể làm cho mình trở nên an tâm, mới có thể giải thích cái này không phù hợp lẽ thường sự tình. Hẳn là như vậy, xem ra nửa năm trước, khí tức của hắn biến mất, cũng không phải tử vong, hẳn là hắn bí pháp nào đó, dùng cái này để ngăn cản ảo cảnh xâm nhập. Lão giả cũng là chuyện phải làm nói như vậy lấy. Cũng rất là nhận thức gật đầu, phảng phất là tại vì chính mình lời nói, che hòm quan tài kết luận. Mặc kệ như thế nào, Mộc Phong một lần nữa phục sinh, lại để cho lão giả trong lòng lần nữa dấy lên một tia hy vọng, thậm chí, hắn hiện tại đã bắt đầu âm thầm cầu nguyện Mộc Phong có thể thành công xuyên qua ảo cảnh, đem không tâm hoa lấy ra. Mà cảnh Hàn Phong ba người ngược lại là không sao, coi như là đạt được không tâm hoa, cũng không có phần của mình, hà tất cầm cái kia tâm, hiện tại, bọn hắn đối với Mộc Phong rất hiếu kỳ tâm. Đã vượt xa phía dưới không tâm hoa rồi. Hư vô trong không gian, cái kia đầy trời lục địa khối vụn vẫn là đang lẳng lặng nổi lơ lửng, cái kia miếng trái cây như trước chưa từng cải biến mảy may, mà lên không người thanh niên kia, lại đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt không có bất kỳ tâm tình, rất bình thường một đôi mắt, rất yên ổn một đôi mắt. Sinh tức là tử, tử tức là sinh, thì ra là thế, không có chính thức nhận thức qua sống và chết, làm sao có thể biết rõ cái gọi là sinh, cái gọi là tử. Một phong thì thầm nói nhỏ. nữ tử trước khi chết câu nói kia, cho Mục Gió thật to xúc động, chính là vì như vậy, tại đây khối tu chân tinh hủy diệt thời điểm, hắn mới không có lựa chọn né tránh, mà tại một khắc này, hắn là chân chính chết rồi, thân thể, nguyên anh, nguyên thần, ý thức, hết thảy tất cả, đều tại trong nháy mắt trăm năm trống không, không còn có cái gì cũng không biết suy nghĩ tiếp. Đầu là để ý nhận thức tán loạn một khắc này, hắn cảm nhận được cái gọi là tử vong, cái gọi là trống rỗng, cái gọi là hư vô, cái gọi là hai bàn tay trắng. Cũng là một khắc này, hắn đã không suy nghĩ thêm nữa, bản thân có phải thật vậy hay không sẽ chết, có phải hay không sau khi chết, đem lại cũng không cách nào sống lại, những thứ này, hắn đều không có suy nghĩ, hắn chẳng qua là dụng tâm nhận thức cái kia tử vong trước trong nháy mắt cảm thụ. Tử vong sau đó, chỉ có hư vô trong không có bất kỳ ý thức, không có bất kỳ tư tưởng, mà không biết qua bao lâu, tại hư vô ở bên trong, hắn một lần nữa cảm nhận được bản thân ý thức tồn tại, cũng càng ngày càng rõ ràng, một khắc này, Mục Phong đã biết cái này chính là sinh. Sống hay chết, Mục Phong rõ ràng cảm nhận được một lần, cũng tại thời khắc này, Mục Phong mới hiểu được nữ tử trong câu nói kia sinh tức là tử, tử tức là sinh, sống hay chết lẫn nhau dây dưa, sinh trong có tử, tử trong có sinh vô tử, vô tử vô sinh, cả hai gắn bó. Sinh. Từ Mục Phong song trong lòng bàn tay, đột nhiên sáng lên hai đạo quang mang, tay trái chính là màu xám, tay phải chính là lục sắc, chính là sinh tử chi khí. Mà tại Mục Phong nhìn chăm chú, đây vốn là phân biệt rõ ràng sinh tử khí, vậy mà đồng thời đã xảy ra cải biến, lục sắc đang theo lấy màu xám cải biến, mà màu xám cũng hướng phía lục sắc cải biến, trong nháy mắt, tử vong chi khí liền biến thành sinh mệnh chi khí, mà sinh mệnh chi khí lại trở thành tử vong chi khí. Nếu có người chứng kiến như vậy một màn, tuyệt đối là khó có thể tin, sinh tử khí vốn là hai loại hoàn toàn trái lại lực lượng, làm sao có thể phát sinh biến hóa như thế, mà điều đó không có khả năng một màn. Tại Mục Phong trong tay nhưng là như vậy tự nhiên, dường như sự thật vốn nên như thế. Sinh tức là tử, tử tức là sinh, thì ra là thế. Mục Phong tùy theo đem sinh tử khí thu hồi. Tùy theo, Mục Phong liền thì thầm nói, nghiết diễn cảnh, đột phá đi. Theo Mục Phong nói xong, hắn khí thế trên người, trong nháy mắt bốc lên, nghiết nguyên cảnh khí thế toàn diện bộc phát, cũng đang tiếp tục tăng trưởng, chốc lát lúc giữa, khí thế của hắn, tựu xanh xanh đột phá nghiết diễn cảnh. Dù cho tiến nhập người nghiết diễn cảnh, cái kia rất nhanh ra tăng khí thế, như trước không có đỉnh chỉ dấu hiệu, vẫn còn cấp tốc tăng trưởng bên trong, niết diễn cảnh thực lực cũng trở nên càng thêm ổn định, và lại càng thêm thâm hậu. Chẳng qua là loại này tăng trưởng, cũng không có tiếp tục bao lâu, chăm chú mấy cái thời gian hô hấp, loại này quỷ dị tăng trưởng, lại đột nhiên biến mất, nhưng Mục Phong dừng lại chân chân chính chính đã trở thành niết diễn cảnh tu sĩ. Trên thực tế, Mục Phong coi như là không có lần này thời khắc sinh tử nhận thức, hắn như trước có thể tại trong thời gian rất ngắn tiến vào niết diễn cảnh. Chỉ vì đã từng hắn phục dụng qua diễn nguyên quả, cái loại này có thể cho dương thần cảnh tu sĩ, thuận lợi tiến vào niết diễn cảnh một loại linh vật. Mục Phong có thể sử dụng thân cận 300 năm thời gian, từ dương thần cảnh mới tiến vào niết diễn cảnh, không thể nói chậm, nhưng tuyệt đối cũng không thể nói nhanh, nếu như là người khác phục dụng diễn nguyên quả, tuyệt đối nếu so với hắn còn muốn sớm hơn tiến vào niết diễn cảnh, cái này chính là thiên tư chênh lệch. Nhưng mà, là niết nguyên cảnh vẫn là niết diễn cảnh, đối với Mục Phong mà nói, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Đơn giản chính là nguyên khí số lượng dự trữ tăng lớn hơn một chút mà thôi, thân thể cường độ cũng hơi chút gia tăng một chút, chỉ thế thôi. Đây là cảnh Hàn Phong bốn người nhất thời là mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, phía dưới người này, bây giờ còn đang ảo cảnh ở bên trong, không chết cũng đã là vạn hạnh rồi, này làm sao vẫn là đột phá, hơn nữa, vẫn là thuận lợi như vậy, phảng phất là rất nhẹ nhàng một sự kiện. Hắn đây là ở ảo cảnh ở bên trong, vẫn còn là tĩnh tu a. Bốn người trong lòng cũng không khỏi được nghĩ như vậy đến, cho tới bây giờ, bọn hắn mới phát giác được, trước mắt cái này thanh niên thần bí đã mang cho bọn hắn quá nhiều ngoài ý muốn rồi, quá nhiều không thể tưởng tượng nổi rồi. Ảo cảnh mặc dù chỉ là một cái hư ảo không gian, không có mặt khác cái loại này chuyên tấn công sát phạt trận pháp như vậy, nhưng cũng không có thể phủ nhận, tu sĩ tiến vào trong huyễn trận, cái kia chính là tiến nhập một cái hư ảo thế giới, tại đó thậm chí đều đã quên trong hiện thực bản thân, mọi người đã quên. Làm sao có thể còn có thể lại để cho trong hiện thực bản thân, tiến hành đột phá đâu. Cảnh Hàn Phong bốn người như thế nào cũng nghĩ không thông, cái này đã vượt qua bọn hắn làm cho nhận thức phạm vi, chỉ yên lặng nhìn xem. Đột phá niết diễn cảnh, Mục Phong cũng không có điều tra trong cơ thể mình tình huống, ngược lại là trầm tư thật lâu, tùy theo nhìn về phía chung quanh, hết thảy trước mắt, cùng mình mới vừa gia nhập Nguyệt Cung bí cảnh lúc, Trô đã thấy giống như lúc, đầy trời chỉ có vỡ vùng thổ, không hề có bất kỳ một cái nào nguyên vẹn tu chân tinh. Mục Phong cảm thán, đã từng vẫn là một cái có vô số làm cho mình nhìn lên tồn tại một cái bí cảnh, trong nháy mắt, liền biến thành một cái chút nào không có sự sống phế tích, nếu như không có thấy tận mắt chứng nhận, ai có thể tin tưởng, lúc trước trận đại chiến kia, Mục Phong có lẽ cũng sẽ không có quá nhiều ý tưởng, chỉ vì bái kiến, chứng kiến một đời đỉnh cao thế lực vẫn lạc, vì vậy cảm khái. Đây là Mục Phong tùy theo kinh dị một tiếng, hắn thấy được cái kia một cây linh quả, chứng kiến phía dưới trên khối đại lục này, duy nhất một cây sinh mệnh. Vô Huyễn linh quả chứng kiến cái này gốc linh quả, Mục Phong liếc mắt một cái liền nhận ra cái này liền là mục tiêu của mình. Thì ra là thế, Vô Huyễn linh quả tuy rằng có thể bài trừ ảo cảnh, nhưng nó sinh trưởng địa phương, gặp tự nhiên mà vậy hình thành một cái ảo cảnh, do đó đối với chính mình tiến hành bảo hộ, coi như là một loại tự bảo vệ ta thủ đoạn. Mục Phong lập tức rơi xuống Vô Huyễn linh quả trước mặt, chẳng qua là yên lặng nhìn thoáng qua, liền thân thủ đem tháo xuống. Mà đang ở Mục Phong đem Vô Huyễn linh quả từ trên mặt đất rút lên trong nháy mắt, không gian chung quanh liền trong nháy mắt mà biến, nhưng trên thực tế biến hóa cũng không phải rất lớn, chẳng qua là cảm thấy không gian run lên, dưới chân đại lục vẫn còn, vẫn là giống như lúc, chẳng qua là trên không trở nên có chút trong sáng, hơn nữa còn có nhiều người mà thôi. Nhưng vào lúc này, Mục Phong sau lưng dừng lại trống rông xuất hiện một đạo pháp kiếm, đâm về Mục Phong sau lưng, tốc độ rất nhanh, lại rất thần kỳ. Mục Phong biến sắc, không hề nghĩ ngợi, trong tay lập tức sáng lên một đạo quang hoa, trực tiếp chém về phía sau lưng pháp trên thân kiếm. Một tiếng kim loại vang lên âm thanh vang lên, pháp kiếm lui về phía sau biến mất, Mục Phong trong tay vầng sáng tàn đi, mà thân thể của hắn cũng không khỏi được xông về trước ra một trượng. Số tử, 2749. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 975, Hạo Thiên Trưởng. Nhưng thân thể của hắn còn không có dừng lại, tại bên cạnh hắn liền xuất hiện một tay, rất nhanh chụp vào Mục Phong trong tay Vô Huyễn linh quả. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, nhanh tay tốc độ mà động. Ngay tiếp theo Vô Huyễn linh quả bỗng nhiên trở nên hư ảo, cũng lưu lại vô số đạo tàn ảnh, lập tức lại để cho cái kia từ trong hư không vươn ra tay thất bại, mà Mục Phong thân thể cũng gấp tốc độ bung lỏng, biến mất tại nguyên chỗ. Đáng chết, một tiếng chửi bới từ trong hư không truyền đến, tùy theo, cái tay này cũng hư không tiêu thất, mà tại cảnh Hàn Phong ba người trước mặt, tên lão giả kia cũng trống rông xuất hiện, chẳng qua là, hắn bây giờ sắc mặt có chút âm trầm, bản thân tự mình ra tay, hơn nữa còn là xuất kỳ bất ý, nhưng thật không ngờ Mục Phong tốc độ phản ứng nhanh như vậy, nhất là cái kia trong nháy mắt lực bộc phát, dĩ nhiên cũng làm đã ngăn được bổn mạng của mình pháp khí, thật đúng là ra ngoài ý định a. Lúc này đây ra ngoài ý định, lại để cho hắn lại muốn lấy được không tâm hoa, đã trở nên khó khăn trùng trùng điệp điệp, điều này làm cho hắn như thế nào còn có thể bảo trì bình tâm tĩnh khí. Mà Mục Phong thân ảnh cũng trên không trung xuất hiện, làm chi cùng cảnh Hàn Phong bốn người đối thủ, hay là hắn vị trí ban đầu, nhưng mà, trong tay hắn Vô Huyễn linh quả đã không hề. Chính giống như cười mà không phải cười trước mặt bốn người. Tiểu tử, không tâm hoa không phải là ngươi có thể có, vẫn là giao ra đây đi, như vậy cũng tránh cho vì ngươi trêu chọc phiền toái không cần thiết. Lão giả thanh âm cũng rất là âm trầm, thậm chí là âm trầm. Không tâm hoa Mục Phong trong lòng khẽ động, theo này lão giả này còn tưởng rằng vừa rồi trong tay mình chính là không tâm hoa, mà không có cẩn thận đi là Vô Huyễn linh quả, nhưng mà, những thứ này đều không trọng yếu. Mục Phong dừng lại cười nhạt một tiếng, nói, tiền bối nói đùa. Ta thật vất vả mới lấy được không tâm hoa, làm sao có thể giao ra đi đâu. Hơn nữa, ta nếu như có thể đi lấy không tâm hoa, sẽ không hại sợ phiền phải gì, bằng không thì, ta cũng sẽ không đi lấy không phải sao. Lòng tham thường thường gặp làm cho người chết lão giả trên người đã có nhàn nhạt sắc cơ. Mục Phong dừng lại lắc đầu, nói, tiền bối nói có lý, lòng tham thường thường gặp làm cho người chết, vì vậy ta còn muốn xin khuyên tiền bối một câu, không nên vì một chút như vậy lòng tham, liền đem mạng của mình góp đi vào. Không đáng giá. Một cái niết diễn cảnh tu sĩ, vậy mà mở miệng uy hiếp vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, cái này thật sự là phải đổi trời tiết tâu à. Cảnh Hàn Phong ba người không khỏi là sắc mặt đột biến, bọn họ là muốn thừa nhận trước mắt người thanh niên này thực lực rất mạnh, nhưng bọn hắn dừng lại không cho rằng, người này là vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ đối thủ, theo lý thuyết là như thế này, có thể bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, trước mắt người thanh niên này là vô cớ thối tha, khẳng định có thủ đoạn gì. Cái kia cũng có chút kinh người rồi, vượt cấp mà chiến cũng không phải cái này vượt cấp pháp a, càng nhiều lắm đi. Mà tên lão giả kia hai mắt cũng không khỏi co rụt lại, nhưng tùy theo chính là đại môn cười ra tiếng, ha ha ha. Tiểu tử, ngươi rất có tự tin, nhưng tự tin cũng muốn có tương ứng thực lực để chống đỡ, nếu không cái kia chính là một cái chê cười mà thôi, hơn nữa, vẫn là sẽ chỉ làm ngươi chết nhanh hơn. Có phải hay không chê cười, sự thật biết nói minh hết thảy. Về phần ta có thể hay không bởi vì này hình dáng mà chết nhanh hơn, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, ta tuyệt đối sẽ không âm điệu mạnh mẽ lời nói, hiện lộ rõ ràng lấy một phong tự tin, sẽ không đối với chính mình có bất kỳ hoài nghi tự tin. Rất tốt, vậy lão phu ngươi làm cho nói có đúng không là một chuyện cười, cũng làm cho lão phu mở mang kiến thức một chút. Tự tin của ngươi đến từ chính chỗ đó. Lao giả thanh âm còn chưa rơi xuống đất, hắn liền thò tay yếu ớt chảo. Ngay sau đó, một phong chung quanh thiên địa lực lượng ngay lập tức ngưng kết, tựa như một cự đại bong bóng khí đem một phong bao bọc trong đó, không để lại một tia đường lui. Cũng rõ ràng biết rõ, một phong hòa hợp tiến lăng không sau đó, bản thân liền không có cách nào phát hiện hắn, vì vậy hắn mới có thể như vậy làm, lại để cho một phong không chỗ có thể trốn. Một phong đương nhiên minh bạch ý nghĩ của hắn, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, hôm nay liền lấy ngươi tới thử xem ta vừa học pháp thuật đi. Nói qua, một phong hai tay chính là rất nhanh bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt, hai tay của hắn liền trở nên hư ảo, mắt thường rút cuộc, ngay sau đó, một phong một tiếng quát nhẹ, Hạo Thiên Trưởng. Không sai chính là Hạo Thiên Trưởng, chính là một phong tại Xương Nguyệt Điện trong diễn hóa xuất pháp thuật kia, một phong sở dĩ sẽ biết pháp thuật này tên, chính là tại ảo cảnh ở bên trong, chứng kiến đến người nọ, hắn làm cho thi triển pháp thuật, cùng mình làm cho học được pháp thuật giống như lúc, chẳng qua là uy lực thì thiên xoa địa viễn, trời đất cách biệt, mà thôi. Thanh âm rơi xuống đất, một cái đầu có vài chục trượng lớn nhỏ bàn tay liền xuất hiện ở một phong trước mặt, tùy theo, chung quanh thiên địa lực lượng ngay lập tức tụ tập mà đến, cũng rất nhanh phóng tới đối diện bốn người. Bàn tay xuất hiện, một phong sắc mặt cũng không khỏi một trắng, một cái luồng khí xoáy trong nguyên khí trong nháy mắt được rút khô, đã liền nguyên thần đều tại cấp tốc tiêu hao bên trong, nhưng mà, uy lực thực sự kinh người, trong nháy mắt liền đem bản thân chung quanh đã ngưng kết thiên địa lực lượng đánh tan. Cái này bàn tay phía trước tiến trong quá trình, khí thế cũng ở đây rất nhanh gia tăng, phảng phất là tại thôn vệ thiên địa lực lượng, lấy ra tăng uy lực của mình, sự thật chính là như thế. Cảm nhận được một phong pháp thuật này uy lực, đối diện bốn người đều là sắc mặt đột biến. Cái này lẻ một cái vân trường, lại có thể phát huy ra tương đương với niết bàn cảnh tu sĩ một kích toàn lực, hơn nữa, uy lực vẫn còn cấp tốc gia tăng, một cái niết diễn cảnh tu sĩ vậy mà có thể phát ra như thế uy lực một kích, thật là khiến cho mọi người khiếp sợ, chẳng qua là, hiện tại chỉ có cảnh Hàn Phong bốn người mà thôi. Cảnh Hàn Phong ba người lập tức lui về phía sau, bọn hắn không có năng lực ngăn lại một kích này, mà lão giả cũng là thần tình ngưng trọng, bản mệnh pháp khí trong nháy mắt nắm trong tay, cũng cao cao giơ lên. Ngàn trượng kiếm quang phóng lên trời, tuy rằng chỉ có ngàn trượng, nhưng khí thế dừng lại càng kinh người, mãnh liệt chém về phía trước mặt mà đến bàn tay. Một cái là vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp một kích toàn lực, một cái là niết diễn cảnh tu sĩ phát ra nghịch thiên pháp thuật, cả hai rất nhanh gặp nhau, mà lúc này, cái này hai đạo công kích uy thế, đã tương đối, cũng ầm ầm đụng vào nhau. Cả hai đều là cấp tốc ảm đạm xuống dưới, nhưng kiếm quang cũng tại ảm đạm trong trực tiếp tán loạn, mà cái này bàn tay hào quang cấp tốc ảm đạm bên trong. Vậy mà không có tán loạn, ngược lại tại cấp tốc tụ tập trung quanh thiên địa lực lượng, hào quang dần dần gia tăng, khí thế dần dần tăng cường. Bàn tay cũng không có đình chỉ, trong nháy mắt tiểu đi tới lão giả trước mặt, tuy rằng, lúc này cái này bàn tay uy thế đã xa không bằng lúc trước, nhưng lão giả đã bị cái này quỷ dị bàn tay khiếp sợ có chút bối rối, không còn có tâm tình ngăn cản, trong nháy mắt mà động, biến mất tại nguyên chỗ. Bàn tay không có chuyển hướng, tại cấp tốc di chuyển ở bên trong, tại rất nhanh gia tăng. Trực tiếp đụng vào mặt khác một chỗ đại lục ở bên trên, truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang. Bàn tay va chạm trên đại lục làm cho sinh ra uy thế, lại còn là tương đương với niết bàn cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Điều này nói rõ lúc trước tiêu hao, căn bản cũng không có ý nghĩa, nhưng pháp thuật này có thể tự chủ khôi phục, đây không phải người, mà chỉ là một cái pháp thuật mà thôi. Vậy mà sẽ có hiệu quả như vậy, lại để cho tất cả mọi người chịu biến sắc. Một phong cũng có chút kinh hỉ, hắn thật không ngờ cái này Hạo Thiên Trưởng pháp thuật. Vậy mà tại thoát khỏi khoảng cách khống chế của mình sau đó, còn có thể tự chủ thôn phệ thiên địa lực lượng, cái này thực tính toán một cái đằng trước vượt cấp mà chiến mạnh mẽ pháp thuật, tuy rằng tiêu hao cũng nghiêm trọng điểm, nhưng mà, Mục Phong coi như có thể tiếp nhận. Cái này may mắn là Mục Phong, trong cơ thể nguyên khí sung túc, nếu như đổi thành người khác, coi như là có thể như vậy một cái pháp thuật, cũng chỉ có thể trở thành bảo vệ tính mạng thủ đoạn, mà không dám đơn giản sử dụng, một lần liền đem đan điền nguyên khí rút khô, nếu như giết không chết đối phương. Cái kia bản thân liền đem không có sức hoàn thủ rồi. Lão giả kia thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, nhưng hiện tại, trên mặt của hắn đã không có âm trầm, cũng không có tự tin, chỉ có ngưng trọng, trịnh trọng, vốn tưởng rằng Mục Phong chẳng qua là tại ẩn nấp bản thân khí tức phương diện rất mạnh, nhưng thật không ngờ, hắn càng mạnh hơn nữa là công kích, vô cùng quỷ dị công kích. Một cái pháp thuật, có thể đánh lui bản thân, nếu như hắn liên tục phóng thích mấy cái kia bản thân còn không phải chỉ chật vật mà chạy, cái này cũng quá cường hắn đi. Lão giả ngưng trọng phong trầm mặc không nói, phảng phất là tại đối mặt một cái cùng mình đồng cấp tu sĩ, đó là trịnh trọng mà chống đỡ, không dám có chút chủ quan. Một phong nhưng như cũng là như vậy lạnh nhạt, nhưng hắn cũng không có lần nữa xuất kích, bởi vì hắn biết rõ, tự mình nghĩ giết vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, vẫn là phi thường khó khăn, thậm chí đều không có chút nào khả năng có thể chấn nhiếp ở đối phương, mục đích của mình cũng đã đạt tới. Song phương 5 người, chia làm 3 phương hướng, đối mắt nhìn nhau, lẫn nhau im lặng, chỉ có trầm mặc. Một cái niết diễn cảnh tu sĩ, có thể chấn trụ một cái vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, đây chính là lần đầu tiên đầu một lần, không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng cái này chính là thật đâu. Nhưng mà, bọn họ trầm mặc cũng không có tiếp tục bao lâu, chỉ vì trước mặt bọn họ cái này khối đại lục, cái này khối sinh trưởng vô huyễn linh quả đại lục. Vậy mà truyền đến giặc giặc vỡ tan thanh âm, giống như là một cái mặt băng đang tại nghiền nát. Năm ánh mắt của người không khỏi toàn bộ chuyển tới trên khối đại lục này, chỉ thấy lúc trước thì đỡ tốt đại lục, chợt bắt đầu sinh ra đại lượng khe hở, tựa như địa chấn đồng dạng. Khe hở sinh ra, lại để cho đại lục biên giới cũng bắt đầu bong ra từng mảng, hơn nữa tốc độ rất nhanh, phảng phất là tại mấy người trước mặt trình diễn một lần trời sập đất sụt. Rất nhanh, thực lực kia lớn nhỏ lục địa liền hoàn toàn tan vỡ. Nhưng Mục Phong mấy người ánh mắt vẫn không khỏi được co rụt lại, lúc đại lục hoàn toàn tan vỡ sau đó, vậy mà lộ ra một đoàn hào quang, một cái nhân hình hào quang, nói đúng ra, cái kia chính là một cái người, một cái giống như ngủ say người. Đó là một nữ tử, một cái không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu nữ tử, toàn thân tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, lại để cho kia càng thêm xuất trần, giống như rơi xuống trong cuộc sống tiên tử đồng dạng, không để cho không tôn trọng. Nơi đây tại sao có thể có một người nữ tử? Cảnh Hàn Phong bốn người đều là lộ ra nồng đậm kinh nghi. Mà Mục Phong nhưng là sắc mặt đột biến, hắn hiện tại mặc dù nhưng nữ tử này hình dạng, nhưng chỉ là cái này phiêu tại trong hư không tư thái, cũng rất giống như lúc trước hắn tại ảo cảnh trong chứng kiến đến một màn kia, cuối cùng cái kia tên nữ tử rơi xuống thời điểm một màn, cùng trước mắt là như thế giống nhau. Chẳng lẽ đã nhiều năm như vậy rồi, thân thể của nàng như trước không có hư hao? Mục Phong trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Nữ tử này xuất hiện sau đó, giống như là một mảnh lá rụng, chậm rãi bay xuống, rất chậm, dường như thân thể này đã không có sức nặng, giống như là một lông hồng, lẳng lặng rơi xuống. Số tử, 2692. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 976, cướp đoạt thi thể. Một Phong không hề động, chẳng qua là yên lặng tên nữ tử, nếu như không có đoán sai, nữ tử này khi còn sống, chính là Nguyệt Cung chủ nhân, cũng là đã từng chúa tể Minh Nguyệt vực vô thượng tồn tại, trải qua vô số năm. Nàng thi thể như trước không có bất kỳ tổn hại, cái này đã rất nói rõ nàng khi còn sống thực lực. Như vậy một cỗ thi thể, nếu như đem đoạt xá, tuy rằng không thể phát huy ra kia khi còn sống lực lượng, nhưng là không thể khinh thường, tuyệt đối muốn vượt qua cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, cái này không phải một cỗ thi thể, mà là một cái bảo tàng. Một Phong đương nhiên rõ ràng điểm này, nhưng hắn vẫn là không có bất kỳ động tác gì, không phải là không muốn, mà là không thể, chỉ vì hắn đã từng chứng kiến nữ tử vẫn lạc. Chứng kiến Nguyệt Cung bí cảnh hủy diệt, chứng kiến cái nào người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà không sợ tử vong người, bọn hắn chính là vì thủ hộ mình muốn thủ hộ người hoặc địa phương, mà trả giá hết thảy, người như vậy, Mục Phong tuyệt đối sẽ không đi không tôn trọng. Mục Phong sẽ không, nhưng có người gặp, chỉ thấy tên lão giả kia trong ánh mắt đã lộ ra cực nóng hào quang, hắn là không biết nữ tử này khi còn sống thân phận, nhưng chỉ là từ cỗ thi thể này lên, là hắn có thể cảm nhận được đó là vượt qua cửu cửu thiên kiếp sau đó mới có khí tức. Cái kia bản thân chỉ cần đạt được cái này thi thể, tại tiến hành đoạt xá, cái kia mình cũng lập tức tránh thoát cửu cửu thiên kiếp, trở thành đạo cảnh tu sĩ. Vì vậy lão giả căn bản cũng không có quá nhiều cân nhắc, cái này thi thể có thể so sánh cái kia không tâm hoa, muốn trọng yếu hơn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Lão giả trong nháy mắt biến mất, cùng tồn tại khác xuất hiện ở nữ tử bên cạnh, thò tay liền bắt tới, chỉ cần đem thu vào túi trữ vật, vậy lập tức rời đi Nguyệt Cung bí cảnh, sau đó đoạt xá, mặc dù là nữ tử thân thể. Nhưng cái này đã không trọng yếu, quan trọng là thực lực. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn lửa nóng chi sắc càng đậm. Nhưng ngay tại tay của hắn vừa mới duỗi ra, tại kia bên cạnh liền trống rông xuất hiện một đạo kiếm quang, ầm ầm chém xuống. Lão giả hai mắt co rụt lại cũng không cố thượng trảo lấy nữ tử, cũng cấp tốc lui về phía sau một trượng, cái này mới tránh thoát cái này một bộ kích. Nhưng tùy theo, lại, chung quanh của nàng đã hội tụ đại lượng thiên địa lực lượng, đem một mực bao bọc ở bên trong. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Hắn biết mình đều muốn bài trừ tầng này thiên địa lực lượng tuy rằng rất dễ dàng, nhưng cũng cần có thời gian, vì vậy hiện tại muốn làm không phải tiếp tục đoạt cỗ thi thể này, mà là giải quyết ngăn trở người của mình, cái kia chính là Mục Phong. Người đây là ý gì? Lão giả hiện tại hận không được rời đi giết Mục Phong, nhưng lúc trước một lần giao thủ, lại để cho hắn đối với Mục Phong sản đã sinh ra kiêng kỵ. Mục Phong nhưng là thản nhiên nói, không có coi ý gì, trôi qua người như vậy, lại đi không tôn trọng nàng thi thể, gặp thiên lý bất dung đấy. Thiên lý bất dung nghe được Mục Phong mà nói, lão giả lập tức tức giận đến thầm hừ một tiếng, cái này là đạo lý chó má gì vậy, tu sĩ đoạt xá trùng sinh người vốn là nhiều vô số kể, cũng không có ai đi thuyết thiên lý bất dung, huống chi vẫn là một cái đã người bị chết, coi như là bị đoạt xá, đó cũng là chuyện phải làm sự tình. Hơn nữa, một đại nam nhân, đi đoạt xá một nữ tử thân thể, có phải hay không cũng quá cái kia đi. Một phong những lời này, lại để cho nơi xa cảnh Hàn Phong ba người trên mặt không khỏi lộ ra một tia cổ quái, nam tử linh hồn, nữ tử thân thể, nhớ tới liền tuyệt đối có chút khó chịu. Mà lao giả mặt lập tức là đỏ lên như máu, mặc dù hắn chính là như vậy muốn đấy, nhưng như vậy bị người ở trước mặt nói ra, cái này rõ ràng chính là quang minh chính đại đánh mặt của mình a. Tiểu tử, ngươi tốt nhất không nên được một tức lại muốn tiến một thước, đừng tưởng rằng lao phu liền lấy ngươi không có cách nào. Lao giả lệ quát một tiếng, nhưng không có lập tức động thủ. Một phong dừng lại hừ lạnh một tiếng, nói, ta cũng không sợ cùng ngươi nói rõ, có bản lĩnh gì ngươi cứ việc lấy ra, nhưng chỉ cần ta còn tại, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được cái này thi thể. Lão giả sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, lạnh giọng nói, đã như vậy, vậy trước tiên giết người đang ở đây thuyết. Nói qua, hắn lại đột nhiên quay đầu, đối với nơi xa cảnh Hàn Phong ba người nói ra, các ngươi trước ngăn lại hắn một lát. Nghe vậy, cảnh Hàn Phong ba người biến sắc, một phong làm cho biểu hiện ra ngoài thực lực, đã không kém hơn lão giả, bản thân ba người đi lên đây không phải là muốn chết sao. Nhưng bây giờ, nếu như không hơn mà nói, cũng có chút không thể nào nói nổi. Nhưng một phong cũng không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều thời gian. Hư lệnh nói, không cần phiền toái như vậy rồi, bọn hắn ngăn không được ta. Tiếng nói rơi, một phong trên người liền kích xạ ra tam đạo quang mang, cấp tốc phóng tới cảnh Hàn Phong ba người. Huyết điện. Hoang xả tam đạo quang mang bộ mặt thật, cảnh Hàn Phong tam người nhất thời lên tiếng kinh hô, cái này ba cái ra hỏa, có thể không có một cái nào là dễ trêu nhân vật, ít nhất, cuốn lấy mình là tuyệt đối không có vấn đề đấy. Nghĩ thì nghĩ, ba người vẫn là lập tức ra tay, không cầu giết địch, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Tốt rồi. Hiện tại cũng chỉ còn lại có hai chúng ta, sẽ không còn có người quấy rầy chúng ta. Một phong thản nhiên nói. Lão giả sắc mặt đã là âm trầm như nước, không nghĩ tới một phong thực lực bản thân đã mạnh như vậy, vậy mà tại trên thân thể còn có kia thủ đoạn của hắn, không có người ngăn trở một phong, cũng chỉ có thể bản thân tự mình động thủ. Vậy hãy để cho lão phu trước ngươi giải quyết với lại. Nói xong, bản mệnh pháp khí trong nháy mắt mà động, cấp tốc bắn về phía một phong. Ngay tại lúc đó, lão giả hai tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết. Khắp chung quanh lập tức hiện hiện vô số quan điểm, từng cái đều tản mát ra băng hàn khí tức, còn có đậm đặc sắc bén khí tức. Hàn tinh loạn một tiếng quát nhẹ, cái này vô số hàn tinh cũng gấp bắn nhanh hướng một phong. Một phong hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, một cái màu u lam đầu lâu cũng tùy theo xuất hiện, cái này là hoàn toàn từ cửu u chi hỏa ngưng tụ mà thành khô lâu, cũng trong nháy mắt rời tay, và lại cấp tốc bạo tăng trăm trượng, nên tiếp cái kia đầy trời hàn tinh. Chính là cửu u chi hỏa, tựa như ngăn trở lão phu công kích. Thật sự là buồn cười. Cửu U Chi Hỏa thật là mạnh mẽ, nhưng một phong cảnh giới còn tại đó, làm sao có thể ngăn cản công kích của mình? Chẳng qua là, lão giả vừa dứt lời đấy, sắc mặt của hắn liền thay đổi, chỉ vì cái nào hàn tinh được khô lâu thôn phệ sau đó, vậy mà không cách nào thoát khỏi, dường như cái này Cửu U Chi Hỏa đã trở thành một pháp khí, đem những cái kia hàn tinh toàn bộ bao bọc, chăm chú trói buộc ở trong đó. Hàn tinh ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, lại chỉ có thể đụng ra một cái nhô lên, nhưng không cách nào đánh vỡ. Người, cái này không giống như là cửu u chi hỏa, ngược lại như là kẹo da trâu, tính dẻo dai thật tốt quá. Hàn tinh được ngăn lại, thế nhưng kiện bản mệnh pháp khí dừng lại đã đi tới một phong trăm trượng bên ngoài, cùng tồn tại khắc kích xạ ra một đạo kiếm quang, trong nháy mắt tiểu đi tới một phong trước mặt. Một phong dưới chân bất động, trong tay nhưng trong nháy mắt ngưng ra một đạo quang đao, mãnh liệt nên đón tiếp lấy, trong tiếng nổ vang, cả hai đồng thời tiêu tán, nhưng tùy theo, món đó bản mệnh pháp khí tiểu đi tới một phong trước mặt, trực tiếp đâm về một phong. Một phong như trước không chút nào biến sắc, cái tay còn lại thượng lần nữa ngưng ra một đạo quang đao, lại một lần nữa chém xuống. Quang đao tản ra, pháp khí ngược lại trở lại. Mà thừa dịp trong chớp nhoáng này thời gian, lão giả kia vậy mà xuất hiện lần nữa tại nữ tử bên cạnh thi thể, cũng lại một lần nữa vươn tay ra. Không biết cái gọi là theo một phong thanh âm truyền đến, mấy đạo kiếm quang xuất hiện lần nữa tại lão giả chung quanh, điên cuồng chém xuống. Một phong nguyên thần đã không thể so với niết bàn cảnh tu sĩ yếu. Hắn thần thức làm cho ngưng tụ công kích, cũng không thể so với niết bàn cảnh tu sĩ công kích yếu, lão giả hiện tại cũng không quá đáng là vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, vẫn là coi như là có thể cứng rắn ngăn cản như vậy một đạo công kích, nhưng một phong lần này công kích, dừng lại không chỉ một đạo, vì vậy, lão giả chỉ lần nữa né tránh. Đáng chết lão giả hiện tại đã có chút ít hồn hện, hắn rất khó giải quyết một phong, mà một phong lại tổn thương không đến hắn, cả hai có thể nói là thế lực ngang nhau, nhưng không giải quyết một phong. Bản thân cũng đừng nghĩ đạt được nữ tử thi thể. Bạo lão giả khẽ quát một tiếng, sắc mặt cũng tùy theo một trắng, thế nhưng được cửu u chi hỏa bao trùm hàn tinh, lại đột nhiên nổ bùng, hủy diệt tính khí tức, trong nháy mắt đem cái kia màu u lam khô lâu nổ phá thành mảnh nhỏ. Mục Phong cũng không khỏi được kêu lên một tiếng đau đớn. Dù là cái này cỗ hủy diệt tính lực lượng đã trải qua cửu u chi hỏa trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng vẫn là đem Mục Phong tụ tập tại nữ tử thi thể trùng quanh thiên địa lực lượng xé rách, nhưng sau đó uy lực đã là còn thừa không có mấy, chẳng qua là lại để cho nữ tử thi thể chấn động, cũng không có xuất hiện tổn thương gì. Nhưng lão giả thân thể lại một lần nữa xuất hiện nữ tử bên người, cũng cấp tốc thò tay chụp tới, hắn hiện tại đầu phải tìm được một chút thời cơ, sẽ không quên thu cô gái này thi thể, đủ thấy hắn đối với thi thể này. Lão giả chưa từ bỏ ý định, lại để cho Mục Phong trên mặt cũng không khỏi được hiện hiện một tia nộ khí, mấy đạo kiếm quang xuất hiện lần nữa tại lão giả trước mặt, mãnh liệt chém xuống. Ngay tại lúc đó, Mục Phong mà động trên người cũng có hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, cũng đem hoàn toàn bao bọc ở bên trong, một đạo hồng sắc tàn ảnh xẹt qua, cấp tốc phóng tới lão giả. Lần lượt ra tay, lần lượt bị ngăn trở, vẫn là giống như lúc thủ đoạn, điều này làm cho lão giả cũng là tức thì nóng giận, chẳng qua là lúc này đây, hắn cũng không lui lại, trên người trong nháy mắt sáng lên chói mắt vầng sáng, dùng cái này mạnh bạo chống đỡ cái này mấy đạo kiếm quang chẳng kích. Tiếng nổ vang lập tức vang lên, lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hào quang càng hơn, đem hoàn toàn bao phủ, rất nhanh, hào quang liền tiêu tán, mà lão giả phòng ngự pháp khí trực tiếp tan vỡ, trên người cũng có mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương, nhưng hắn chính là sao có rút lui một bước, hơn nữa, trên tay của hắn đã kích xạ ra mấy đạo ánh sáng, cuốn ở nữ tử trên người. Khục khục. Lúc này đây, như thế nào ngăn trở lúc này đây, Mục Phong xác thực đã không có thời gian ngăn trở nữa, chỉ vì hắn thật không ngờ lão giả vậy mà như thế ngoan, thà rằng bản thân gặp trọng thương, cũng phải lấy được cái này thi thể. Ngươi muốn đem nàng lấy đi, ta đây sẽ giết ngươi. Mục Phong lệ quát một tiếng, tràn đầy phẫn nộ, hiện tại hắn đã không phải là vì đối với nữ tử kính trọng, mà là bởi vì chính mình lúc trước đã nói, nếu như mình trơ mắt người thi thể bị bắt đi, cái kia không thể nghi ngờ chính là đang đánh mình mặt, Mục Phong tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hừ, cái kia sẽ không có thực lực như vậy rồi. Lão giả tùy theo quát lạnh một tiếng, thu. Thanh âm của hắn rất vang. Bất luận kẻ nào đều có thể từ trong nghe được đậm đặc kích động chi ý, nhưng tùy theo, sắc mặt của hắn liền trở nên đỏ lên như máu, hắn thật dùng sức, nhưng mà nàng kia thi thể không chút nào bất động, phảng phất là tại lôi kéo một tòa núi lớn, có thể coi là một tòa núi lớn, lấy lão giả thực lực cũng đủ để trong nháy mắt đem kéo, nhưng cô gái này chính là không chút sức mẻ. Lên lão giả lại là một tiếng quát chói tai, nhưng tùy theo, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, đây không phải trên người bị thương bố trí, mà là trong nội tâm bị thương. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Số tử, 2717. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 977, Nguyệt Cung Chi chủ phục sinh. Tình cảnh nơi này, lại để cho người chung quanh trên mặt đều không tự chủ được lộ ra một tia cổ quái, đã liền cấp tốc mà động một phòng, cũng không khỏi được thân thể vừa dừng lại, nếu như không phải là vẫn là đang đối chiến, hắn đều muốn cười vắng lên, muốn cười thật to rồi. Nhưng hắn cũng không có quên mình còn có việc cần hoàn thành, lần nữa mà động, cũng đồng thời vung ra năm đấm của mình, tùy theo, lão giả kia trên người liền truyền đến một tiếng trầm đục, thân thể cũng lui về phía sau một bước, nhưng ngay sau đó, lại là một tiếng trầm đục, lần nữa lui về phía sau. Liên tục hai lần bị công kích, hơn nữa phòng ngự của hắn pháp khí đã tổn hại, bằng vào thân thể, còn chưa đủ để lấy hoàn toàn ngăn cản một phong hư không cựu điệp công kích, liền nôn hai ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch vô huyết, nhưng trong tay hắn cuốn lấy nữ tử nguyên khí sợi tơ, nhưng không có biến mất, vẫn là chăm chú cuốn lấy. Hừ, cho tới bây giờ, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định. Lão giả giống to một tiếng, không đến cuối cùng, hết thảy đều còn chưa thể biết được. Tùy theo, kia hai tay lần nữa dùng sức, có thể nàng kia thi thể chính là không chút sức mẻ. Không phải, nữ tử động, cái kia hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, một màn này, lại để cho tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Lão giả kia cũng gấp bề bộn tản đi trong tay nguyên khí, cũng cấp tốc lui về phía sau. Nữ tử tại mở mắt ra nháy mắt, nàng bên ngoài thân nhàn nhạt vầng sáng sẽ theo chi biến mất, lộ ra một người mặc màu trắng quần áo tuyệt mỹ nữ tử, cái kia chút nào không tì vết trên mặt, giống như bầu trời minh nguyệt, hơi lạnh mà sáng tỏ, hai mắt lại giống như phồn tinh, thâm sâu mà xa xưa. Nữ tử thân thể thon dài, theo gió phiêu lãng quần áo, mấy cái lăng mang tự do vũ động, thánh khiết bên trong hơn nhiều một tia tự do phiêu giật thi vị, lại để cho nữ tử càng thêm rung động lòng người. Trong sân chiến đấu đã đình chỉ, năm ánh mắt toàn bộ tụ tập trên người cô gái, trong ánh mắt không có kinh diễm, chỉ có ngưng trọng. Cảnh Hàn Phong bốn người, nhất là tên lão giả kia, hắn sở dĩ ngưng trọng, là bởi vì hắn đối với nữ tử động thủ, hiện tại nơi này vốn tưởng rằng chết đi nữ tử dĩ nhiên cũng làm như vậy sống lại, nếu như nàng còn nhớ rõ chuyện lúc trước, là tuyệt đối sẽ không buông tha bản thân đấy. Nhưng mà, hắn cũng không có người này mà ly khai, bởi vì hắn cũng biết, nếu như cô gái này thật muốn giết mình mà nói, mình coi như hiện tại trốn, cũng là không làm nên chuyện gì, còn không bằng ngừng ở chỗ này kết quả, đánh bạc một lần vận mệnh, đánh bạc nữ tử cũng không biết chuyện lúc trước. Mà Mục Phong ngưng trọng, thậm chí vượt qua mấy người bọn hắn, đó là bởi vì hắn rõ ràng biết rõ cô gái này khi còn sống thân phận cùng thực lực, lúc trước sở dĩ bảo hộ nàng thi thể, không phải là bởi vì mặt khác, chẳng qua là đối với Nguyệt Cung người một phần kính trọng mà thôi. Nhưng hiện tại nữ tử thanh tỉnh sau đó, hết thể liền trở nên có chút nắm lấy bất định, là địch là bạn căn bản không biết, nếu như nữ tử thanh tỉnh cũng trước hết thảy, mà vì vậy mà giận dữ, vậy đối với trong sân tất cả mọi người mà nói, tuyệt đối là một trận tai nạn. Vô luận Mục Phong năm người này tâm tình là như thế nào, bọn hắn đều không có bất kỳ di chuyển, chỉ sợ sẽ được mà khiến cho nữ tử chú ý, do đó giận chó đánh mèo bản thân, cái kia cũng có chút đại phát rồi. Nữ tử tại mở ra hai con ngươi sau đó, cái kia không hề tức giận thân thể cũng ở đây dần dần biến hóa, sinh cơ dần dần hiện ra, càng ngày càng vượng, vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, nàng khí tức trên thân cùng với người bình thường đã không có bất luận cái gì khác nhau. Tuy theo, nữ tử liền chậm rãi đứng dậy, dường như nàng không phải là nằm tại trong hư không, mà là trên mặt đất, trong khi đứng người lên, mà bắt đầu dò xét chung quanh tình cảnh, trong ánh mắt có chút mờ mịt, có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng mà bắt đầu càng ngày càng lạnh, trong nháy mắt, cái kia giống như phồn tinh đồng dạng ánh mắt, liền biến thành một khối hàn băng, lạnh thấu xương thủy. Tuy theo, nữ tử ánh mắt liền chuyển hướng tên lão giả kia trên người, cái này song ánh mắt lạnh như băng, lại để cho lão giả trong lòng chấn động, sắc mặt tùy theo đại biến, thầm kêu một tiếng không tốt, cũng không dám nữa làm nhiều lưu lại, hư không tiêu thất không thấy, cũng mặc kệ Cảnh Hàn Phong ba người rồi, bản thân trốn chạy để khỏi chết mới là trọng yếu nhất. Cảnh Hàn Phong ba người phản ứng cũng không chậm, bọn hắn quay người bỏ chạy, hơn nữa làm cho phương hướng ly khai, cùng lão giả không phải là một đường, thậm chí là trái lại hai cái phương hướng, bọn hắn đương nhiên không nốc, lúc trước là lão giả bản thân đối với nàng kia ra tay, bản thân nhưng không có, nữ tử coi như là muốn hạ giận, cũng chỉ sẽ tìm lão giả. Dưới loại tình huống này, bản thân vẫn cùng hắn một đường, cái kia cũng không phải là chạy trối chết, mà là tìm cái chết. Nữ tử hừ nhẹ một tiếng, thò tay yếu ớt chảo, năm ngón tay siết chặt, trong hư không lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là tên lão giả kia, chẳng qua là hắn bây giờ thân thể đã không thể di chuyển, thậm chí còn tại rất nhanh ngược lại trở lại, chỉ có ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi. Trong nháy mắt, lão giả đã bị bắt được nữ tử trước mặt, người cái kia ánh mắt lạnh như băng, lão giả không khỏi hô lớn, tiền bối tha mạng. Lão giả giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng, còn không có nói tiếp ra hết thệ xin tha mà nói, nàng kia liền đem kia cắt ngang, hơi lạnh thanh âm vang lên, dù là bổn cung chỉ còn lại có một cỗ thi thể, cũng không phải ngươi nho nhỏ niết bàn cảnh tu sĩ có khả năng tiết độc, để tử vong vì chính ngươi chuộc tội a. Tiếng nói rơi, nữ tử năm ngón tay vừa thu lại, lão giả thân thể lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, cái kia tràn ngập sợ hai ánh mắt, cũng ở đây cấp tốc buông lỏng, không chỉ như thế, đã liền thân thể cũng ở đây rất nhanh khô thất bại. Một màn, Mục Phong sắc mặt đột biến, lúc này lão giả bộ dáng, giống như là thời gian tại kia trên người ra tốc lưu chuyển, như vậy một màn, Mục Phong là lại quen thuộc nhưng mà, hắn đã từng liền tự mình trải qua mấy lần, cái này hình như là chỉ có tử vong chi khí mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy mới phải. Có thể Mục Phong cũng không có tại trên người cô gái cảm nhận được bất luận cái gì tử vong khí tức, Mục Phong thầm than, cái này cảnh giới thượng tuyệt đại chênh lệch, lại để cho nữ tử tùy ý một kích, đều có thể dựa theo tâm ý của mình, mà đạt tới tương ứng hiệu quả. Cho ngươi nguyên thần mất đi, liền mất đi, lại để cho thân thể ngươi thành cho, vậy thành cho, cái này chính là chênh lệch. Trong nháy mắt, lão giả thân thể đã phong hóa thành cát, theo gió phiêu tán, phảng phất là đã tìm được hắn cuối cùng quy tốt, tại trong hư không thỏa thích vũ động, cái kia là tử vong chi vũ. Tuy theo, nữ tử liền chuyển hướng Mục Phong, ánh mắt như cũ là lạnh lùng như tuyết, không có chút nào cảm tình, điều này làm cho Mục Phong trong lòng chấn động, không tự chủ được lui về phía sau một bước, cẩn thận người. Trong nội tâm cả kinh làm tốt trốn chạy để khỏi chết chuẩn bị, có cái không đúng, lập tức trốn vào thạch giới, đây cũng là một phong trước mắt duy nhất có thể chạy ra tìm đường sống một con đường rồi. Nhưng nữ tử cũng không có lập tức ra tay, cũng không nói gì, vẫn là lạnh lùng phong, trầm mặc, làm cho người áp lực trầm mặc. Trọn vẹn sau một lúc lâu, nữ tử mới mở miệng nói, ngươi là người của bọn hắn. Một cái không đầu không đuôi mà nói, lại để cho một phong rất là nghi hoặc, tuy rằng không hiểu nhiều lắm những lời này hàm nghĩa. Nhưng hắn vẫn là lắc đầu, nói, vãn bối chỉ là một người, không thuộc về bất luận cái gì thế lực. Nghe vậy, nữ tử dừng lại cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng không cần nói xạo, ngươi bộ dáng bây giờ cũng là giả dối đi. Nữ tử cảnh giới muốn xa xa cao hơn Mục Phong, liếc mắt một cái phong bộ mặt thật, cũng là chuyện rất bình thường, Mục Phong cũng không có phủ nhận, hình dạng trong nháy mắt mà biến, tuy rằng biến hóa chừng mực, nhưng trước sau cũng là hai cái hoàn toàn bất đồng người, chẳng qua là vẫn là như vậy bình thường, lạnh như vậy tuấn. Vạn Bối là cải biến hình dạng, nhưng Vạn Bối cùng bất luận cái gì thế lực đều không có quan hệ, điểm này, Vạn Bối không cần phải nói dối. Nữ tử dừng lại cười lạnh một tiếng, nói ngươi không thuộc về bất luận cái gì thế lực, cái kia bổn cung hỏi ngươi, ngươi Hạo Thiên trưởng là từ cùng được đến. Hạo Thiên trưởng Mục Phong lập tức giật mình, nữ tử từ xuất hiện một khắc này, ý thức của nàng cũng đã thanh tỉnh, cũng bản thân thi triển Hạo Thiên trưởng, đây cũng không phải là đùa giỡn đấy, dù sao lúc trước hủy diệt Nguyệt cung bí cảnh nhóm người kia, thi triển chính là chỗ này Hạo Thiên trưởng, hiển nhiên, nữ tử cũng bởi như thế, mới đã cho rằng mình chính là người của bọn hắn. Đừng nói Mục Phong không phải là, coi như là, hiện tại cũng tuyệt đối không thể thừa nhận không phải là, đi chính là sinh tử cựu địch, nếu như thừa nhận, nàng kia tuyệt đối sẽ lập tức động thủ, giết mình. Hạo Thiên trưởng, là Vạn Bối ở chỗ này vừa học được, cùng bọn họ căn bản không có một chút liên quan. Vừa học được. Khanh khách nghe được Mục Phong mà nói, nữ tử lập tức cười một tiếng, nhưng đó là tràn ngập mỉa mai cười lạnh, học trộm người khác pháp thuật há lại chuyện dễ dàng như vậy, hơn nữa, nơi đây căn bản cũng không có những người kia. Cái kia Mục Phong coi như là muốn trộm học cũng không có chỗ học không phải là. Nếu như là bình thường pháp thuật, ngươi nói ngươi là vừa học đấy, bổn cung vẫn là miễn cưỡng có thể tin tưởng cùng ngươi, nhưng cái này Hạo Thiên trưởng như thế nào ngươi muốn học có thể học đấy. Mục Phong đương nhiên minh bạch nữ tử ý tứ, đừng nói là nữ tử không tin, bản thân nghe được lời này, lại để cho bất luận kẻ nào nghe được, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng, vì vậy Mục Phong một chút cũng không ngoài ý. Nhưng này lại để cho Mục Phong rất bất đắc dĩ. Nếu như nữ tử không tin mình, nàng kia tuyệt đối sẽ không buông tha bản thân, hiện tại sở dĩ không có đối với tự mình ra tay, cũng chỉ là trước bản thân thủ hộ nàng thi thể tình nghĩa lên, bằng không thì, nữ tử làm sao có thể còn có thể cùng bản thân nói nhảm. Tiền bối không tin, Vạn Bối cũng không có cách nào, nhưng đây đúng là Vạn Bối tại Xương Nguyệt Điện trong học được đấy nói qua, Mục Phong vẫn là cẩn thận đem chọn cái quá trình nói một lần, chỉ vì có thể làm cho nữ tử tin tưởng. Xương Nguyệt Điện nghe vậy, nữ tử lông mày không khỏi nhíu một cái. Tuyệt mỹ thân ảnh, trắng đoán quần áo cùng cái kia thật dài lăng mang theo gió phiêu lãng, lại để cho kia chính là một cái cựu thiên bên ngoài tiên tử. Ngươi chỉ bằng một bộ lưu lại hình ảnh, liền diễn hóa xuất Hạo Thiên trưởng, nguyên thần tu vi có lẽ vượt qua ngươi cảnh giới bây giờ, hơn nữa ngộ tính cũng rất kinh người, nhưng ngươi lại là làm sao biết bổn cung nói những người kia là người thế nào. Mục Phong bất đắc dĩ, chỉ lần nữa nói ra, thực không dám giấu giếm, lúc trước ở tiền bối nơi táng thân, có một cây vô huyễn linh quả, Vạn Bối vì đạt được nó. Hãy tiến vào nó tạo thành ảo cảnh ở bên trong, cũng nói qua, Mục Phong đột nhiên dừng lại một chút, không có tiếp tục nói hết. Nhưng nữ tử dừng lại sắc mặt phát lạnh, nói, cái gì? Mục Phong hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, cung bí cảnh hủy diệt trước một màn, tiền bối cùng người nọ giao chiến một màn. Nghe vậy, nữ tử trên người lập tức tràn ra sát cơ mãnh liệt, loại chuyện này đừng nói là nàng, chỉ sợ thả tại cái gì trên thân người đều có phản ứng như vậy, dù sao đó là hủy diệt gia viên của mình hung thủ. Bản thân vô số bằng hữu cùng con dân, toàn bộ tử vong, thù này được đề cập, ai còn có thể bảo trì chấn định, Mục Phong tự nhận cũng không có thể. Số tử, 2670. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 978, đăng thiên chi bậc thang, lên trời bậc thang. Mục Phong cũng là bởi vì nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, vì vậy, hắn mới không có một hơi nói ra. Nữ tử sát cơ vừa ra, Mục Phong liền không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Cung cấp tốc lui về phía sau, nữ tử là vô tình ý cho phép, nhưng Mục Phong tại sao có thể thừa nhận, trong nháy mắt rời khỏi mấy vạn trượng bên ngoài. Nữ tử cũng không có ngăn trở, mà Mục Phong cũng không có tiếp tục lui về phía sau, nữ tử không nói lại để cho hắn đi, hắn sao có thể đi, đi cũng là uổng công, không có bất kỳ ý nghĩa. Nữ tử cũng rất nhanh liền đem sát cơ thu hồi, thân thể dừng lại hư không tiêu thất, nhưng tùy theo liền xuất hiện ở Mục Phong trước mặt, chứng kiến cái kia trường tuyệt mỹ mặt. Mục Phong dừng lại không có bất kỳ thưởng thức tâm tư, không khỏi lui về phía sau một bước. Người tên là gì? Mục Phong kinh nghi, nhưng vẫn là chi tiết nói ra, Mục Phong. Mục Phong nữ tử gật gật đầu, nói, bổn cung tạm thời tin tưởng lời của ngươi, nhưng hiện tại ngươi vẫn không thể ly khai, ngươi trước hết đi theo bổn cung nhìn xem tình huống nơi này đi. Nữ tử nói qua, nàng gái kia phong hoa tuyệt đại trên mặt vẫn là không khỏi lộ ra một tia yêu thương. Nhìn mình đã từng phồn hoa gia viên, lại trở thành hôm nay cái dạng này. Nữ tử yêu thương, Mục Phong có thể nhận thức. Nữ tử nói xong, cũng mặc kệ Mục Phong có đồng ý hay không, liền xoay người mà đi, tốc độ không phải là rất nhanh, cái kia thon dài thân thể, như thác nước tóc đen, theo gió vũ động quần áo lăng mang, hiển thị rõ phiêu dật, nhưng Phiêu Giật lại không thể che giấu nội tâm của nàng yêu thương. Một Phong bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cất bước đuổi kịp, người nào làm cho mình không có lựa chọn đâu. Nguyệt cung trước, 9999 cái cầu thang trước, cái kia 18 căn ngọc trụ vẫn là lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, chẳng qua là tại ngọc trụ trước cũng đã ngừng không ít người, nhưng trên mặt của bọn hắn dừng lại đều là nghi hoặc, có người thì là ngưng trọng. Nghi hoặc chính là hắn đám không biết cái này 18 căn ngọc trụ đại biểu cho cái gì, mà ngưng trọng là bởi vì bọn hắn biết rõ, nhưng mặc kệ bọn hắn biết rõ vẫn là không biết, bọn hắn hiện tại cũng không có nhúc nhích, đều lặng lặng nhìn. Bây giờ 18 căn ngọc trụ lên, toàn bộ sáng lên hào quang, nói rõ cái này đã toàn bộ có người tiến vào, nhưng ánh mắt của mọi người dừng lại hầu như cũng không tại phía trên này, mà là đang cái này 18 căn ngọc trụ đằng sau đạo kia cầu thang. Chỉ vì hiện tại trên cầu thang, đã có mấy người đang tại leo lên, giống như là người bình thường đồng dạng tại từng bước một tiêu sái lấy, thậm chí, bọn hắn liền người bình thường cũng không bằng, chỉ vì bọn hắn đi rất chậm, rất cố hết sức, hơn nữa còn là càng ngày càng cố hết sức. Buồn cười. Không phải thông qua 18 bảo vệ cung linh thú khảo nghiệm, tựa như tiến vào nguyệt cung, quá ngây thơ. Một tiếng rêu cợt tiếng vang lên, nói chuyện đúng là hung độc lang quân. Hắn mà nói, lại để cho cái nào không biết là chuyện gì xảy ra người, trên mặt nghi hoặc càng đậm, mà những cái kia sớm biết như vậy nguyên nhân người, tức thì là chuyện đương nhiên gật đầu đồng ý. Chỉ nghe hung độc lang quân tiếp tục nói, 18 bảo vệ cung linh thú khảo nghiệm, tuy rằng rất khó thông qua, nhưng ít ra còn có một tia hy vọng. Mà cái này 9990 đạo cầu thang dừng lại càng thêm khó khăn, mỗi hướng lên một bước, trên cầu thang làm cho sinh ra áp lực sẽ gia tăng, tuy rằng đây cũng là căn cứ tiến vào người thực lực biến hóa mà biến hóa, nhưng chính thức đi đến người, hầu như không có. Chỉ vì cuối cùng 99 đạo cầu thang, mỗi một đạo đều có thể vượt qua tiến vào người có khả năng thừa nhận cực hạn, hơn nữa, loại này cực hạn có thể không chỉ là nhằm vào thân thể, liền nguyên khí cùng nguyên thần đều muốn tại thừa nhận. Ai có thể tại tinh khí thần đều ở vào cực hạn trong trạng thái đi đến cái này 99 đạo cầu thang, hầu như không có. Ngay tại hung độc lang quân lời nói vừa ra đấy, cái kia đi tuốt ở đằng trước chính là cái người kia, đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể vậy mà bỗng nhiên nổ bùng, tóe lên một mảnh huyết vũ, liền nguyên anh đều tại trong nháy mắt được chen lấn bạo, không còn có cái gì trốn tới, triệt để vẫn lạc. Mà cái này người đột nhiên tử vong, lại để cho người phía sau, cũng không khỏi được quá sợ hãi, tâm thần cũng tùy theo buông lỏng. Có thể đây là địa phương nào, sao có thể lại để cho tâm thần thư giãn, ngay sau đó, lại là hai người đồng thời hóa thành huyết vũ. Đến tận đây, toàn bộ trên bậc thang cũng chỉ còn lại có ba người, bọn hắn mới nhưng mà đi ra 1000 giai mà thôi, áp lực còn chưa tới cực hạn của bọn hắn, coi như nhẹ nhõm, nhưng phía trước máu tanh, nhưng lại làm cho bọn họ không có dũng khí lại tiếp tục đi tới đích rồi. Vì vậy, mặt sau cùng người nọ không khỏi bắt đầu lui về phía sau, nhưng cước bộ của hắn vừa mới lui trở về tiếp theo giai. Liền phát ra hét thảm một tiếng, cũng ở đây trong nháy mắt nổ bùng, tóe lên một mảnh huyết vũ. Cái này đột nhiên biến hóa, rất nhiều người đều chịu biến sắc, cái này tính là cái gì, bước lên cầu thang, cũng chỉ có thể tiến không thể lùi sao. Âm độc thượng nhân dừng lại mỉa mai cười một tiếng, nói, đăng thiên tri bậc thang, chỉ có thể vào không thể lui, nếu như không có thông qua nắm chắc, vậy cũng chỉ có thể tử, không có thứ hai con đường có thể chọn. Tất cả mọi người không khỏi trong lòng chấn động, hiện tại, còn có người nào tin tưởng cam đoan mình có thể đi đến cái này 9999 đạo cầu thang, không ai có thể cam đoan, vậy có nghĩa là trong sân tất cả mọi người không thể tiến vào cái này đăng thiên tri bậc thang, nếu không cũng chỉ có thể tử, cái này để cho bọn họ sao có thể không phải khiếp sợ. Nghe nói, trước kia cái này đăng thiên tri bậc thang, là khảo nghiệm Nguyệt Cung đệ tử địa phương, có thể đi vào cũng có thể lui, nhưng từ khi Nguyệt Cung hủy diệt sau đó, cái này đăng thiên tri bậc thang cũng phát sinh biến hóa, chỉ có thể vào không thể lui. Phảng phất là bảo hộ Nguyệt Cung không cho ngoại nhân tiến vào. Nói chuyện là một gã lão giả, một gã dương thần cảnh lão giả, đúng là tại Nguyệt Cung bí cảnh trước, hướng Mục Phong nói minh Nguyệt Cung bí cảnh tình huống tên lão giả kia. Nghe thế lão giả mà nói, có người lập tức kinh sợ kinh nghi mà hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Lão giả nhưng là cười một tiếng, nói, truyền thuyết. Hơn nữa, chắc hẳn trước kia tiến vào qua người nơi này, cũng biết. Chòe nụ ạ toại người nọ kinh nghi phía dưới, liền nhìn người chung quanh liếc mắt một cái. Thật đúng là đừng nói, thật sự có người rất tiến ổn, hiển nhiên trong nội tâm sớm đã có quá mức. Mà đúng lúc này, một căn ngọc trụ thượng hào quang đột nhiên ảm đạm xuống dưới, tùy theo, tại ngọc trụ đỉnh liền xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một cái áo trắng thanh niên, chính là người thứ nhất tiến vào ngọc trụ cũng gặp được Khiếu Nguyệt Thiên Lang chính là cái kia áo trắng thanh niên. Thấy có người xuất hiện, trong tràng sắc mặt của mọi người cũng không khỏi được ngưng tụ, canh đồng năm bộ dạng cũng không có bất kỳ bị thương, hiển nhiên là bình an thông qua được cái này bảo vệ cung linh thú khảo nghiệm. cũng liền có nghĩa là, hắn có thể tiến vào Nguyệt Cung rồi. Áo trắng thanh niên quay đầu lại nhìn mọi người liếc mắt một cái, lông mày không khỏi nhíu một cái, nhưng cũng không nói gì thêm, liền bay lên trời, hướng phía trên núi Nguyệt Cung bay đi, thông qua được bảo vệ cung linh thú khảo nghiệm, liền không cần phải nữa thông qua đăng thiên tri bậc thang khảo nghiệm. Nhưng áo trắng thanh niên vừa rời đi ngọc trụ, sau lưng liền chuyển tới một thanh âm, công tử chờ một chút, đây là thanh âm của một cô gái, một cái tràn ngập mị hoặc thanh âm, nói chuyện chính thức mị độc nương tử. Áo trắng thanh niên thân thể vừa dừng lại, quay người nhìn về phía mị độc nương tử, chứng kiến cái kia tràn ngập tưởng tượng thân hình cùng thần tình, hắn chẳng những không có biểu lộ ra cái gì lửa nóng chi sắc, ngược lại hiện lên một tia chán ghét, hờ hững nói, không biết có chuyện gì không. Áo trắng thanh niên lạnh lùng, lại làm cho mị độc nương tử trên mặt mị hoặc chi ý càng đậm, khanh khách một tiếng, nói, vị công tử này, thiếp thân có một chuyện muốn hỏi, mong rằng công tử không tiếc nói rõ, thiếp thân gặp vô cùng cảm kích. Nói qua, nàng vẫn là uốn éo một cái kia làm cho người điên cuồng vòng eo. Nói, mị độc nương tử lại là cười một tiếng, nói, không biết công tử làm cho thông qua cái kia căn ngọc trụ bên trong, là cái gì linh thú. Nàng mặc dù đối với trước mặt cái này cái thanh niên tuấn Mỹ, rất cảm thấy hứng thú, nhưng hiện tại nàng cũng biết chuyện gì mới là trọng yếu nhất. Vấn đề của nàng, cũng làm cho trong tràng ánh mắt mọi người không khỏi sáng ngời, đã biết là cái gì linh thú, cũng có thể trước đó có một chuẩn bị, thậm chí có thể trời đánh giá một cái, bản thân có hay không hầu như thông qua, nếu như không có, cái kia có thể đổi một cái ngọc trụ. Áo trắng thanh niên trầm tư một cái, cũng không có dấu dếm, nói, là khiếu Nguyệt Thiên Lang. Nói xong, hắn cũng không nhiều làm lưu lại, liền xoay người bay lên đỉnh núi, rơi vào Nguyệt Cung trước cung điện. Cái gì? Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Mọi người không khỏi chịu biến sắc, đây chính là một cái tuyệt đối khó dây dưa chủ, lực phòng ngự kinh người, lực công kích kinh người, nhưng càng thêm kinh người là tốc độ của nó, đồng cấp tu sĩ đều muốn chiến thắng Khiếu Nguyệt Thiên Lang rất khó, trừ phi là một ít thiên tư hơn người người, nhưng trong chàng lại có mấy cái là loại này người đâu. Chỉ sợ không có đi. Điều này làm cho cái nào vốn định tiến vào ngọc trụ người, cũng không khỏi dừng lại, thậm chí còn lui về phía sau ra, trực tiếp buông tha cho tiến vào cái này ngọc trụ ý định. Mà có rất nhiều người dừng lại đem ánh mắt nhìn về phía áo trắng thanh niên, có thể thông qua Khiếu Nguyệt Thiên Lang khảo nghiệm, nói rõ cái này áo trắng thanh niên thực lực, tuyệt đối là đồng cấp tu sĩ trong siêu cường nhân vật, người như vậy, không người nào là thiên tư hơn người, nhân vật phong hoa tuyệt đại. Có thể liền là một người như vậy, ở đây tất cả mọi người chưa từng thấy qua, thậm chí đều không có nghe nói qua, cái này để cho bọn họ rất là kinh nghi. Nhưng vào lúc này, lại có bốn căn ngọc trụ hào quang ảm đạm xuống dưới, cũng lần nữa hiện lên bốn thân ảnh, một cái trong đó mới vừa xuất hiện, liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô huyết, xem ra, đã biết rõ hắn không có thông qua khảo nghiệm. Bốn người này đúng là Minh Nguyệt Cung bốn người, mà không có thông qua người thanh niên kia, chính là bọn họ trong bốn người tuổi tác nhỏ nhất chính là cái kia, tuy rằng cũng là niết bàn cảnh, nhưng như trước không có có thể thông qua. Mà đổi thành bên ngoài Nguyệt Lạc cùng Mạc Hàn Phong ba người, thì là thành công thông qua, bọn hắn dù sao cũng là Minh Nguyệt Cung người, thực lực đương nhiên là đồng cấp tu sĩ trong người nổi bật. Nguyệt Lạc nhìn thoáng qua người thanh niên này, nói, ngươi trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Là thanh niên cười khổ một tiếng, tuy rằng rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có lựa chọn, tùy theo rơi xuống, liền tìm một chỗ, bắt đầu chậm rãi chữa trị trong cơ thể tiêu hao. Nguyệt Lạc ba người cũng lập tức bay lên trời, bay về phía Nguyệt Cung. Trong sân những người kia, rất nhiều người đều mơ tưởng hỏi thăm, nhưng Nguyệt Lạc căn bản cũng không có bất luận cái gì lưu lại ý tứ, muốn hỏi cũng đã chậm. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn đã biết một cái ngọc trụ trong là Khiếu Nguyệt Thiên Lang, cái kia liền trực tiếp đem bài trừ, còn dư lại chính là Minh Nguyệt Cung vừa mới xuất hiện cái kia bốn cái ngọc trụ, vì vậy, bốn đạo thân ảnh lập tức bay lên không, cũng hạ xuống ngọc trụ thượng. Bốn người này đúng là mị độc nương tử, âm độc thượng nhân, hung độc lang quân, còn có một là chín đại thượng cấp tu chân tinh, trong đó chỉ có lĩnh đội, bốn người bọn họ đều là vượt qua thiên nhân ngũ suy tu sĩ, người khác muốn cướp đều không có cơ hội, chỉ trơ mắt nhìn bọn hắn biến mất tại ngọc trụ thượng. Nguyên lai ngươi đã đi ra mưa rơi, ba người tại nguyệt trước cửa cung rơi xuống, liền thấy được đứng ở nơi đó áo trắng thanh niên. Áo trắng thanh niên quay đầu nhìn thoáng qua Nguyệt Lạc ba người, hờ hững nói, các ngươi cũng không chậm. Số tử, 2772. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 979, Nguyệt Cung, Chí Cao Cung Điện. Đối với áo trắng thanh niên lạnh lùng, Mạc Hàn Phong cùng cái kia tên nữ tử cũng là lạnh lùng mà chống đỡ, mà Nguyệt Lạc dừng lại khẽ cười một tiếng, nói, Nguyệt Cung đã yên lặng rất nhiều năm, cũng đã bị người vào xem nhiều lần như vậy. Hơn nữa, tại Nguyệt Cung bí cảnh lọt vào hủy diệt thời điểm, tất cả tích lũy đều tùy theo chôn vùi, chỉ có Nguyệt Cung cao nhất cung điện giữ lại, có thể đây là địa phương nào, ai cũng minh bạch, cái này căn bản cũng không phải là cất chứa các loại bảo tàng địa phương, vì vậy đến người tới chỗ này, đều không phải là vì cái gì bảo tàng, mà chỉ là vì thực lực. Đến lúc đó, nhất định sẽ lần nữa phát sinh một trận chém giết, một mình ngươi chỉ sợ có chút thế đơn lực bạc rồi a. Áo trắng thanh niên dừng lại âm thanh lạnh lùng nói, ta một người cũng đã đầy đủ. Nói xong, liền thò tay theo như hướng cung điện trên cửa chính, tùy theo, cái này cao tới gần nghìn trượng cánh cửa cực lớn, liền xuất hiện tầng một ánh sáng chi rung động, giống như một cái mặt nước đồng dạng. Ngay sau đó, áo trắng thanh niên liền tiến lên một bước, trực tiếp biến mất tại đây tầng ánh sáng chi rung động bên trong. Nhìn đạo bạch quần áo thanh niên như vậy dứt khoát, Nguyệt Lạc không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nàng mặc dù là Minh Nguyệt cung đệ tử, nhưng đối với Ám Nguyệt cung cũng không có gì để ý, nàng cùng Mạc Hàn Phong đệ tử như vậy bất đồng, cho nên hắn đối thoại quần áo thanh niên cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, ngược lại cũng không phải rất để trong lòng. Nhưng Mạc Hàn Phong hai người sắc mặt nhưng có chút không được tốt nhìn, bọn hắn cảm giác cái này áo trắng thanh niên quá không biết tốt xấu rồi, thật là có đạp trên mũi mặt tiết tấu a. Ba người cũng không có làm nhiều lưu lại, cũng trực tiếp xuyên qua tầng kia ánh sáng chi rung động, biến mất không thấy gì nữa. Đây là áo trắng thanh niên vừa xuất hiện tại Nguyệt Cung trong đại điện, đã bị trước mắt tình cảnh làm cho rung động một cái. Đây là một cái rộng lớn mà lại trống trải đại điện, chiếm diện tích vạn trượng không gian, không có một cái nào đồ dùng trong nhà trang trí, chỉ có hai hàng ngàn trượng ngọc trụ trèo trống, cũng cùng sở hữu 18 căn ngọc trụ. Mỗi một căn ngọc trụ thượng đồng dạng phát ra quang mang nhàn nhạt, nhìn kia bộ dạng, cùng ngoài điện cái kia 18 căn ngọc trụ giống như lúc, chẳng qua là, ngoài điện là một loại khảo nghiệm, mà ở trong đó ngọc trụ chẳng qua là đại điện một bộ phận, vẹn vẹn là trang trí mà thôi. Toàn bộ đại điện mặt đất bóng loáng trong như gương, đứng ở phía trên còn có thể thấy rõ ràng cái bóng của mình, cái này vốn cũng không coi là cái gì, nhưng này mặt đất dừng lại tản mát ra nồng đậm nguyệt khí tức, dường như dưới chân không phải là mặt đất, mà là bầu trời trăng tròn. Nguyệt Quang Ngọc áo trắng thanh niên có chút khiếp sợ, có chút rung động. Nguyệt Quang Ngọc là một loại hấp thu vô số năm nguyệt quang tinh hoa đích thực một loại ngọc thạch, vô số năm tích lũy, lại để cho sở hữu đều mang theo nồng đậm nguyệt quang lực lượng, cũng chính là cực âm chi lực, như vậy một khối ngọc thạch chính là sở hữu âm thuộc tính tu sĩ vô thượng linh vật, đem đeo trên người, có thể bao giờ cũng cải biến âm thuộc tính bản chất, lại để cho kia hướng cực âm chi lực cải biến. Mà trước mắt cái này chiếm cứ vạn trượng trong cung điện, toàn bộ mặt đất đều là thể cái này cực kỳ hiếm thấy nguyệt quang ngọc phủ kín liền, vấn thiên xuống, ai có thể có lớn như vậy thủ bút, ai có thể thoang cái tìm được nhiều như vậy nguyệt quang ngọc, mà ở chỗ này nhưng chỉ là phủ kín liền một tòa cung điện mặt đất mà thôi. Một chỗ như vậy, âm thuộc tính tu sĩ đầu phải ở chỗ này tu luyện, chẳng những có thể lại để cho trong cơ thể mình âm chi nguyên khí trở nên càng thêm tinh thuần, tu vi tinh tiến càng nhanh hơn, cũng lại càng dễ có được âm chi bản nguyên lực lượng, cái này chính là một cái lại để cho âm thuộc tính tu sĩ có được âm chi bản nguyên tốt nhất linh địa. Áo trắng thanh niên tự tin, nếu như mình có thể ở chỗ này tu luyện 180 năm, tuyệt đối có thể vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp, trong cơ thể bản nguyên lực lượng cũng đem càng nhanh hơn chuyển đổi, cho đến triệt để chuyển hóa thành phẩm nguyên lực lượng. Đây là Nguyệt Quang Thạch một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Áo trắng thanh niên không cần quay đầu lại, cũng biết là Nguyệt Lạc ba người vào được, mà cái này âm thanh kinh hô chính là kia tên nữ tử phát ra. Nguyệt Lạc đến lúc đó rất nhạt nhưng, dù sao nàng đã từng đã tới một lần, mà Mạc Hàn Phong hai người dừng lại là lần đầu tiên tới nơi đây, chứng kiến cái này khắp nơi phủ kín liền Nguyệt Quang Thạch, phản ứng của bọn hắn cùng áo trắng thanh niên không có gì khác nhau, đều là khiếp sợ không thôi. Áo trắng thanh niên hít sâu một hơi, lập tức làm cho mình trở nên yên ổn, cất bước tiến lên, muốn trong cung điện bộ đi đến. Tại cung điện chủ vị đằng sau trên vách tường, đồng dạng cũng treo một bức tranh, chỉ có một vòng minh nguyệt, không có một cái nào chữ, mặc dù chỉ là một bức tranh, nhưng vẽ trong minh nguyệt lại giống như chân thật đồng dạng, vẫn là phát ra nhàn nhạt mà lại hơi lạnh hào quang, dường như đây không phải một bức họa, mà chính là bầu trời minh nguyệt. Áo trắng thanh niên đi qua cái kia chín đạo bậc thang, nhìn lên trước mặt cái này trường đã từng thuộc về Nguyệt Cung cung chủ chỗ ngồi, một trường từ một khối cực lớn nguyệt quang ngọc tâm làm cho điều khắc mà thành chỗ ngồi. Áo trắng thanh niên chỉ cảm khái. Cái này trương chỗ ngồi là có Nguyệt Quang Ngọc Tâm cả khối điêu khắc, mà Nguyệt Quang Ngọc Tâm đi theo tỏa ra khí tức đã không phải là cực âm chi lực, mà là bản nguyên lực lượng. Khấu tự vấn lòng, áo trắng thanh niên hận không thể hiện tại liền ngồi lên, hấp thụ trong đó bản nguyên lực lượng, nhưng hắn vẫn chỉ thầm than. Cái này nhìn như vô hại chỗ ngồi, đã từng dừng lại là chỉ có Nguyệt Cung Cung Chủ mới có thể ngồi, vô số năm ở bên trong. Cái này trương trên ghế ngồi đã lây dính Nguyệt Cung Cung Chủ khí cơ, nếu như mình hiện tại ngồi lên, lập tức sẽ xúc động cái loại này khí cơ, chỉ sợ, đến lúc đó bản thân lấy được không phải là bản nguyên lực lượng, mà là thân tử đạo. Tiêu. Bằng không thì, một kiện bảo bối như vậy, vì sao có thể ở chỗ này bảo tồn nhiều năm như vậy, mà không người có thể đem mang đi, không phải là tiền nhân không muốn, mà là không thể đi. Áo trắng thanh niên lần lượt đem ánh mắt chuyển tới cái kia phù hợp vẽ lên, cũng vượt qua cái này trường chỗ ngồi, đứng ở vẽ trước, hít sâu một hơi, hai tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết, theo ngón tay của hắn nhảy lên, tại kia trước mặt liền trống rỗng xuất hiện một vòng màu đen chi nguyệt, cũng tản mát ra tinh tinh khiết trong tinh khiết âm chi lực. Á nguyệt. Tinh khiết âm chi lực nhìn xem áo trắng thanh niên hành vi, đằng sau Nguyệt Lạc ba người cũng không khỏi được biến sắc, nhưng tùy theo, Nguyệt Lạc liền lộ ra mỉm cười, mà Mạc Hàn Phong hai người sắc mặt tức thì là có chút khó coi. Nguyệt Lạc cười cười, nói, cái này còn không phải thuần túy bản nguyên lực lượng, nhưng ngoại trừ bản nguyên lực lượng bên ngoài, cũng chỉ có cực âm chi lực, mà từ cái kia cực âm chi lực khí tức đến xem, hắn hẳn là thiên ma thể chất, hơn nữa, theo hắn cảnh giới bây giờ, đã đem cực âm chi lực đại bộ phận đều chuyển hóa thành bản nguyên lực lượng, không thể không nói, thực lực của hắn đã không kém hơn ta. Mà nghe xong Nguyệt Lạc mà nói, Mạc Hàn Phong hai người sắc mặt càng thêm khó coi, cái kia tên nữ tử không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói, cái này còn không phải chiếm cứ thể chất ưu thế. Nghe vậy, Nguyệt Lạc dừng lại lắc đầu, nói, ngươi nói mặc dù là một bộ phận nguyên nhân, nhưng không phải là toàn bộ, hắn có thể lấy niết bàn cảnh tu vi, dễ dàng như thế diễn hóa xuất ám nguyệt, đây cũng không phải là đơn thuần thực lực, còn muốn có đầy đủ nội tính. Điểm này, các ngươi cũng có thể minh bạch. Mạc Hàn Phong nhị người nhất thời trầm mặc. Bọn hắn đồng dạng có thể diễn hóa xuất minh nguyệt, nhưng tiêu hao dừng lại lớn vô cùng, mà trước mắt cái này áo trắng thanh niên, dừng lại so với chính mình nhẹ nhõm hơn, cái này cũng đã nói rõ, thực lực của hắn trên mình, cái này chính là sự thật. Năm đó, ta Minh Nguyệt Cung Cung Chủ cùng Ám Nguyệt Cung Cung Chủ, đồng thời đã nhận được mở ra chính thức Nguyệt Cung bí cảnh phương pháp, chính là diễn hóa xuất một vòng minh nguyệt, cùng vẽ trong minh nguyệt tương khế hợp minh nguyệt, phù hợp trình độ càng cao, cái kia tiến vào bí cảnh sau đó, sở được đến cũng thì càng nhiều. Nhưng mà lúc trước hai vị cung chủ, tuy rằng cũng đã có được âm chi bản nguyên, nhưng một cái là thái âm, một cái là ít âm, vì vậy, bọn hắn làm cho diện hóa xuất đến minh nguyệt cùng vẽ trong phù hợp tốc độ đều rất cao, nhưng ngoại hình thượng vẫn có làm cho khác biệt, cái này cũng đã thành chúng ta theo như lời minh nguyệt cùng ám nguyệt, thái âm vì ám nguyệt, ít âm vì minh nguyệt. Trên thực tế, vô luận là ít âm cũng được, là thái âm cũng được, cũng chỉ là khí tức trên có làm cho khác biệt, trừ lần đó ra, cũng không có cái gì bất đồng. Mạc Hàn Phong hai người đối với quá âm chi lực cùng ít âm chi lực, ngược lại cũng không có cái gì kinh ngạc, điểm này bọn hắn đều rõ ràng, chỉ là không có nghĩ đến, cái này mở ra chính thức Nguyệt Cung bí cảnh phương pháp, dĩ nhiên là Minh Nguyệt Cung chủ hòa Ám Nguyệt Cung chủ đồng thời lấy được mà thôi. Vẽ trước áo trắng thanh niên, cái kia vầng Ám Nguyệt đã hoàn toàn thành hình, vô luận lớn nhỏ vẫn là khí tức, thậm chí ngay cả Minh Nguyệt Thượng Đường Vân, đều một số gần như giống nhau, chỉ là một cái vì hắc, một cái vì trắng, chỉ thế thôi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Ám Nguyệt vừa xuất hiện, liền hướng vẽ trong tới gần, cũng chậm rãi ẩn vào trong đó, mà khi toàn bộ Ám Nguyệt biến mất đang vẽ trong sau đó, vẽ lên Minh Nguyệt liền kích xạ ra một đạo quan mang, trong nháy mắt đem áo trắng thanh niên theo ở trong đó, cùng tồn tại khắc biến mất không thấy gì nữa, mà bức họa kia chính là bộ dạng, chưa từng cải biến. Tốt rồi, chúng ta cũng vào đi thôi, bằng không thì lại để cho người phía sau chứng kiến sẽ không tốt. Nguyệt Lạc nói xong, cũng đi về hướng cái kia phù hợp vẽ trước. Chẳng qua là, nàng cũng không có lập tức ra tay, mà là nhìn hướng phía sau hai người. Mạc Hàn Phong hai người gật gật đầu, nhưng trước hết nhất tiến lên chính là cái kia tên nữ tử, đứng ở vẽ trước, hai tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết, phía trước trước người cũng tùy theo xuất hiện một vòng minh nguyệt, cái này minh nguyệt cùng vẽ trong minh nguyệt cơ hồ là giống như lúc, ít nhất từ ngoại hình thượng là như thế. Nhưng cái này vầng minh nguyệt vừa xuất hiện, nữ tử sắc mặt liền trở nên có chút tái nhợt, xa không bằng lúc trước áo trắng thanh niên đến nhẹ nhàng như vậy, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là thôi diễn thành công. Minh Nguyệt chậm rãi ẩn vào vẽ ở bên trong, tùy theo, nữ tử cũng bị một đạo quang mang mang đi, biến mất vô tung. Sau đó, chính là Mạc Hàn Phong, động tác của hắn cùng nữ tử đồng dạng, nhưng ở Minh Nguyệt hình thành sau đó, hắn đồng dạng là sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên cùng nữ tử tình huống đồng dạng, thôi diễn không thoải mái. Thẳng đến hai người biến mất sau đó, Nguyệt Lạc mới ra tay, thân là vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, đồng dạng pháp thuật, tại trong tay nàng liền nhẹ nhõm rất nhiều. Cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Nguyệt Lạc sau khi biến mất không lâu, trong cung điện liền xuất hiện lần nữa mấy đạo thân ảnh, trong đó có Hung Độc Lang Quân ba người, vẫn là có mấy cái cùng thực lực bọn hắn bằng nhau tu sĩ, mà bọn hắn mới vừa xuất hiện, theo sát phía sau liền xuất hiện vài tên niết bàn cảnh tu sĩ, hiển nhiên bọn hắn toàn bộ là thông qua được 18 bảo vệ cung linh thú khảo nghiệm. Về phần, mấy cái đi tại đăng thiên chi bậc thang người, dừng lại không có người nào ở trong đó, hoặc là đã bị chết, hoặc là liền vẫn là trên đường. Có lẽ vĩnh viễn đều trên đường rồi. Chứng kiến trong cung điện hết thảy, Hung Độc Lang Quân những người kia đạo coi như đỡ một ít, mà những cái kia niết bàn cảnh tu sĩ, dừng lại toàn bộ lên tiếng kinh hô. Đây là Nguyệt Quang Ngọc. Hoa! Đầy đất đều là nguyệt quang ngọc a, thật lớn thủ bút. Trước đào đi một khối với lại thanh âm lên, một cái niết bản cảnh tu sĩ, lập tức ra tay, nhưng công kích của hắn rơi trên mặt đất sau đó, nhưng không có khiến cho phản ứng chút nào. Số tử, 2768. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 980, cửu nguyệt tinh không. Cái này người rất không tin tà, bản mệnh pháp khí lập tức ra tay, cung kích phát ra trượng dài kiếm quang, mãnh liệt chém về phía mặt đất, kết quả như trước. Cái này người kinh ngạc, những thứ khác niết bản cảnh tu sĩ đồng dạng là mở to hai mắt nhìn. Mà hung độc lang quân dừng lại mỉa mai cười một tiếng, nói, các ngươi vẫn là không nên vọng tưởng rồi, đây là nguyệt cung trí cao cung điện, dù là đầu là một khối mà gạch, cũng không phải là các ngươi có khả năng đánh bại đấy. Hắn tuy rằng nói như thế, nhưng hắn đồng dạng rất bất đắc dĩ, người khác công không phá được, bản thân đồng dạng không có cách nào, bằng không thì, cái này đầy đất nguyệt quang ngọc thế nhưng là một khoản phi phàm tài phú, há lại cho bỏ qua. Mà tại lúc này, một người dừng lại hư không tiêu thất, điều này làm cho một số người không khỏi kinh dị một tiếng, nhưng rất nhanh, người nọ liền xuất hiện ở cái kia trường từ nguyệt quang ngọc tâm điêu khắc mà thành trước ghế, cũng trực tiếp chào tới. Ba mẹ nó, đó là nguyệt quang ngọc tâm, không tốt vài tiếng kinh hô vang lên, tùy theo, mấy người kia thân thể cũng tùy theo biến mất. Thậm chí, lúc này đây người xuất thủ mấy, đã chiếm cư tiến đến người một nửa còn nhiều hơn, trong đó có vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, đủ thấy, bọn hắn đối với cái này trường châu ngồi lòng mơ ước. Nhưng còn có mấy người không hề động, bọn hắn chẳng những không có động, ngược lại là lộ ra một tia cười nhạt, dường như động thủ những người kia không phải là tại đoạt bảo, mà là đi chịu chết đi. Cái thứ nhất xuất hiện ở chỗ ngồi trước người nọ, tuy rằng hắn là người đầu tiên xuất thủ đấy, nhưng ngay tại hắn sắp đụng phải chỗ ngồi thời điểm, một đạo kiếm quang dừng lại lăng không từ kia sau lưng chém xuống, lại vẫn trực tiếp chạm tại trên người hắn, máu tươi trong nháy mắt chay ra bay, người nọ thân thể trong nháy mắt bị phá hủy. Hiu! U một tiếng, Nguyên Anh ly thể, nhưng còn không có bay ra ngoài, không trung liền xuất hiện lần nữa một đạo kiếm quang, trực tiếp đem Nguyên Anh đánh tan, một cái niết bàn cảnh tu sĩ đến tận đây vẫn lạc. Nhưng sự tình mới bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi, mười mấy người đồng thời xuất hiện, mà chụp vào chỗ ngồi người dừng lại chỉ có một, cái kia là một gã vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ. Không thể không nói, thực lực của hắn là trong tràng mạnh nhất, có thể người chung quanh làm sao có thể sẽ để cho kia đắc thủ, tất cả mọi người bộ ra tay, công hướng cái này người. Trọn vẹn hơn 10 người niết bàn cảnh tu sĩ chẳng kích, coi như là cái này người, cũng tuyệt đối không muốn ngạnh kháng những công kích này, cũng gánh không được, cái này người chỉ né tránh, cũng ra tay phản kích, nếu như hiện tại không cách nào thu, cái kia liền giết những người đó, lại thu cũng giống như vậy. Mọi người vốn là cách xa nhau rất gần, chiến đấu ngay từ đầu, liền lập tức đã dẫn phát một trận hỗn chiến, không có cố định địch nhân, chỉ có giết người. Một cái thời gian hô hấp, thì có mấy người vẫn lạc, có đang cùng một người chiến đấu, lại đột nhiên lọt vào tập kích, cái chết không minh bạch, có rất nhiều một người bị mấy người vây công, trong nháy mắt đã bị đánh chết. Tại lúc này, niết bàn cảnh tu sĩ tinh thạch sinh mệnh như cỏ gian, không đáng một văn, chỉ có máu tươi của bọn hắn, vì cái này sáng ngời đại điện, tăng thêm một tia tươi đẹp, một tia yêu dị tươi đẹp. Mà tại chiến đấu vẫn còn kịch liệt tiến hành thời điểm, một đạo thân ảnh trống rông xuất hiện cái kia trường châu ngồi đằng sau, cũng trực tiếp bắt được châu ngồi chỗ tựa lưng. Ngươi dám bản thân liều chết liều sống, lại làm cho người khác chui chỗ trống, còn sống mấy người nhất thời giận dữ. Ngươi nọ nhưng là một tiếng cười lạnh, chỉ cần đạt được cái này trường châu ngồi, lấy bản thân vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp thực lực, muốn đi, ai cũng ngăn không được, há sẽ để ý uy hiếp của bọn hắn. Nhưng tùy theo, nụ cười của hắn liền cứng ngắc tại trên mặt, tại tay của hắn va chạm vào cái này trường châu ngồi thời điểm, trên ghế ngồi lại đột nhiên phát ra hạng mục chi tiết vầng sáng, một cỗ đại lực kéo tới. Cái này người ý thức trong nháy mắt trở nên trống rỗng, không có phát ra một tiếng, liền héo ngừng ngã xuống đất. Hơn nữa, đến cùng sau đó hắn, đã không có một cái nhân hình, cái kia chính là một đôi huyết nục, nguyên thần, nguyên anh cùng thân thể toàn bộ bị chấn át, không để lại một chút sinh cơ. Nhưng sự tình cũng không có chấm dứt, trên ghế ngồi phát ra chói mắt vầng sáng, liền chung quanh những người kia, cũng bao hàm ở bên trong, vầng sáng những nơi đi qua, tất cả mọi người không có phát ra một tiếng, liền đi vào người nọ theo gót. Trong nháy mắt, hơn 10 người tu sĩ toàn bộ vẫn lạc, không có người nào đào thoát. Phảng phất là cảm nhận được chung quanh uy hiếp đã toàn bộ giải trừ, tùy theo, trên ghế ngồi vầng sáng, liền chậm rãi tiêu tán, một lần nữa khôi phục thành bộ dáng lúc trước, đến tận đây, trong đại điện lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, dị thường yên tĩnh. Còn đứng ở cửa cung điện trước những người kia, mặc dù biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy sau đó, bọn hắn vẫn là nhịn không được khuôn mặt khiếp sợ. Chẳng qua là một trương nhiễm nguyệt cung cung chủ khí cơ chỗ ngồi, thì có uy lực như thế, cái kia nguyệt cung cung chủ thực lực, như thế nào một cái cảnh giới mọi người không khỏi nghĩ như vậy đến, giờ khắc này, bọn hắn cũng bắt đầu đối với Nguyệt Cung tràn đầy kính sợ, đó là làm chính mình nhìn lên tồn tại, dù là Nguyệt Cung đã hủy diệt, dù là chẳng qua là lưu lại một ít di vật, như trước làm cho người nhìn lên. Trầm mặc sau một lát, một gã lao giả đột nhiên kinh nghi một tiếng, nói, Minh Nguyệt Cung người đàng chúng ta lúc trước cũng đã vào được, như thế nào không phải thấy tung ảnh của bọn hắn. Cái này người mà nói, lập tức đưa tới mọi người chú ý, bắt đầu nho nhỏ dò xét chung quanh hết thảy, nhưng cái này trống trải trong đại điện, trừ mình ra mấy người bên ngoài, căn bản cũng không có những người khác bóng dáng, càng không có thể ẩn thân địa phương, cái này để cho bọn họ rất là kinh nghi. Bọn hắn đây là đi đâu? Chẳng lẽ nơi đây còn có đi thông nơi đó địa phương? Âm độc thượng nhân mà nói, lại để cho trong lòng mọi người khẽ động, bọn họ là tận mắt thấy Minh Nguyệt cùng ba người cùng cái kia áo trắng thanh niên cùng nhau tiến vào, điểm này là tuyệt đối sẽ không có sai đấy. Hơn nữa, cái này cung điện căn bản không có những thứ khác ra khỏi cửa, vậy bọn họ tiểu không khả năng ly khai cung điện. Như vậy trải qua, còn dư lại một loại khả năng, chính là trong cung điện mỗi cái địa phương, vẫn là kết nối lấy những địa phương khác, Minh Nguyệt cung mấy người chính là đi cái chỗ kia. Mấy người kia rất tự nhiên tản ra, bắt đầu điều tra trong cung điện mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, về phần cái này đầy đất Nguyệt Quang Ngọc tuyệt hảo chỗ tu luyện, bọn hắn đã là không có thấy hứng thú. Một cái mênh mông bầu trời đêm, trên không chạm trời dưới không chạm đất, chung quanh là một mảnh yên tĩnh không có một tia thanh âm, mà tại nơi này yên tĩnh đến cực điểm trong bầu trời đêm, dừng lại treo 9 khôi ánh trăng, 9 khôi lớn nhỏ không đều minh nguyệt, mỗi một viên minh nguyệt đều là phát ra ánh trăng nhàn nhạt, từng cái xếp đặt. 9 khôi lớn nhỏ không đều minh nguyệt, lớn nhất cùng nhỏ nhất phân thuộc hai đầu, thể tích chênh lệch mấy nhiều gấp 10, nhưng chúng nó làm cho khí tức, nhưng là hoàn toàn trái lại, lớn nhất viên kia minh nguyệt, nguyệt quang lực lượng nhưng là yếu nhất, mà nhỏ nhất viên kia minh nguyệt, nguyệt quang lực lượng nhưng là sau cùng đậm đặc. Không phải, cái này 9 khối minh nguyệt phát tán ra không phải chỉ là đơn thuần nguyệt quang lực lượng, còn có bản nguyên lực lượng, đồng dạng là nhỏ nhất viên kia minh nguyệt lên, bản nguyên lực lượng cũng nồng nặc nhất, thậm chí, viên kia minh nguyệt chỉ có bản nguyên lực lượng. Áo trắng thanh niên vừa xuất hiện, đã bị trước mắt một màn làm cho thật sâu rung động, cái này nhìn như là 9 khối minh nguyệt, nhưng cũng không phải đơn thuần minh nguyệt, nói đúng ra, đây là 9 khối nguyệt tâm, bầu trời nguyệt tinh tinh hoa nhất bộ phận. Muốn phải lấy được nguyệt tâm, sẽ phải phá hủy một viên minh nguyệt, đem tinh hoa nhất bộ phận lấy ra, cùng thế nhưng là một viên nguyệt tinh tụ tập vô số năm tinh hoa, mỗi một viên nguyệt trong lòng, cũng đã hình thành âm chi bản nguyên, tồn tại thời gian càng dài nguyệt tâm, cái kia bản nguyên lực lượng cũng liền càng dày đặc, chỉ cần thời gian đủ dài, cũng đủ để lại để cho nguyệt tâm hoàn toàn có được bản nguyên lực lượng. Trước mắt cái này 9 khối minh nguyệt chi tâm, chính là 9 khối tồn tại thời gian bất đồng nguyệt tâm, lớn nhất cũng chính là tồn tại thời gian ngắn nhất, nhỏ nhất cũng chính là tồn tại thời gian dài nhất, nguyệt trong lòng, đã không có bình thường nguyệt quang lực lượng, chỉ có âm chi bản nguyên lực lượng. Cái này chính là sư tôn theo như lời cửu nguyệt tinh không áo trắng thanh niên thì thầm nói nhỏ, trong lòng rung động khó có thể dẹp loạn. Ta hiện tại chỗ là viên thứ 2 nguyệt tâm vị trí, cũng là gần với mạnh nhất viên kia nguyệt tâm, quả nhiên được sư tôn nói chúng rồi, cái kia một năm nay thời gian, đủ để cho thực lực của ta đạt được chất biến hóa, nhưng mà... Áo trắng thanh niên nói qua, ánh mắt liền đứng ở trước mặt nguyệt tâm phía trên, nơi đây đã từng là nguyệt cung kiệt xuất nhất đệ tử tu luyện thánh địa, cũng là nguyệt cung trong cái nào vượt qua cửu cửu thiên kiếp tu sĩ chỗ tu luyện, bọn hắn ở chỗ này tu luyện, ở chỗ này cảm ngộ, dần dà, tại đây 9 khối nguyệt tâm phía trên, cũng đã để lại bọn hắn cảm ngộ pháp thuật hình ảnh. Mà ở trong đó, cũng đang từ từ bên trong, biến thành ghi chép nguyệt cung trong cao nhất bí thuật địa phương, nơi này chính là nguyệt cung trong lớn nhất bảo tàng. Nếu như là viên kia nhỏ nhất nguyệt tâm, phía trên nói không chừng thì có nguyệt cung cung chủ sử dụng pháp thuật, áo trắng thanh niên nghĩ tới đây, trong mắt lại là lửa nóng vừa thấy thất vọng, mình bây giờ là ở viên thứ 2 nguyệt tâm trước, đây là cùng tiến vào lúc làm cho thôi diễn cái kia vầng minh nguyệt có quan hệ, thôi diễn càng là hoàn toàn, tiến vào nơi đây sau đó vị trí, cũng liền càng đến gần trước, bản thân có thể đứng tại viên thứ 2 nguyệt tâm trước mặt, cũng đã rất khá, bản thân có lẽ thấy đủ, chẳng qua là... Biết rõ tại trước mặt mình còn có một càng lớn bảo tàng, mà không cách nào chạm đến, trong lòng có làm cho thất vọng, cũng là chuyện khó tránh khỏi. Áo trắng thanh niên hít sâu một hơi, bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm, tiến vào nơi đây thời gian vẫn là chỉ còn lại có một năm, đã đến giờ, liền sẽ tự động được chuyển tống ly khai. Vì vậy, bản thân nhất định phải nắm chặt thời gian, tận khả năng tăng lên trong cơ thể bản nguyên lực lượng phẩm chất, cũng tận khả năng cảm ngộ một loại pháp thuật, như vậy, mới không tính đi một chuyến uổng công. Áo trắng thanh niên vui cười có thể khoanh chân mà ngồi, nguyên khí vận chuyển, bắt đầu hấp thu nơi đây bản nguyên lực lượng, mà thần thức dừng lại tham tiến nguyệt trong lòng, tìm kiếm là cùng bí pháp của mình. Ngay tại áo trắng thanh niên vừa mới ngồi xuống, tại hắn cách đó không xa, cũng xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là Nguyệt Lạc, nàng đồng dạng là tại viên thứ hai Nguyệt Tâm trước, nhìn thoáng qua áo trắng thanh niên, không khỏi thở dài, cảnh giới của mình so với đối phương cao, nhưng kết quả lại là giống nhau, nói rõ đối phương thực lực cũng đã không kém hơn bản thân, vượt cấp mà chiến, lại là một cái thiên tư hơn người hạng người. Nguyệt Lạc quay đầu lại nhìn thoáng qua nơi xa viên thứ ba Nguyệt Tâm, Mạc Hàn Phong hai người là ở chỗ đó, vì vậy đã nói, chúng ta ở chỗ này thời gian chỉ có một năm, các ngươi tốt nhất không nên lãng phí thời gian. Nói xong, nàng liền khoanh chân mà ngồi, cũng tiến vào tinh tu. Mạc Hàn Phong hai người thần sắc quả thật có chút không được tốt nhìn, lúc này, bọn hắn cùng áo trắng thanh niên giữa, mấy có lẽ đã phân ra thắng bại, kết quả là mình bại, cái này đối với bọn hắn mà nói chính là một cái đả kích, bởi vì chính mình là Minh Nguyệt Cung đệ tử, mà đối phương nhưng là Ám Nguyệt Cung đệ tử, hơn nữa lẫn nhau cảnh giới tương đối, nhưng vẫn là có chênh lệch lớn như vậy, bọn hắn đương nhiên là không có cam lòng. Số tử, 2728. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 981, làm lao động tay chân. Nguyệt Lạc mà nói, để cho bọn họ trong lòng chấn động, nhìn thật sâu áo trắng thanh niên liếc mắt một cái, cũng không hề suy nghĩ nhiều, bắt đầu tu luyện. Cựu Nguyệt Tinh không chung sự tình, không có ai biết, mà tại Nguyệt cùng cung người trong điện nhưng là càng ngày càng nhiều, có đã tại nguyên chỗ tu luyện, có vẫn là đang tìm kiếm Minh Nguyệt cung mấy người tung tích, có thể bọn hắn đã sớm đem chọn cái cung điện tìm khắp một lần, thậm chí ngay cả trên tường bức họa kia đều nhìn một lần, nếu không có phát hiện bất luận cái gì liên thông mặt khác không gian địa phương. Một lần lại một lượt, cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể không có cam lòng buông tha cho, cũng bắt đầu ở trong cung điện tu luyện, dù sao cái này đầy đất Nguyệt Quang Ngọc, thế nhưng là một cái tuyệt hảo nơi tu luyện, loại địa phương này, tại Nguyệt Cung bên ngoài, tuyệt đối là không thấy được đấy, cơ hội khó được không để cho bỏ qua. Một Phong hiện tại rất bất đắc dĩ, cùng theo một người như vậy, hết thảy đều tràn đầy không xác định tính, nếu không nghĩ qua là chọc giận tới nàng, đây tuyệt đối là một trận tai nạn, điều này làm cho Một Phong sao có thể cao hứng đứng lên. Nữ tử chưa từng quay đầu lại, chẳng qua là lẳng lặng tiêu sái lấy, tại trong hư không đi tới, tuy là đạp không mà đi, nhưng mỗi một bước đã có ngàn giảm, mà Một Phong cũng chỉ có thể theo sát phía sau, không dám vượt mức quy định, cũng không dám rớt lại phía sau, chỉ chăm chú đi theo. Rất nhanh, nữ tử ngay tại một khối đại lục trước dừng lại, mà Một Phong chứng kiến đại lục này sau đó, không khỏi biến sắc, cái này chỉ có ngàn giảm lớn nhỏ đại lục, đúng là mình đã từng đã tới một nơi, Sương Nguyệt Điện chỗ cái kia khối đại lục. Một Phong có chút không rõ, cô gái này tới nơi này làm gì, chẳng lẽ là xác minh bản thân lúc trước nói có đúng không là lời nói thật. Ngươi yên tâm, bổn cung không phải là muốn xác minh ngươi là hay không một vốn một lời cung nói dối, chẳng qua là liếc mắt nhìn từng đã là trốn cũ mà thôi. Nữ tử thanh âm như trước rất là hơi lạnh, cũng không quay đầu lại có thể đoán ra Một Phong ý nghĩ trong lòng, điều này làm cho Một Phong lập tức quá sợ hãi. Vội vàng thu liễm tâm tư của mình. Hắn đương nhiên biết rõ đối phương không phải thật sự có thể xem thấu nội tâm của mình, đầu là cảnh giới của nàng quá cao, chỉ bằng mượn rất nhỏ khí tức biến hóa, có thể đoán ra cái không rời mười. Mặc kệ Một Phong ý tưởng như thế nào, nàng kia thanh âm lại lần nữa vang lên, Sương Nguyệt Điện, Nguyệt Cung phía dưới 9 điện thờ một trong, không biết hiện tại tại 9 điện thờ còn thừa lại mấy chỗ thanh âm rất hơi lạnh, nhưng Một Phong hay là nghe ra trong lời nói yêu thương. Nữ tử ngừng dừng một cái, tùy theo chuyện đột nhiên chuyển một cái, nói, ngươi vẫn là một gã thể tu. Một Phong tuy rằng không hiểu nhiều lắm, nhưng vẫn gật đầu, nói, vâng. Vậy ngươi đã giúp bổn cung một cái chuyện nhỏ đi. Nói qua, nữ tử liền chậm rãi đưa tay phải ra, cũng lộ ra cái kia thiên thiên ngón tay ngọc, thon dài ngón tay ngọc, hơi hơi búng ra, giống như là tại gõ dây đàn, chẳng qua là, không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra. Nhưng theo nữ tử ngón tay động tác, kia trước mặt trong hư không, lại đột nhiên rỗi ra một cái xiềng xích. Là có thiên địa lực lượng ngưng tụ mà thành xiềng xích chừng Một Phong kích thước lưng áo như vậy thôi, dài càng là kinh người, vậy mà đem trước mặt cái này khối đại lục quấn quanh một vòng, cũng một mực vây khốn. Tùy theo, nữ tử vung tay lên, cái kia căn xiềng xích một mặt liền bay tới Một Phong trước mặt, cũng nói ra, ngươi sẽ đem cái này khối đại lục mang về Nguyệt Cung đi. Cái gì? Nghe vậy, Một Phong lập tức kinh ngạc, đây là ý gì, cái gì gọi là mang về Nguyệt Cung, như thế nào mang? Nhìn xem tư thế đó là cái gì mang, rõ ràng chính là kéo A. Một Phong cẩn thận từng ly từng tí nói, tiền bối, nơi đây không phải là Nguyệt Cung sao. Cũng không cần dẫn theo đi. Nghe xong Một Phong mà nói, nữ tử lập tức quay đầu lại nhìn Một Phong liếc mắt một cái, trên mặt không có chút nào biểu lộ, cũng không có lạnh lùng, chỉ có lạnh nhạt, nói, bổn cung theo như lời Nguyệt Cung, là Nguyệt Cung cung điện chỗ địa phương, ngươi chỉ cần đem cái này khối đại lục mang về chỗ đó là được. Nữ tử nói đơn giản. Một Phong vẫn không khỏi âm thầm trợn trắng mắt, đây chính là một khối ngàn dặm lớn nhỏ lục địa, há lại nói mang đi liền mang đi đấy. Như thế nào? Ngươi là không muốn sao? A, không phải là. Mục Phong vội vàng phủ nhận, nhưng tùy theo liền mặt lộ vẻ một tia hổ thẹn, nói, tiền bối, người xem cái này đại lục lớn như vậy, vạn bối chỉ sợ kéo không nhúc nhích a. Kéo không nhúc nhích nữ tử dừng lại thản nhiên nói, ngươi là hay không kéo đến động, bổn cung sẽ không hỏi đến, bổn cung muốn chẳng qua là kết quả. Nói xong, nữ tử liền xoay người mà đi, căn bản không nghe Mục Phong giải thích. Mục Phong lập tức tức giận đến thầm hừ một tiếng, nhưng hiện tại mình đã không có lựa chọn, nữ tử bây giờ đối với bản thân khá lịch sự, có thể nếu như mình thật vi phạm ý của nàng, vậy cho dù không giết bản thân, cũng tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Về phần, kéo động kéo không núp ních, cái này Mục Phong cũng không phải lo lắng, cái này ngàn dặm lớn nhỏ lục địa, lấy thực lực của mình, đương nhiên không là vấn đề, chẳng qua là cái loại này bộ dạng, lại làm cho Mục Phong có chút không dám lấy lòng, một người lôi kéo một khối đại lục trong tinh không hành tẩu, thấy người, còn không chấn kinh trên đất giang a. Mục Phong tự mình nghĩ muốn cái kia tình cảnh, đã cảm thấy khó chịu nổi, thật sự là quá khó chịu, hiển nhiên nữ tử chính là nghĩ tới một màn kia, mới không có tự mình ra tay, mà lại để cho Mục Phong đi làm. Ngay tại Mục Phong có chút thế khó xử thời điểm, nàng kia thanh âm liền rất xa truyền đến, nếu như ngươi không muốn vĩnh viễn ở tại chỗ này, vậy ngươi vẫn là nhanh lên một chút. Uy hiếp, quang minh chính đại uy hiếp, nhưng Mục Phong không chút nào cũng sẽ không hoài nghi nữ tử những lời này, mình là có thể từ kia trong tay trốn một mạng. Nhưng thạch giới lại sẽ không di chuyển, cái kia bản thân liền thật chỉ vĩnh viễn ở chỗ này cái địa phương quỷ quái rồi. Mục Phong cắn răng một cái, thò tay bắt lấy trước mặt xiềng xích, toàn thân lập tức bốc cháy lên hỏa diễm, khẽ quát một tiếng, cái kia thật dài thiên địa xiềng xích lập tức thẳng băng, cái kia ngàn dặm lớn nhỏ lục địa cũng bắt đầu chậm rãi mà động, cũng càng lúc càng nhanh. Tốt ở chỗ này không có người nhận biết mình, còn có ngọn lửa này che lấp, ngược lại cũng không sợ mất mặt, Mục Phong chỉ có thể ở trong nội tâm như vậy an ủi mình. Vì vậy không trung liền trình diễn như vậy một màn, một cái nhân hình hỏa diễm, trong tay lôi kéo một đạo thật dài xiềng xích một chỗ khác buộc chặt lấy một khối ngàn dặm lớn nhỏ lục địa, chậm rãi trong tinh không hành tẩu, mà tại này hình người hỏa diễm phía trước, còn có một như cựu thiên tiên tử đồng dạng nữ tử. Cái này rõ ràng chính là mỹ nữ cùng dã thú, không văn minh cùng mảnh mai, hai cái cực đoan dung hợp một cái hình ảnh, nhìn qua là như thế quỷ dị. Cảm nhận được sau lưng tình huống, cô gái này hơi lạnh trên mặt, cũng không khỏi được lộ ra mỉm cười. Điều này làm cho vốn là tuyệt mỹ nàng, càng thêm rung động lòng người, chẳng qua là cái này kia tiêu ý chỉ có trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt cung chân núi, cái kia 18 căn ngọc trụ trước, vẫn là có vài chục người đầu ở chỗ đó, có rất nhiều liếc ngậm bất đắc dĩ, có thì là sắc mặt tái nhợt khoanh chân mà ngồi. Hiển nhiên, những người này không có cách nào thông qua bảo vệ cung linh thú khảo nghiệm người, còn có chính là tự biết không thể thông qua người, bọn hắn chỉ ở tại chỗ này, yên lặng nhìn phía xa Nguyệt cung. Mà tại cái kia 9.999 đạo trên cầu thang, còn có hai đạo thân ảnh đầu ở chỗ đó, bọn hắn chính là kia lần đi cầu thang mà còn sống hai người, tiến lên, bọn hắn đã không có thông qua năng lực, rồi sau đó lui, bọn hắn cũng không dám, lui về phía sau chính là tử. Tiến lên không được, lui về phía sau càng không được, bọn hắn thật sự là nghĩ không ra con đường thứ ba có thể đi, cũng chỉ có thể ngừng tại nguyên chỗ bất động, cái này tuy rằng không phải là một biện pháp tốt, nhưng trước mắt mà nói, cũng chỉ có biện pháp này mới có thể bảo trụ tính mạng của mình rồi. Cái nào không có thông qua bảo vệ cung linh thú khảo nghiệm người, tuy rằng bọn hắn đã cùng Nguyệt cung vô duyên, nhưng bọn hắn cũng đều không có ly khai, mà là bốn phía quay trở ra, nơi đây dù sao có Nguyệt cung chí cao cung điện lúc này, nói không chừng chung quanh vẫn là sẽ tìm được một ít gì bảo bối. Ồ, đó là cái gì? Một người tuổi còn trẻ người, nhìn xem bầu trời phương xa, không khỏi kinh dị một tiếng, mà thanh âm của hắn, cũng lập tức khiến cho chung quanh một số người chú ý. Để cạnh nhau mắt nhìn đi, chỗ đã thấy một màn, để cho bọn họ sắc mặt của mọi người đều là đột biến. Đó là một cái tuyệt mỹ nữ tử, một cái giống như từ cựu thiên phủ xuống tiên tử, đồng bền tiêu sái tại trong hư không, mà tại phía sau của nàng, nhưng là một cái nhân hình hỏa diễm, kia trong tay còn có một căn dài đến mấy vạn trượng xiềng xích một chỗ khác vây khốn lấy một cái ngàn dặm phạm vi lục địa, thanh thế to lớn từ trong tinh không đi tới. Đây là cái gì quái vật, tốt lực lượng kinh người a, có người sợ hãi thán phục. Số tử, 2128. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 982, Huyết Nguyệt Điện. Nữ tử mà nói, lại để cho những người kia nghe được trong lòng đại chấn, trong bọn họ nhưng còn có niết bàn cảnh tu sĩ, nhưng bọn hắn đều nhìn không thấu nữ tử cảnh giới. Loại tình huống này, lúc trước những cái kia vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ trên người đều chưa từng thấy qua, cái kia đã nói lên nữ tử này thực lực, tuyệt đối là vượt qua cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, một người như vậy. Tuyệt đối có thể quét ngang lần này tiến vào bí cảnh trong tất cả mọi người, cái kia nàng mà nói. Chính là thiên mệnh, cãi lời người tử. Nhưng nữ tử dừng lại căn bản cũng không có xem bọn hắn là làm gì phản ứng, mà là ngược lại nhìn về phía Mộc Phong, nói, đi thôi. Nói xong, coi như trước mà đi, căn bản chưa nói muốn đi đâu ý tứ. Mà Mộc Phong lại không thể như vậy dứt khoát, chỉ kiên trì mà hỏi, tiền bối. Chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Nữ tử không quay đầu lại, dưới chân thậm chí đều không dừng lại chút nào, thanh âm dừng lại nhàn nhạt truyền đến, bổn cung đã cùng ngươi đã nói, Nguyệt cung phía dưới, còn có 9 điện, hiện tại chỉ bất quá mới tìm được một trong số đó mà thôi. Ách Mộc Phong lập tức cười khổ, bản thân đương nhiên không có quên chuyện này, nhưng không nghĩ tới, cô gái này lại muốn làm cho mình đem cái này rơi là tả các nơi 9 điện toàn bộ tìm được, hơn nữa, còn muốn bản thân đem từng cái mang về, cái này là bực nào lừa người a? Bất đắc dĩ quy vô lại, Mộc Phong cũng chỉ có thể lần nữa đuổi kịp, bản thân căn bản cũng không có bất luận cái gì lựa chọn quyền lợi, chỉ dựa theo nữ tử mà nói đi làm. Nguyệt cung bí cảnh, tuy rằng không bằng phía ngoài tinh không lớn như vậy, cũng không kịp bất luận cái gì một đại tinh vực, nhưng cái này dù sao cũng là một phương nhỏ thế giới, trong đó phạm vi vẫn là rất rộng, đều muốn tại như vậy một cái rộng lớn địa phương, đi tìm rơi là tả các nơi chín điện, hoàn toàn chính xác không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng Mộc Phong không chút nào cũng không vì thế mà lo lắng, bởi vì có nữ tử vì chính mình dẫn đường, cái này từng đã là Nguyệt cung cung chủ, thần trí của nàng đủ để đem chọn cái bí cảnh toàn bộ bao trùm, muốn tìm chín điện đây còn không phải là rất sự tình đơn giản. Quả nhiên, tại nữ tử dưới sự dẫn dắt, Mộc Phong không có đi một chút đường quanh co, liền tìm được chín trong điện mặt khác một chỗ, Tinh Nguyệt Điện. Tinh Nguyệt Điện cũng đã tổn hại, nhưng chỗ đại lục nhưng là Xương Nguyệt Điện gấp 2. Đây không thể nghi ngờ là lại để cho Mộc Phong áp lực cũng thành ra tăng gấp bội, chứng kiến Tinh Nguyệt Điện, Mộc Phong sắc mặt chính là một đau khổ, lúc trước lôi kéo Xương Nguyệt Điện rời đi lâu như vậy, tuy rằng nhìn xem nhẹ nhõm, nhưng mình tiêu hao vẫn là không ít, may mắn mình là thể tu, vẫn là có đầy đủ nguyên khí trèo trống, nếu không, thật đúng là không nhất định có thể đem Xương Nguyệt Điện mang về Nguyệt Cung. Mà trước mắt, cô gái này một chút cũng không để cho bản thân nghỉ ngơi ý tứ, vừa đến Tinh Nguyệt Điện trên không, nàng tiểu lấy đồng dạng thủ pháp ngưng ra một đạo xiềng xích, đem dưới chân đại lục một mực khóa lại, một chỗ khác bay tới Mộc Phong trước mặt. Mộc Phong cũng không có lập tức đi đón, mà là nói ra, tiền bối, người xem chúng ta có muốn hay không nghỉ ngơi một chút đâu. Nữ tử nhìn thật sâu Mộc Phong liếc mắt một cái, nói, ngươi tu luyện hình như là cựu chuyển kim thân đi. Nghe vậy, Mộc Phong sắc mặt lập tức đại biến, không khỏi lui về phía sau một bước, có chút không dám tin nhìn xem nữ tử cảnh giới so với chính mình cao, có thể xem thấu diện mục thật của mình. Cái này còn chưa tính, nhưng nàng vậy mà biết mình làm cho tế luyện thân thể công pháp, cái này cũng có chút kinh khủng đi. Ngươi cũng không cần khẩn trương, bổn cung sở dĩ có thể nhìn ra ngươi tu luyện là cựu chuyển kim thân, đó là bởi vì bổn cung đối với bộ công pháp này có chỗ hiểu rõ, cũng biết cái kia nhất tộc chỗ. Mộc Phong trong lòng lần nữa đại chấn, vội vàng nói, tiền bối nói cái kia nhất tộc là thể tu nhất tộc, bọn hắn coi như là một gia tộc, một cái ẩn thế gia tộc, nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng toàn bộ đều là thể tu. Hơn nữa tu luyện cũng đều là cựu chuyển kim thân. Kính xin tiền bối báo cho biết, chỗ ở của bọn hắn. Nữ tử dừng lại nhàn nhạt nhìn Mộc Phong liếc mắt một cái, nói, ngươi chẳng lẽ là cái kia nhất tộc hậu nhân. Mộc Phong dừng lại lắc đầu, nói, vạn bối không phải là, thực không dám giấu giếm, vạn bối làm cho tu luyện cựu chuyển kim thân, cũng chỉ có 8 chuyển, duy chỉ có thiếu khuyết cuối cùng chuyển một cái, nếu như vạn bối có thể tìm được thể tu nhất tộc, cái kia thì có thể đạt được cuối cùng chuyển một cái tu luyện phương pháp. Nữ tử dừng lại không có trả lời Mộc Phong mà nói, mà là quay người ly khai, chưa từng nói một câu. Thấy như vậy một màn, Mộc Phong chỉ cười khổ, hắn coi như là đã nhìn ra, cô gái này sở dĩ biết nói như vậy một phen lời nói, không thể nghi ngờ là cho mình dối mồi, chính là muốn sâu khẩu vị của mình, làm cho mình cam tâm tình nguyện vì kia làm cu ly, có thể biết rõ là như thế này, nhưng Mộc Phong cũng chỉ có thể đi làm, hắn nhất định phải đạt được cựu chuyển kim thân cuối cùng chuyển một cái tu luyện phương pháp. Lên một tiếng quát chói tai, Mộc Phong toàn thân hỏa diễm tăng vọt, lúc này đây hắn cũng cảm giác có chút cố hết sức, đi vài bước, liền bất đắc dĩ dừng lại, tuy rằng hắn còn có thể kéo động, nhưng theo loại tình huống này đến xem, chờ mình đã đến Nguyệt Cung, cũng chỉ sợ đã kiệt sức, nhất định phải muốn cái biện pháp. Trầm tư một cái, Mộc Phong lập tức rơi xuống, tùy theo xuất ra vài loại tài liệu, tại đại lục mấy cái phương hướng phân biệt dưới chôn, ngay sau đó, không trung liền gió nổi lên, hơn nữa còn là càng ngày càng mạnh, toàn bộ tụ tập tại đây đại lục chung quanh, trong nháy mắt toàn bộ đại lục đã bị mắt thường có thể thấy được phong bao bọc. Vòi rồng trận. Như vậy liền nhẹ nhõm hơn nhiều. Mộc Phong không khỏi cười một tiếng, lập tức bay lên không, rất nhanh đuổi theo hướng nữ tử. Hiện tại, Mộc Phong lôi kéo đã không còn là một khối trầm trọng đại lục, mà chính là một cơn gió, một đoàn cuồng phong, một đoàn hỏa diễm cùng một đoàn cuồng phong, rất nhanh từ không trung xẹt qua, rất nhanh tiểu đi tới nữ tử sau lưng. Cảm nhận được sau lưng tình huống, nữ tử không khỏi quay đầu lại nhìn Mộc Phong liếc mắt một cái, nói, xem ra ngươi vẫn là tinh thông trận pháp. Một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, thật ra khiến tiền bối chê cười. Nữ tử cũng không nói thêm lời, nhưng tốc độ của nàng dừng lại nhanh rất nhiều, ngay lập tức vạn dặm cũng không đủ. Lúc trước là vì lo lắng Mộc Phong theo không kịp, mới cố ý thả chậm bước chân, mà bây giờ nhìn, đã không cần, nhưng mà, cái này đương nhiên vẫn là không phải là của nàng toàn lực, nếu không, Mộc Phong thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Rất nhanh hai người cũng một lần nữa trở lại Nguyệt Cung trên không, chẳng qua là, lúc này ở đi đâu 18 căn ngọc trụ trước, đã không ai rồi, hiển nhiên bọn hắn cũng không có hoài nghi nữ tử lúc trước câu nói kia. Nhưng có người là ngoại lệ, cái kia chính là tại trên cầu thang hai người, bọn hắn vẫn còn. Bọn hắn bất đắc dĩ, không phải là bọn hắn không có nghe được nữ tử lúc trước cảnh cáo, cũng không phải không muốn ly khai, chẳng qua là không có biện pháp ly khai à. Chứng kiến nữ tử nhanh như vậy liền trở về, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nữ tử hờ hững nhìn bọn hắn liếc mắt một cái, rồi vung tay lên, hai người thân thể trong nháy mắt đã đi ra bậc thang, điều này làm cho hai người nhất thời có loại sống sót sau tai nạn kinh hỉ, cũng vội vàng đối với nữ tử không người cảm tạ. Hai người cũng không dám dừng lại, cũng không có bất kỳ bất mãn, nếu như không phải là nữ tử ra tay, bản thân kết cục liền chỉ có tử vong, bây giờ lại bị nữ tử nhặt về một cái mạng, bọn hắn cảm tạ vẫn là không kịp, như thế nào còn có thể so đo những thứ này. Lúc Mộc Phong đem sau lưng đại lục dựa vào ở phía dưới đại lục ở bên trên sau đó, nữ tử lại một lần nữa đem chúng nó kết nối cùng một chỗ. Tiền bối, cái kia Nguyệt Cung trong người đâu? Nữ tử dừng lại nhàn nhạt nhìn Nguyệt Cung cung điện liếc mắt một cái, nói, ngươi là muốn cho bổn cung giết bọn chúng đi sao? Mộc Phong thần sắc kinh ngạc, khoát tay một cái nói, tiền bối nói đùa, vạn bối tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu? Hắn cũng không muốn tại nữ tử trong lòng, lưu lại mình là một cái người hiếu sát, vạn nhất vì vậy mà nhắm chúng nữ tử mất hứng, cái kia mình muốn đạt được thể tu nhất tộc tung tích, liền triệt để phao thang. Nữ tử thản nhiên nói, bọn hắn nếu như tiến vào, vậy hãy để cho bọn hắn đối đãi các ngươi trong chốc lát đi, bổn cung bây giờ còn không có thời gian để ý tới bọn hắn. Nói xong, xoay người rời đi. Mộc Phong đắng chát cười một tiếng, xem ra cái này chín điện, mình là vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Sau đó trong một đoạn thời gian, Mộc Phong vẫn cùng theo nữ tử, tại bí cảnh trong tất cả hẻo lánh trung bình lay động, tìm kiếm chín điện tung tích, cũng từng cái tìm được. Có giống như là Sương Nguyệt Điện đồng dạng, cung điện đã lọt vào đại quy mô phá hư, có thậm chí cũng chỉ còn lại có một đống gạch ngói vụn rồi, nhưng di chỉ vẫn còn, đại lục vẫn còn, Mộc Phong sẽ phải từng cái đem kéo về đi, cùng Nguyệt Cung tụ hợp. Nhưng mà, cô gái này ngược lại cũng không phải vô tình hạng người, cũng biết lại để cho Mộc Phong nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mỗi tìm được hai nơi di chỉ, cũng đem mang về sau đó, nữ tử tiểu sẽ khiến Mộc Phong nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng hai người nói chuyện với nhau, dừng lại ít càng thêm ít, mỗi một lần dừng lại nghỉ ngơi, nàng kia liền nhắm mắt tính tu, mà Mộc Phong cũng không dám tiến đến quấy rầy, cũng ở phía xa chậm rãi khôi phục. Thời gian ngay tại ngày từng ngày trong lặng lẽ trôi qua, bí cảnh trong cái này hoang phế cảnh tượng, cũng không có người vì Nguyệt Cung cung chủ phục sinh, mà xuất hiện quá lớn cải biến, hủy diệt đúng là hủy diệt đấy, qua liền đã qua, mặc cho kỳ thật thực lực động trời, cũng không có thể nghịch chuyển thời gian, lại để cho người chết trùng sinh, hết thảy đều đã không phải có thể thay đổi, người sống, chỉ đem phế tích thanh trừ, đem ngày xưa tái hiện. Nhưng như vậy, tái hiện cũng chỉ là ngày xưa tình cảnh, cũng đã tìm không trở về ngày xưa cố nhân cùng phồn hoa. Đi một chút ngừng ngừng bên trong, Mộc Phong cùng theo Nguyệt Cung cung chủ tại bí cảnh ở bên trong, đã qua nửa năm, vậy là Nguyệt Cung phía dưới chín điện, cũng đã toàn bộ tìm được, cũng thành công mang về 8 chỗ, chỉ còn lại có trước mắt cái này một tòa Huyết Nguyệt Điện. Huyết Nguyệt Điện là khoảng cách Nguyệt Cung sau cùng xa xôi một tòa cung điện, hơn nữa, cũng là ngoại trừ Nguyệt Cung bên ngoài, bảo tồn hoàn chỉnh nhất một tòa cung điện, đồng dạng cũng là chiếm diện tích nhỏ nhất một tòa cung điện. Huyết Nguyệt Điện không bằng trước mấy tòa cung điện như vậy rộng lớn, cũng không có như vậy uy nghiêm. Kiến trúc toàn thân màu đỏ như máu, giống như là thể một khối màu đỏ như máu ngọc thạch điêu khắc mà thành, giống như máu tươi vẫn còn chảy xuôi, tươi đẹp ướt át, dừng lại không một tia sắc khí, có khác một phen đồng dạng xinh đẹp. Nguyệt Cung cung chủ cũng không có giống như lúc trước như vậy, trực tiếp đem đại lục mang về, mà là đang Huyết Nguyệt trước cửa điện rơi xuống, cũng đẩy cửa vào, Mộc Phong cũng theo sát phía sau. Cung điện ở bên trong không có bất kỳ trang trí, cùng phía ngoài màu sắc đồng dạng, toàn bộ đều là màu đỏ như máu, màu đỏ như máu mặt đất. Lại có thể phản chiếu ra rõ ràng bóng người, đi ở phía trên, giống như đi tại trong biển máu, làm lòng người thần rung động. Đang cùng cửa điện đối thủ cung điện sau trên tường, cũng đồng dạng treo một bức tranh, phía trên cũng chỉ có một vòng minh nguyệt, một vòng huyết sắc minh nguyệt, nhưng cái này vầng huyết nguyệt, cũng không phải trăng tròn, mà là tàn nguyệt, phảng phất là đầy trời sát lục, đã đem trời sinh chán minh nguyệt nhuộm đỏ, nhuộm hồng cả toàn bộ bầu trời đêm. Nhìn lấy hết thảy trước mắt, nữ tử trầm mặc, Mục Phong trầm mặc, cái này chính là biểu tượng sát phạt địa phương, nơi đây chỉ có sát lục, không tiếp tục mặt khác. Số tử, 2751. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 983, cảm ngộ sát lục. Một lát trầm mặc, nữ tử thản nhiên nói, Huyết Nguyệt Điện là Nguyệt Cung phía dưới 9 điện một trong, nhưng nó làm cho chủ trưởng chính là sát lục, vô luận là đối ngoại rốt cuộc vẫn là bên trong, Huyết Nguyệt Điện chức trách chính là sát lục, đã từng sinh sống người ở chỗ này, là cả Nguyệt trong nội cung tinh anh, cũng là trước hết nhất lọt vào hủy diệt địa phương. Nữ tử thanh âm, phảng phất là không có chút nào cảm tình, nhưng Mục Phong dừng lại rõ ràng biết do nữ tử lúc này tâm tình, chẳng qua là được thật sâu sâu che giấu, nhìn mình gia viên trở nên phá thành mảnh nhỏ, ai còn có thể thật không có một tia cảm tình. Mục Phong liền biết mình không thể, bởi vì chính mình vẫn là một người, sinh động người, cái kia trước mặt nữ tử cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ vì nàng là từng đã là Nguyệt Cung Cung Chủ, bởi vì nàng đã từng cao cao tại thượng, thân phận như vậy, đã định trước, nàng không thể giống như một người bình thường đồng dạng, tùy ý tình cảm của mình, cho dù là đứng ở đó đã hủy diệt gia viên, cũng là như thế. Chính là bởi vì hiểu rõ, Mục Phong lại chỉ có thể trầm mặc, hắn tuy rằng rất muốn mở miệng, nhưng thật không biết như thế nào đi nói. Đau thương chính là an ủi cố nhân thủ đoạn hay nhất, cái kia cần gì phải đi ngăn cản đâu. Đang tại Mục Phong trầm mặc không nói được nữa, nàng kia đột nhiên nói ra, cái kia trương Huyết Nguyệt bức tranh, từ Huyết Nguyệt Điện xây dựng thành công mới bắt đầu, cũng đã treo móc ở này, nó chứng kiến từng cái một Huyết Nguyệt Điện đệ tử phát triển, cũng chứng kiến máu cùng sát lục, có lẽ có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Phía trước mà nói, Mục Phong là nho nhỏ nghe, nhưng một câu cuối cùng, lại làm cho Mục Phong sững sờ, đối với chính mình có trợ giúp là có ý gì? Cái kia tràn ngập sát lục một bức họa, như thế nào lại đối với chính mình có trợ giúp? Đến tiếp sau là cảm nhận được Mục Phong kinh ngạc, nữ tử thản nhiên nói, trong cơ thể ngươi cất giấu rất mạnh sát ý, tuy rằng ngươi che giấu vô cùng tốt, nhưng bổn cung vẫn có thể nhìn ra, có được cái này cường đại như vậy sát ý người, nói rõ con đường của ngươi cũng là cùng sát lục tướng đi theo, mà ngươi cũng đồng ý con đường này. Sát ý Mục Phong lập tức giật mình, hắn đối với nữ tử xem thấu bản thân người mang mãnh liệt sát ý sự tình. Không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao đừng nói là trước mắt nữ tử này, coi như là mặt khác một ít cẩn thận người, cũng tổng có thể nhìn ra một ít manh mối. Vãn bối trên người sát ý, cũng không phải lạm sát kẻ vô tội đoạt được, từng cái chết ở vãn bối trong tay người, đều có bọn hắn lý do đáng chết, tuy rằng vãn bối đã đi lên sát lục chi đạo, nhưng đây cũng không phải là vãn bối bổn ý. Nghe vậy, nữ tử chậm rãi quay người, nhìn xem Mục Phong ánh mắt, nói, ngươi nói có lẽ là chân thật đấy, nhưng mỗi một con đường nếu như tồn tại. Vậy có kia tồn tại ý nghĩa, đường có ngàn vạn đầu, chỉ có thích hợp bản thân đấy, nhưng đạo bản thân là không có đối với cùng sai, chỉ cần ngươi bản tâm không thay đổi, cái gì con đường có cái gì khác biệt đâu. Mục Phong trong lòng chấn động, chợt phát hiện, bản thân còn không có chính thức xem thấu đang cùng tà bản chất, từng đã là luôn mồm pháp vô thiện ác, chỉ cần bản tâm bất động, nhưng bây giờ mới biết được, bản thân tuy rằng có thể nói pháp vô thiện ác, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, đối với ác pháp vẫn có đấu kỵ kiên kỵ, không thể đề cập. Đa tạ tiền bối Mục Phong túi người hành lễ, lúc này đây, hắn là chân chính đối với nữ tử biểu đạt cảm kích chi tâm. Nữ tử cười nhạt một tiếng, nói, bổn cung nói những thứ này, chắc hẳn chính ngươi cũng vô cùng minh bạch, chẳng qua là trong lòng ngươi vẫn là có điều cố kỵ mà thôi, có lẽ, đó là đối với ngươi trọng yếu phi thường người, ngươi không thể nàng nhìn thấy ngươi đầy người sát khí bộ dạng, vì vậy ngươi mới tận lực lảng tránh. Mục Phong gật gật đầu, nói, vâng, vạn bối sở dĩ tu hành, chính là vì nàng. Có thể đi cho tới hôm nay, cũng là vì nàng, vạn bối không thể bản thân thành vì người khác trong mắt ác ma, như vậy liền sẽ cảm thấy đối với nàng là một loại không tôn trọng. Nàng để trong lòng sao? Sẽ không. Vậy ngươi vì sao còn muốn để trong lòng đâu? Nữ tử mà nói, lại để cho Mục Phong sắc mặt chấn động, im lặng không nói. Ngươi có thể vì nàng trả giá hết thảy, nàng cũng có thể vì ngươi trả giá hết thảy, như vậy ánh mắt của người khác, liền thật trọng yếu như vậy sao? Không phải. Không trọng yếu. Nữ tử lập tức cười một tiếng, quay người lần nữa nhìn về phía cái kia trương Huyết Nguyệt bức tranh, nói, đi đi. Ngươi muốn bảo hộ nàng, sẽ phải có đủ thực lực, trong tinh không tràn đầy quá nhiều không biết, vốn tưởng rằng toàn bộ tinh không đã không có cái gì bổn cung làm cho không biết sự tình, nhưng sự thật, nhưng là bổn cung sai rồi. Bổn cung cho rằng có thể bảo vệ Nguyệt cung chu toàn, nhưng kết quả dừng lại đã thành hôm nay bộ dạng, ngươi không hy vọng chuyện như vậy, phát sinh ở trên người của ngươi, liền nỗ lực về phía trước đi. Chỉ có như vậy. Ngươi mới sẽ không cho mình lưu lại tiếc nuối, không cách nào đền bù tiếc nuối. Mục Phong hít sâu một hơi, hắn rất nhận thức nữ tử mà nói, đã từng hắn cũng cho rằng bốn đại tinh vực chúa tể, đã là đứng ở tu sĩ đỉnh phong nhất, không người có thể đưa ra phải, nhưng từ khi hắn nhìn đến ảo cảnh trong một màn, đã biết rõ, bản thân sai rồi. Một Phong hướng phía huyết nguyệt bức tranh đi đến, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, là một đường thẳng cũng được, là một đường đùi gai cũng được, bản thân nhất định phải một đường về phía trước, chỉ vì phương xa còn có người chờ đợi mình, bản thân nhất định phải có bảo vệ kia cả đời chu toàn năng lực. Đi vào huyết nguyệt bức tranh trước, Một Phong lập tức khoanh chân mà ngồi, thần thức cũng không chút lựa chọn tìm kiếm trong đó. Ngay sau đó, Một Phong trong mắt thế giới liền thay đổi hoàn toàn bộ dạng, đó là một cái màu đỏ như máu thế giới, thổ, bầu trời, minh nguyệt, hết thảy đều là màu đỏ như máu, một cái máu máu tươi nhuộm đỏ thế giới. Giết rung trời gào rú, đó là tràn ngập sát cơ gầm rú, đó là vô số tu sĩ tại chém giết một cái chẳng diện, không phải là chiến tranh, dừng lại máu tanh không giảm. Chẳng qua là liếc mắt một cái, Một Phong trên người sát cơ liền không nhịn được tràn ngập mà ra, tùy theo, một tiếng rồng ngâm từ Một Phong trên người truyền đến, kia đỉnh đầu lập tức kích xạ ra một đạo huyết quang, cũng hóa thành một cái huyết long, có lẽ là bởi vì này huyết nguyệt trong điện không gian có hạn, huyết long chỉ có trăm trượng, cũng rất là ngưng thực, giống như huyết ngọc điêu khắc. Cường đại sát khí trong nháy mắt chiếm hết toàn bộ huyết nguyệt điện. Tùy theo, huyết long liền quay quanh tại Một Phong trung quanh, ở đằng kia như xương bình thường sát khí ở bên trong, như ẩn như hiện. Sát khí đã ngưng linh, không đi cảm ngộ sát lục bản nguyên, thật thật là đáng tiếc, hy vọng lúc này đây, ngươi có thể ở chỗ này đạt được một ít thu hoạch, về phần ngươi có thể hay không cảm ngộ ra sát lục bản nguyên, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nữ tử ánh mắt dường như có thể xuyên thấu qua cái kia màu đỏ như máu sát khí, thấy rõ Một Phong bộ dáng. Bay bổng nói, thiên tư như thế chi kém, còn có thể đi cho tới bây giờ, cũng lấy được như thế thành tựu, vô luận là thân thể, nguyên khí vẫn là nguyên thần, đều vượt qua đồng cấp tu sĩ, hơn nữa còn người mang sát khí, sinh tử khí, cùng với tinh thông trận pháp, trên người của ngươi bí mật không phải bình thường hơn. Hy vọng ngươi có thể đi xa hơn. Lắc đầu, nữ tử lặng yên quay người, đứng ở huyết nguyệt trước cửa điện, nhìn qua bầu trời xa xăm, đã từng phồn hoa mà có yên lặng mà động bầu trời, hiện tại còn dư lại chỉ có yên lặng. Lại vô phồn hoa. Nguyệt cung trong cung điện, vẫn là có vài chục người ngừng ở chỗ này, có rất nhiều tại bốn phía đi lang thang, có rất nhiều nhắm mắt tĩnh tu, bọn hắn ở chỗ này đã đem thân cận một năm rồi, ngoại trừ những cái kia an tâm tĩnh tu người, thực lực có chỗ gia tăng bên ngoài, những cái kia bốn phía đi lang thang người, nhưng vẫn là không có tí thu hoạch nào. Mà những thứ này đi lang thang người, hầu như toàn bộ đều là vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, thực lực của bọn hắn, coi như là ở chỗ này tĩnh tu. Cũng sẽ không có quá lớn thu hoạch, hơn nữa, bọn hắn trong nội tâm còn có nghi hoặc không có cởi bỏ, chính là Minh Nguyệt Cung người đi nơi nào. Bọn hắn không nghĩ ra, vẫn đang tìm kiếm, có thể toàn bộ cung điện mỗi một tấc địa phương, cũng đã được bọn hắn nhìn qua một lần, nếu không có phát hiện bất luận cái gì không đúng. Duy nhất có hiểm nghi địa phương, chính là trên vách tường cái kia trương Minh Nguyệt bức tranh, nhưng là bọn hắn cũng đều cẩn thận xem qua, cũng không có phát hiện chút nào manh mối, thậm chí, có người từng muốn đem tháo xuống. Trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Thế nhưng người kết quả lại là tử vong, cùng cái kia trương Nguyệt Quang Ngọc Tâm điêu khắc chỗ ngồi đồng dạng, đụng vào người tử, nhưng mà, cái này người tử trạng cũng là không tính dò người, chẳng qua là nguyên thần bị phá hủy mà thôi, còn có một bộ nguyên vẹn thân thể lưu lại. Trả giá sinh mệnh đại giới, lại để cho tất cả mọi người minh bạch, cái này bức vẽ không thể đụng vào. Rơi vào đường cùng mấy người, cũng chỉ có thể an toàn tâm, đến hấp thu Nguyệt Quang Ngọc Nguyệt Chi tinh hoa. Cũng coi như không phải đi không được gì chuyến này. Chẳng qua là, bọn hắn những thứ này tại Nguyệt Cung trong cung điện tất cả mọi người, cũng không biết tại Nguyệt Cung bên ngoài những người kia cũng đã ly khai, cũng càng không biết, cái này nguyên bản chỉ có ngàn dặm lớn nhỏ lục địa, đã gia tăng lên gấp mấy lần, như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn hắn dừng lại hoàn toàn không biết gì cả, nếu không, bọn hắn cũng sẽ không như vậy an tâm đợi ở chỗ này rồi. Thì cứ như vậy, Nguyệt trong nội cung cũng rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nhưng loại này điên ổn, cũng không có tiếp tục bao lâu. Một tháng sau, tại cung điện đỉnh, lại đột nhiên xuất hiện một vòng minh nguyệt, tuy rằng biết rõ là hư ảo đấy, nhưng nhìn qua vẫn là như chân thật đồng dạng. Cái này đột nhiên biến hóa, lại để cho trong điện tất cả mọi người bừng tỉnh, kinh nghi ngửa đầu nhìn lại, tùy theo, liền từ cái này vầng minh nguyệt xa suốt dưới bốn đạo quan mang, cùng tồn tại khắc biến mất, trong điện cũng đã hơn nhiều bốn người, đúng là tên kia áo trắng thanh niên cùng minh nguyệt cung ba người. Bốn người xuất hiện sau đó, cái kia vầng minh nguyệt mới chậm rãi biến mất. Hết thể đều phảng phất là dị thường mộng mà thôi, mộng tỉnh, chẳng qua là hơn nhiều bốn người. Chứng kiến bốn người này xuất hiện, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, hiện tại bọn hắn tất cả mọi người biết rõ Minh Nguyệt Cung người, tiến vào Nguyệt Cung sau đó, liền biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa, tìm như vậy liền đều không thu hoạch được gì, mà bây giờ, cái này biến mất trọn vẹn một năm người, dĩ nhiên cũng làm như vậy không hiểu thấu xuất hiện. Hơn nữa, từ vừa rồi xuất hiện cảnh tượng đến xem, bọn hắn rõ ràng chính là tiến nhập người một cái khác bí cảnh, mới có thể lấy phương thức như vậy xuất hiện. Truy cập. Mọi người tuy rằng không biết ở đâu rốt cuộc một cái dạng gì địa phương, nhưng tuyệt đối là một cái không dậy nổi địa phương, bằng không thì, vào miệng cũng không có khả năng giấu ở Nguyệt Cung trong cung điện, đây chính là toàn bộ Nguyệt Cung bí cảnh trí cao cung điện, như vậy ẩn giấu ở chỗ này bí cảnh, liền tuyệt đối là Nguyệt Cung trong là quan trọng nhất bí cảnh, ở trong đó thứ tốt còn có thể thiếu đi sao. Nghĩ tới đây, rất nhiều người trong mắt, cùng lộ ra một tia lửa nóng, nhất là cái kia vài tên vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ. Cảm nhận được chung quanh ánh mắt của mọi người, áo trắng thanh niên cùng Minh Nguyệt Cung ba người, đều là những mày, nhưng tùy theo, Nguyệt Lạc trên mặt liền khôi phục lạnh nhạt, bọn họ là Minh Nguyệt Cung người. Hơn nữa, trong chàng vượt qua Nguyệt Lạc thực lực người hầu như không có, tối đa cũng là cùng hắn sánh vai mà thôi, vô luận là bối cảnh vẫn là thực lực, cũng không có sợ những người ở trước mắt, bọn hắn há sẽ biết sợ. Số tử, 2717. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 984, phân tranh. Nguyệt Lạc ba người đem ánh mắt chuyển tới áo trắng thanh niên trên người, Nguyệt Lạc là bình tĩnh, nhưng Mạc Hàn Phong hai người đáy mắt ở chỗ sâu trong đã có một tia xem kịch vui ý tứ. Bọn họ là biết rõ áo trắng thanh niên thân phận, nhưng người chung quanh nhưng lại không biết, bọn hắn cũng biết áo trắng thanh niên thực lực, có thể người chung quanh cũng không biết, vì vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha áo trắng thanh niên. Quả nhiên, Nguyệt Lạc ba người có thể nghĩ tới những thứ này, mọi người chung quanh đồng dạng có thể nghĩ đến, bọn hắn bất kỳ người nào đều không thể trêu vào Minh Nguyệt Cung. Nhưng trong bọn họ có rất nhiều mọi người nhắm chúng lên cái này áo trắng thanh niên, nếu như không thể từ Minh Nguyệt Cung ba trong dân cư biết được bọn hắn đi nơi nào, vậy cũng chỉ có thể từ áo trắng thanh niên trong miệng do thám biết rồi. Vì vậy, ánh mắt mọi người đều đứng ở áo trắng thanh niên trên người, có lửa nóng, có âm lãnh, có tàn nhẫn, có mị hoặc, tuy nhiên thần tình bất đồng, nhưng ý nghĩ của bọn hắn là tuyệt đối hoàn toàn giống nhau đấy. Áo trắng thanh niên đương nhiên không phải không biết mọi người ý tưởng, vì vậy hắn mày nhíu lại càng chặt. Hắn tuy nhiên không sợ những người ở trước mắt, nhưng bởi vì không phải là dễ dàng như vậy liền giải quyết. Mị độc nương tử khanh khách một tiếng, nói, công tử, không biết có thể hay không báo cho biết thiếp thân, lúc trước các ngươi đi nơi nào đây. Cho dù là đã đến lúc này, áo trắng thanh niên chứng kiến mị độc nương tử như vậy, cũng không che giấu chút nào trong lòng mình chán ghét, hờ hững nói, các ngươi nếu như vậy muốn biết, cái kia vì tại sao không hỏi bọn hắn đây. Hắn mà nói âm mới ra khẩu, liền đưa tới vài tiếng cười nhạo. Nếu như những người này còn muốn hỏi Minh Nguyệt Cung người, tiểu cũng không hỏi ngươi rồi, đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao. Không cùng mị độc nương tử mở miệng, âm độc thượng nhân liền âm cười một tiếng, nói, các ngươi đi chính là cùng một nơi, chúng ta đây từ trong miệng ngươi biết được tỷ lệ, cũng xa xa lớn cho bọn hắn, không phải sao. Nghe vậy, Nguyệt Lạc ba người cũng không nói gì, cũng chậm rãi lui về phía sau, hiển nhiên là muốn không đếm xỉa đến rồi. Mà áo trắng thanh niên so với cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi muốn từ trên người ta được cái gì? Rất đơn giản, các ngươi một năm nay thời gian, đến cùng đi nơi nào, và lại đã nhận được cái gì? Hung độc lang quân tàn nhẫn cười cười, nói chuyện cũng gọn gàng mà linh hoạt. Áo trắng thanh niên ngược lại là than nhẹ một tiếng, nói, coi như là ta hiện tại nói cho các ngươi biết lại có thể thế nào, các ngươi cũng không có năng lực tiến vào, về phần ta được đến cái gì, nói cho các ngươi biết cũng không sao, ta không còn có cái gì đạt được, như vậy cũng có thể rồi à. Nghe vậy, mọi người không khỏi sững sờ, vốn tưởng rằng áo trắng thanh niên gặp thật sự nói ra, có thể thật không ngờ, nói một thông nói nhảm, ngươi đều có thể đi, chúng ta vì sao vào không được, hơn nữa, tại chỗ kia trọn vẹn một năm, không còn có cái gì đạt được, nói ra ai mà tin người đó là kẻ đần một cái. Sắc mặt của mọi người không khỏi phát lạnh, mị độc nương tử nhưng là khanh khách một tiếng, phong tình vạn chủng nói, công tử cái này là lừa gạt ta sao? Coi như là cái chỗ kia chúng ta vào không được. Nhưng công tử nói không còn có cái gì đạt được, cái kia cũng có chút không hợp với lẽ thường đi. Còn không đợi áo trắng thanh niên mở miệng, âm độc thượng nhân liền nói tiếp, tiểu tử, ngươi còn là ăn ngay nói thật tốt, bằng không thì, lại đồ tốt, đã không có tính mạng, vậy thì cái gì cũng không phải sao. Không hổ là hắn âm độc thượng nhân danh hào, rõ ràng uy hiếp, đơn giản chỉ cần nói âm khí rậm rạp. Áo trắng thanh niên thần sắc, cũng là bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói, coi như là ta ở bên trong đã nhận được cái gì. Các ngươi có dựa vào cái gì biết rõ, chẳng lẽ các ngươi cho là ta một người, sẽ tùy ý các ngươi xâm lược sao? Áo trắng thanh niên rõ ràng cũng không phải một cái rất có nhẫn nại tính đích nhân vật, vài câu lời còn chưa dứt, liền đem song phương triệt để đối lập, trên thực tế, làm như vậy cũng là có thể, ai bảo song phương vốn là đối lập đâu rồi, coi như là hắn nói nhiều hơn nữa lời hữu ích, cũng là vô sự vô bổ, còn không bằng đến dứt khoát. Chứng kiến áo trắng thanh niên thái độ đột nhiên chuyển biến, chung quanh tất cả mọi người cũng không khỏi đến biến sắc, bầu không khí cũng trong nháy mắt mà biến, tràn đầy nghiêm túc chi ý. Nhưng có một chút là niết bàn cảnh một cái tu sĩ, sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng vẫn còn lựa chọn chậm rãi lui về phía sau, thực lực của bọn hắn đã không đủ để trực tiếp tham dự sắp phát sinh chiến đấu. Mà tại những thứ này lui về phía sau trong đám người, Dạ Mộng Hàn, Xuyên Lãng Vân cùng Lãnh Nguyệt đều ở trong đó, bọn hắn đương nhiên cũng rất muốn biết áo trắng thanh niên đến cùng đã nhận được cái gì, nhưng bọn hắn cũng có tự mình biết rõ, thân là niết nguyên cảnh bọn hắn, căn bản không có tư cách tham dự chuyện trước mắt, còn không bằng đang xem cuộc chiến, nhìn một trận trò hay. Trừ bọn họ ra bên ngoài, đã liền cảnh Hàn Phong đều tại bên trong, chẳng qua là hắn hai gã khác đồng bạn cũng đã không còn nữa, hiển nhiên là đã đi ra Nguyệt Cung bí cảnh. Niết bàn cảnh phía dưới tu sĩ rời khỏi, lại để cho trong tràng lập tức lộ ra thưa thớt, nhưng vây quanh ở áo trắng thanh niên người chung quanh, vẫn còn có mười mấy người nhiều, trong đó vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, liền khoảng chừng 6 người, còn dư lại toàn bộ là niết bàn cảnh tu sĩ, đội hình như vậy, đối phó một cái niết bàn cảnh áo trắng thanh niên, đây còn không phải là rất sự tình đơn giản, bọn hắn chính là như vậy muốn đấy. Nhưng trong tràng ngoại trừ áo trắng thanh niên bên ngoài, còn có người không nghĩ như vậy, cũng chỉ có Nguyệt Lạc chính mình rồi. Nàng đối thoại quần áo thanh niên là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là có một thứ đại khái suy đoán, cái kia chính là áo trắng thanh niên thực lực, tuyệt đối không kém hơn bản thân, hơn nữa, hắn còn là Ám Nguyệt Cung đệ tử, như vậy trận chiến đấu này liền tuyệt đối không đơn giản như vậy kết thúc. Tiểu tử, ngươi đã không biết tốt xấu, vậy ngươi cũng có thể đi đã chết. Hung độc lang quân giọng điệu cứng rắn rơi, trên người hắn thực cốt ma xà liền trong nháy mắt mà động, chốc lát lúc giữa, tiểu đi tới áo trắng thanh niên trước mặt. Mà áo trắng thanh niên so với cười lạnh một tiếng, nói, chính là thực cốt ma xà, không biết cái gọi là. Tiếng nói rơi, trên người hắn cũng kích xạ ra một đạo quang mang, chẳng qua là đây là màu xám đấy, một cỗ tử vong khí tức trong nháy mắt tràn ngập, đó là một cái màu xám con rắn nhỏ. Minh xà mọi người kinh hô, minh xà không đáng sợ, đáng sợ là tử vong chi khí, cái đồ chơi này tuyệt đối có thể khắc chế hết thể đồ vật, trừ phi là thực lực chênh lệch rất lớn, bằng không thì, không ai có thể bỏ qua tử vong chi khí. Hai con rắn trong nháy mắt va chạm, không, thân thể của bọn nó cũng không có chân chính va chạm, chạm vào nhau chính là hai thân rắn bên ngoài khí tức, thực cốt ma khí cùng tử vong chi khí chạm vào nhau, hai con rắn cảnh giới giống nhau, như vậy phẩm chất cao hơn một bậc tử vong chi khí trong nháy mắt đem thực cốt ma khí áp chế, cũng đem bao bọc trong đó, mà Minh Xà cũng tại vây quanh thực cốt ma xà tiến vào công kích. Chứng kiến trong nháy mắt, bản thân linh thú liền hoàn toàn bị áp tại hạ phòng, hung độc lang quân sắc mặt khỏi phải sách nhiều khó coi. Không khỏi hừ lạnh một tiếng, sẽ phải ra tay. Nhưng vào lúc này, cái kia minh xà bên ngoài cơ thể tử vong chi khí trong nháy mắt tăng vọt, chốc lát lúc giữa, liền đem tất cả mọi người bao bọc ở bên trong, ngay sau đó trong đó liền truyền đến hét thảm một tiếng. Tuy theo, một đạo thân ảnh liền từ tử vong chi khí trong kích xạ mà ra, đi thẳng tới Nguyệt Cung trước cung điện, cũng ẩn vào trong đó, đã đi ra cung điện, tốc độ cực nhanh chỉ có thời gian trong nháy mắt. Mà mọi người bị tử vong chi khí bao bọc, còn chưa kịp phản ứng. Chợt nghe đến hét thảm một tiếng, cái này để cho bọn họ không khỏi cả kinh, nhưng tùy theo, tử vong chi khí lại đột nhiên biến mất, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một cỗ thi thể, một cái niết bàn cảnh tu sĩ thi thể, mà áo trắng thanh niên cùng Minh Xà cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết! Muốn đi không có dễ dàng như vậy. Vài tiếng tức giận hừ, mọi người lập tức mà động, như gió ly khai Nguyệt Cung cung điện. Trước mặt mọi người người vừa xuất hiện ngoài điện, liền chứng kiến áo trắng thanh niên đã khi bọn hắn vạn trượng bên ngoài. Cũng tại rất nhanh chạy trốn. Áo trắng thanh niên tuy nhiên tự tin, nhưng cứng đối cứng, mình tuyệt đối ăn thiệt thòi, vì vậy đào tẩu chính là lựa chọn tốt nhất, về phần cái kia cái gọi là mặt mũi, đều để cho bọn họ gặp quỷ rồi đi thôi, không có sinh tử đại thủ, tại sao phải đi dốc sức liều mạng. Hừ, người đi không hết. Có người cấp tốc đuổi theo, nhưng có người lập tức ngưng xuất hiện vạn trượng kiếm quang, điên cuồng chém về phía áo trắng thanh niên, mà có thì là ngưng ra đầy trời pháp thuật, đem áo trắng thanh niên bao phủ trong đó. Nhiều người như vậy ra tay, trong nháy mắt liền đem áo trắng thanh niên đường đi triệt để phá hỏng. Áo trắng thanh niên sắc mặt trầm xuống, cũng không còn nữa chỉ lo đào tẩu, nhưng cũng không có ra tay phản kích, mà là đang tránh né mọi người pháp thuật, tựa như một cái cá trạch giống nhau, tại đầy trời trong pháp thuật du đãng. Trong nháy mắt, đầy trời công kích liền tiêu tán không còn, nhưng ở áo trắng thanh niên chung quanh, cũng đã bị người vây lại, vẫn là trước kia cái kia mười mấy người, về phần những người khác ngay tại xa hơn chỗ quan sát, không có tham dự trong đó. Áo trắng thanh niên cũng không còn nữa trốn, mà là lẳng lặng treo trên bầu trời mà đứng, tại kia đầu vai, Minh Xà ngẩng cao đầu rán, đồng phát ra tê tê. Thanh âm. Trung quanh cái này mười mấy người cũng không có lập tức ra tay, bởi vì bọn họ cũng rõ ràng biết rõ, muốn giết áo trắng thanh niên cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, vì vậy bọn hắn không thể xuất ruột, nhất định phải cùng nhau ra tay mới được, mới có thể đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Mọi người trầm mặc, nhưng không khí trong sân so với không thế nào yên tĩnh, cái kia tràn ngập nghiêm túc chi ý, làm cho lòng người lạnh ngắt, dường như một tảng đá lớn áp đang lúc mọi người ngực, làm cho người ta hô hấp đều có chút khó khăn. Nhưng rất nhanh, ánh mắt mọi người cũng không khỏi khẽ động, cũng bắt đầu dò xét chung quanh, để cho bọn họ phát hiện lúc trước chỉ có ngàn dặm phạm vi lục địa, hiện tại như thế nào biến lớn nhiều như vậy, trọn vẹn gấp mấy lần, hơn nữa, ở đâu chút ít gia tăng địa phương, còn có vài tòa đã vứt đi cung điện. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh nghi. Ồ, lưu lại ở bên ngoài những người kia đây. Sao thì một cái đều nhìn không tới rồi? Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, lúc trước ở lại Nguyệt Cung bên ngoài những người kia, vậy mà toàn bộ đều đã mất đi tung tích, toàn bộ đại lục lộ ra trống rông đấy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tại một năm nay trong thời gian, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, ánh mắt mọi người ở bên trong, ngoại trừ kinh nghi bên ngoài không tiếp tục mặt khác, thậm chí có những người này trong mắt đều lộ ra một tia bất an, chuyện trước mắt, thật sự là thật là quỷ dị, bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy, mình ở Nguyệt Cung trong vậy mà không có phát hiện chút nào manh mối, suy nghĩ một chút đã cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Trầm mặc, làm cho người áp lực trầm mặc, đã liền minh Nguyệt Cung ba người, cùng áo trắng thanh niên đều là như thế, nhất là Nguyệt Lạc, nàng đã từng đã tới một lần, cũng chưa từng phát sinh như thế chuyện quỷ dị tình. Sự tình ra khác thường tất có yêu, vấn đề này không đơn giản. Nhưng trầm mặc thật lâu, mọi người vẫn không thể nào phát hiện bất luận cái gì không đúng, chung quanh cũng không có người nào, cái này để cho bọn họ có chút bất an đồng thời, trong nội tâm cũng không hiểu buông lỏng một chút, mặc kệ như thế nào, tranh thủ thời gian ly khai nơi đây là được rồi, bất quá, tại trước khi rời đi, còn có một cuộc chiến đấu không có giải quyết. Số tử, 2750. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 985, áo trắng thanh niên thực lực. Mà tại cái này bầu không khí áp lực bên trong, mị độc nương tử lại đột nhiên khanh khách một tiếng, nói, vị công tử này, đem ngươi đang bí mật chi địa có được đồ vật gì đó, lấy ra mọi người chia sẻ một cái, như vậy chúng ta có thể mau rời khỏi nơi đây không phải là. Áo trắng thanh niên tuy nhiên cũng rất muốn rời đi nơi đây, nhưng làm sao có thể đáp ứng đối phương điều kiện, cười lạnh nói, mặc kệ ta được đến cái gì, đều không phải là các ngươi có khả năng ngấp nghé đấy. Đều muốn dựa dẫm vào ta được cái gì, liền nhìn năng lực của các ngươi rồi. Muốn mau rời khỏi, cái kia hãy mau giải quyết chiến đấu. Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi giết một người, có thể không đem chúng ta để vào mắt một cái vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ lạnh lùng mở miệng. Muốn cho ta đem các ngươi để vào mắt, thử xem các ngươi có hay không có năng lực như thế rồi. Đến nơi này cái hoàn cảnh, áo trắng thanh niên còn là một chút cũng không cam lòng yếu thế. Dường như không phải là hắn bị đuổi giết, mà là hắn đang đuổi giết trước mặt những người này. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi mà trả giá thật nhiều đấy. Một người lệ quát một tiếng, cũng hai tay bấm niệm pháp quyết, một mực trăm trượng vân thủ sách hay xuất hiện ở áo trắng thanh niên trên không, ầm ầm rơi xuống. Áo trắng thanh niên cười lạnh một tiếng, trên người trong nháy mắt thứ hai âm thanh kêu to, tùy theo một đạo hắc quang hiện lên, một mực trăm trượng lớn nhỏ hắc sắc phượng hoàng như vậy xuất hiện, cũng trực tiếp đem trên không vân trưởng xuyên phá. Cũng cấp tốc phóng tới người nọ. Thiên ma khí, nguyên lai là cực âm thể chất. Chứng kiến cái này đầu hắc sắc phượng hoàng phát tán ra khí tức, tất cả mọi người lập tức minh bạch, cái này áo trắng thanh niên chính là cực âm thể chất. Hắn thiên ma khí đã phát sinh biến chất, đã có hơn phân nửa chuyển hóa thành phẩm nguyên lực. Cái này hắc sắc phượng hoàng mặc dù là có thiên ma khí ngưng tụ, nhưng thuần âm chi khí càng nồng đậm, khoảng cách này thuần khiết bản nguyên lực lượng đã không xa, chỉ cần kia hoàn thành triệt để chuyển hóa, cái kia áo trắng thanh niên liền không còn là niết bàn cảnh rồi. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhưng bọn hắn cũng không phải rất lo lắng. Cái này áo trắng thanh niên thiên tư mặc dù tốt, nhưng hắn còn là niết bàn cảnh, như trước không thể nào là tất cả mọi người đối thủ. Vì vậy kinh ngạc của bọn hắn ngoài, liền biến thành chê cười. Tất cả mọi người lập tức động thủ, hơn nữa, còn là thuần một sắc ngưng xuất kiếm mang, tiến hành chẳng kích, dứt khoát mà lại uy lực kinh người. Bọn hắn nhân số vốn là chiếm tuyệt đối ưu thế, căn bản không có cần phải thi triển đại quy mô pháp thuật. Không có ý nghĩa. Minh xả cũng trong nháy mắt mà động, cũng tràn ra trăm trượng phạm vi tử vong chi khí, phóng tới một phương mấy người, đã có tử vong chi khí thủ hộ. Minh xả cái kia thật nhỏ thân thể, căn bản không sợ mấy người chẳng kích, bọn họ chạm kích căn bản là rơi không đến minh xả trên người. Mà áo trắng thanh niên cũng đồng thời ra tay, hai tay rất nhanh bấm niệm pháp quyết, tại kia đỉnh đầu lập tức xuất hiện một vòng trăng sáng, hắc sắc trăng sáng, hắc nguyệt vừa ra, trong sân âm khí tức trong nháy mắt tràn ngập. Hơn 10 đạo kiếm quang bị hắc sắc phượng hoàng cùng minh xà ngăn lại hơn phân nửa, nhưng còn có 4 đạo kiếm quang chém về phía áo trắng thanh niên, cũng trực tiếp chém tại đỉnh đầu hắn màu đen trên ánh trăng. Mà cái này bốn đạo kiếm quang chủ nhân, thế nhưng là mị độc nương tử người như vậy, bọn hắn tất cả đều là vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, bọn họ một kích, tuyệt đối là trong tràng mạnh nhất, nhưng lúc kiếm của bọn hắn mang rơi vào hắc nguyệt trên sau đó, chẳng qua là truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang, tùy theo, hắc nguyệt cứng rắn bị đánh tan, mà kiếm của bọn hắn mang cũng biến mất không thấy gì nữa. Áo trắng thanh niên sắc mặt trắng nhợt, nhưng bất kể thế nào hắn là cứng rắn ngăn lại bốn người này công kích, hắc nguyệt vừa biến mất, hắn liền trong nháy mắt mà động, lập tức xông vào minh xà trong cơ thể tử vong chi khí trong. Mà công kích minh xà những người kia, tại kiếm quang thất bại sau đó, liền nhao nhao trở ra, bọn hắn cũng không muốn bị tử vong chi khí bao phủ, nhưng một người trong đó đang tại lui về phía sau thời điểm, tại kia sau lưng so với trống rông xuất hiện một đạo lụa trắng, trực tiếp rơi vào phía sau lưng của hắn. Cái này người hư lạnh một tiếng, trên người trong nháy mắt hiện lên một vầng sáng, nhưng vầng sáng sáng lên, thần sắc của hắn nhưng là kinh ngạc, chỉ vì bản thân cũng không có cảm nhận được chút nào lực lượng kéo tới. Chỉ thấy, cái kia lụa trắng tại đây người phòng ngự pháp khí điều khiển lên thời điểm, liền lập tức thay đổi mềm mại như tơ, trong nháy mắt liền đem người quấn quanh cái rắn rắn chắc chắc. Buồn cười. Ngươi cho rằng như vậy có thể vây khốn ta sao? Cái này người cười lạnh một tiếng, nguyên khí lập tức toàn lực bộc phát, đều muốn chấn khai này lụa trắng. Nhưng kết quả lại là lụa trắng bình yên vô sự, như trước chăm chú quấn ở trên người của hắn, điều này làm cho mặt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ lên như máu, đây không phải bị thương bố trí, mà là cảm giác được thật xấu hổ chết người ta rồi. Nhưng cái này người tâm tình không có tiếp tục bao lâu, chỉ vì tử vong chi khí đã đi tới trước mặt của hắn, mà hắn nhưng không cách nào lui về phía sau, điều này làm cho trên mặt hắn lập tức xuất hiện một tia hoảng sợ. Mà tại lúc này, từ tử vong chi khí trong rỗi ra một tay, một cột ngón trỏ, trong nháy mắt rơi vào cái này người mi tâm, một chút hắc quang hiện lên, cái này người ánh mắt lập tức cảm đạm không ánh sáng, nguyên thần bị trong nháy mắt đánh tan. Mà cùng lúc đó, một mặt khác hắc sắc phượng hoàng, cũng đang lúc mọi người công kích đến, phát ra sinh sôi tiếng hy. Y y y y y âm thanh, phảng phất là không chịu nổi nhiều người như vậy đạo công kích, thân thể đột nhiên vỡ ra, nhưng cũng không có biến mất, mà là cái kia trăm trượng thân thể, tại chốc lát lúc giữa, liền hóa thành vô số đầu chỉ có lớn cỡ bàn tay hắc sắc phượng hoàng. Tuy nhiên thể tích giảm nhỏ, nhưng uy thế so với không giảm chút nào. Những người kia thấy như vậy một màn, sắc mặt đột biến, cũng cấp tốc lui về phía sau, nhưng hắc sắc phượng hoàng động tác quá đột ngột, hơn nữa số lượng là như thế phần đông, bọn hắn muốn lui, cũng không có thời gian, trọn vẹn bốn người, bốn gã niết bàn cảnh tu sĩ, trong nháy mắt đã bị cái này đẩy trời phượng hoàng làm cho vây quanh, tùy theo, bên trong liền truyền đến từng trận kim loại vang lên thanh âm. Kim loại vang lên âm thanh, tiếng kêu thảm thiết cũng tùy theo truyền đến. Cái này dù sao cũng là cực âm ma khí, hơn nữa còn là đại bộ phận đã chuyển hóa thành thuần âm chi khí, lực lượng như vậy, hơn nữa như vậy số lượng, sở vị hảo hán vẫn không chịu nổi nhiều người đâu rồi, bốn người này phòng ngự trong nháy mắt, đã bị cái này đẩy trời phượng hoàng làm cho công phá, chờ đợi bọn hắn chỉ có vẫn lạc. Người chung quanh, thấy như vậy một màn, cũng không khỏi đến nỗi biến sắc, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này áo trắng thanh niên vậy mà có thể đem hắc sát phượng hoàng chia làm nhiều như vậy, hơn nữa. Thực lực không giảm chút nào, cái này muốn cỡ nào cường đại thần thức, tài năng đồng thời khống chế nhiều như vậy Phượng Hoàng tiến hành công kích. Tuy nhiên, bọn hắn cũng biết cái này rất có thể là một loại đặc thù pháp thuật, nhưng cùng nguyên thần cũng tuyệt đối có quan hệ. Nếu như Mục Phong ở đây, liền nhất định có thể nhận ra đạo pháp này thuật, cái này rõ ràng chính là ma cốc vạn hóa ma quyết, chẳng qua là cái này áo trắng thanh niên dùng càng thêm kinh người mà thôi. Âm độc thượng nhân hừ lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt ngưng ra một mực hắc sắc khô lâu. Cũng trong nháy mắt công hướng cái kia vây khốn bốn người đẩy trời phượng hoàng. Ngay tại lúc đó, còn dư lại mấy người cũng nhao nhao ra tay, đồng thời công hướng những cái kia tiểu phượng hoàng. Áo trắng thanh niên đạo pháp này thuật cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản mọi người công kích. Lúc những công kích này đi vào, những phượng hoàng liền từng cái tán loạn, nhưng còn có một đầu tiểu phượng hoàng từ những công kích này trong cấp tốc lao ra, chốc lát lúc giữa, liền ẩn vào tử vong chi khí ở bên trong, mà lúc trước bị vô số tiểu phượng hoàng vây quanh bốn người kia cũng đã toàn bộ tử vong, thân thể là thành tổ ong, giống như tổ ong vỏ vẽ giống nhau, rất đúng đáng sợ. Chiến đấu đình chỉ, trong chàng trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, cái này ngắn ngủi giao thủ, đã có 5 tên niết bàn cảnh tu sĩ vẫn lạc, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta có chút trở tay không kịp, đây là mười mấy người vây công một người, kết quả vẫn là thảm liệt như vậy, cái này áo trắng thanh niên thực lực, lại để cho tất cả mọi người chịu rung động. Mọi người lui về phía sau ngàn trượng bên ngoài, giữa sân cái kia đoàn tử vong chi khí cũng không có di động càng không có tiếp tục truy kích, chẳng qua là lẳng lặng đầu ở chỗ đó. Mà vây quanh hắn những người kia, cũng không có lần nữa động thủ, trước mặt tử vong chi khí chừng trăm trượng phạm vi, áo trắng thanh niên ở bên trong đủ để tự do di động, hơn nữa, thần trí của mình vẫn không cách nào điều tra, lung tung công kích, làm sao có thể xúc phạm tới người ở bên trong đâu. Hơn nữa, lúc trước chiến đấu, để cho bọn họ đã đối thoại quần áo thanh niên sinh ra thật sâu kiêng kỵ, đương nhiên không muốn lại đơn giản động thủ. Mà tại tử vong chi khí trong áo trắng thanh niên, sắc mặt so với trắng bệnh vô huyết, lúc trước Hắc Nguyệt bị đánh tan, cũng đã lại để cho kia thu đi một tí tổn thương, rồi sau đó càng là toàn lực khống chế những cái kia phượng hoàng, lại để cho nguyên thần của hắn càng là tiêu hao trong mắt, hơn nữa, cuối cùng những cái kia tiểu phượng hoàng toàn bộ bị mai một, chỉ có phượng hoàng chi linh chạy thoát quay lại. Những cái kia có thể tất cả đều là cực âm ma khí, cũng chính là mình nguyên khí, thoáng cái tổn thất nhiều như vậy, đối thoại quần áo thanh niên mà nói, cũng là một cái tổn thất lớn, hơn nữa, vừa rồi bị bản thân đánh chết người, toàn bộ đều là niết bàn cảnh, vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, cũng còn tại, thậm chí đều không có gì tổn thất lớn, này biến mất so sánh phía dưới, tình huống đối với mình tuyệt đối bất lợi, cái kia bản thân đương nhiên không có khả năng đang chủ động xuất thủ, trước khôi phục một cái, mới là lựa chọn chính xác. Người ở phía ngoài, là vì không biết áo trắng thanh niên tình huống, tăng thêm lúc trước rung động, để cho bọn họ cũng không muốn đơn giản ra tay. Thì cứ như vậy, song phương tại lẫn nhau kiêng kỵ phía dưới, chiến đấu dĩ nhiên cũng làm như vậy báo một giai đoạn, im ắng rằng co, như vậy triển khai. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có người không khỏi bắt đầu hỏi, bọn hắn đương nhiên không muốn cứ như vậy rằng co xuống dưới, nhất định phải nghĩ ra một biện pháp tốt. Nét. Âm độc thượng nhân trầm tư một cái, âm âm thanh nói, hắn vừa rồi công kích tuy nhiên rất kinh người, nhưng chắc hẳn hắn tiêu hao cũng không nhẹ, thậm chí đã bị thương, chúng ta chỉ cần đem che chở tử vong của hắn chi khí thanh trừ, vậy có thể giết hắn. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi trong lòng thầm mắng, nếu là có biện pháp thanh trừ những cái kia tử vong chi khí, bản thân tiểu cũng không làm như vậy đứng đấy rồi. Phảng phất là xem thấu mọi người tâm tư, âm độc thượng nhân so với âm cười một tiếng, nói, chúng ta chỉ cần ngưng tụ pháp thuật, tại tử vong chi khí trong đi thêm dẫn bạo, như vậy có thể đem tử trong bước đi ra rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người thần sắc đều là khẽ động, không thể không nói, đây đúng là một biện pháp tốt, tuy nhiên dẫn bạo bản thân pháp thuật, gặp có một chút cản trở, nhưng chỉ cần không toàn lực làm, đối với ảnh hưởng của mình cũng không phải rất lớn, vì đạt được áo trắng thanh niên gom góp đủ cái kia địa phương thần bí có được đồ vật gì đó, hoàn toàn đáng giá. Âm độc thượng nhân mà nói, lại để cho xa xa người vây xem không khỏi trong lòng thầm mắng không thôi, thật sự là không hổ là cái này âm độc danh tiếng, thủ đoạn quả nhiên là âm độc đến cực điểm, bất quá, bọn hắn cũng chỉ là đối với âm độc thượng nhân thủ đoạn cảm thấy có chút khinh thường mà thôi, cũng không có quá nhiều ý tưởng. Dù sao bọn hắn chẳng qua là xem cuộc vui đấy. Số tử, 2768. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 986, cố nhân gặp nhau. Mà Nguyệt Lạc sắc mặt nhưng có chút băng lãnh, nàng tuy rằng cùng áo trắng thanh niên không có có quan hệ gì, nhưng dù sao Ám Nguyệt Cung cùng Minh Nguyệt Cung đã từng thuộc về nhất mạch, Ám Nguyệt Cung đệ tử, được người khác như vậy tính toán, trong lòng mình đương nhiên sẽ không dễ chịu, loại tâm tình này giống như là Minh Nguyệt Cung đệ tử bị người tính kế đồng dạng. Nếu như âm độc thượng nhân những người này biết rõ áo trắng thanh niên là Ám Nguyệt cung đệ tử, vậy bọn họ cũng không dám vây công hắn, dù sao, bọn hắn không dám trêu chọc Minh Nguyệt cung, cái kia Ám Nguyệt cung bọn hắn đồng dạng không dám trêu chọc, chẳng qua là áo trắng thanh niên căn bản cũng không có nói rõ thân phận ý tứ, hơn nữa tình huống hiện tại, coi như là hắn nói ra cũng đã không có bao nhiêu ý nghĩa, thậm chí còn gặp càng thêm kích phát đối với hắn sát tâm, bởi vì bọn họ không muốn lọt vào Ám Nguyệt cung trả thù, bởi vì bọn họ chịu không nổi. Mà đúng lúc này, Lãnh Nguyệt dừng lại khẽ di một tiếng, đó là cái gì? Thanh âm của nàng tuy rằng rất nhẹ, nhưng trong một yên tĩnh trong tràng, vẫn là rõ ràng rơi vào tay mỗi người trong thai, tất cả mọi người không khỏi ngửa đầu nhìn lại, rốt cuộc chứng kiến khiến cho mọi người đều chịu rung động một màn. Đó là một cái tuyệt mỹ nữ tử, giống như cựu thiên tiên tử bình thường nữ tử, chính tại trong hư không chậm rãi hành tẩu, tràn đầy phiêu giật vẻ đẹp. Nhưng ở cô gái này sau lưng, dừng lại có một người hình hỏa diễm. Kia trong tay vẫn là nắm chặt một cái mấy vạn trượng xiềng xích, tại xiềng xích một chỗ khác là một khối chừng trăm dặm lớn nhỏ lục địa, tại trong hư không chậm rãi mà đến, đây là mỹ nữ cùng dã thú, phiêu giật cùng không văn minh một cái hình ảnh, khiến cho mọi người đều chịu rung động. Mà tùy theo, Dạ Ngộng Hàn cùng Xuyên Lăng Vân, cùng với cảnh Hàn Phong đều là thần sắc đại biến, Dạ Ngộng Hàn hai người là vì biết rõ cái kia nhân hình trong ngọn lửa người, rốt cuộc người nào. Mà cảnh Hàn Phong tuy rằng cũng biết, nhưng càng làm hắn khiếp sợ không phải là người này hình hỏa diễm, mà là kia phía trước nữ tử kia, cái kia thần bí đến cực điểm nữ tử. Quái vật kia đằng sau kéo là một khối đại lục, chẳng lẽ nơi đây biến hóa, chính là bọn họ gây nên rất nhanh đã có người đem trước mắt một màn, cùng dưới chân biến hóa nghĩ đến cùng một chỗ. Rất có thể tuy là nói như thế, nhưng tất cả mọi người rất nhận thức cái này thuyết pháp. mặc kệ bọn hắn kinh ngạc cũng được, khiếp sợ cũng được, nữ tử kia cùng cái kia quái thú, vẫn là rất nhanh đi vào mọi người mấy vạn trượng bên ngoài, cũng ngừng lại. Điều này làm cho sắc mặt của mọi người cũng không khỏi biến đổi, chỉ vì bọn hắn toàn bộ đều nhìn không thấu chung quanh nữ tử thực lực, cái kia nói rõ, cô gái này cảnh giới tuyệt đối vượt qua ra tưởng tượng của mình, đối mặt một người như vậy, một cái không biết là địch là bạn người, mọi người sao có thể không khẩn trương. Nữ tử ánh mắt nhàn nhạt tại trên thân mọi người đảo qua, không có chút nào cảm tình, mà kia sau lưng chính là cái kia quái thú cặp kia giống như hai ngọn lửa ánh mắt, cũng là tại trên thân mọi người đảo qua, lại đột nhiên kinh dị một tiếng, cuối cùng đem ánh mắt đứng ở cái kia đoàn tử vong chi khí thượng. Nữ tử dừng lại cũng không quay đầu lại nói, làm sao vậy? Một phong dừng lại lắc đầu, nói, không có gì, chẳng qua là thấy được tử vong chi khí, có chút kinh ngạc mà thôi. Tử vong chi khí, trên người của ngươi cũng không phải có sao. Đối với nữ tử mà nói, Mộc Phong cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, nàng liền trên người mình có như vậy dày đặc sát khí cũng biết mình có được tử vong chi khí cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Vạn bối qua nhiều năm như vậy, còn không có tử trên thân người khác đã từng gặp tử vong chi khí, vì vậy có chút kinh ngạc. Nói qua, Mộc Phong vẫn không khỏi được nghĩ tới Thanh Mục Tinh Tịch Nguyệt Vũ, cái kia nữ giả nam trang gia hỏa, tuy rằng nàng bản thân không phải có được tử vong chi khí, nhưng có một cái minh xà, chính là trời sinh có được tử vong chi khí. Tử vong chi khí tuy rằng rất khó được, nhưng cũng không phải là cái gì chuyện rất kỳ quái tình, chẳng qua là có được tử vong bản nguyên người, mới thật là phượng mao lân giác. Nói qua, nữ tử liền vây vây tay, nói, tốt rồi, ngươi liền đem cuối cùng một khối đại lục, cùng nó kết nối cùng một chỗ đi. Một phong gật gật đầu, khẽ quát một tiếng, toàn thân hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, mà cái kia căn xiềng xích cũng lập tức thẳng băng, cũng cấp tốc bỏ đi qua, cái kia quả nhiên đại lục, cấp tốc mà đến. Dường như đây không phải một khối trầm trọng vô cùng đại lục, mà là một trang giấy bình thường. Đại lục va chạm mà đến, trong nháy mắt phát ra một tiếng nổ vang, phía dưới đại lục trong nháy mắt lung lay mấy cái, nhưng rất nhanh liền thở bình thường lại. Mà nữ tử cũng hai tay búng ra, thiên địa lực lượng giống như là một loại trời sinh dán lại tề, đem hai khối đại lục hoàn mỹ dán lại cùng một chỗ, trôi chảy đến cực điểm. Chứng kiến trước mắt một màn, tất cả mọi người đều là hai mắt co rút nhanh, cô gái này thủ đoạn đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, làm cho người rung động. Sự tình chấm dứt, Mộc Phong cũng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, trọn vẹn 9 khối đại lục từng cái được bản thân kéo tới, hiện tại, rốt cuộc có thể không cần đi làm như vậy làm cho người khó chịu sự tình rồi, tâm tình lập tức nhẹ nhõm không ít, toàn thân hỏa diễm trong nháy mắt thu hồi, lộ ra hắn chân thật bộ dạng. Dù sao tại nữ tử trước mặt vẫn luôn là bản thân tướng mạo sẵn có, vì vậy Mộc Phong cũng không có lần nữa cải biến, về phần phía trước những người kia, cho dù có người nhận biết mình thì phải làm thế nào đây? Mình và bọn hắn cũng không có bất kỳ liên quan đến. Quả nhiên là hắn chứng kiến một phong bộ mặt thật, Dạ Mộng Hàn, Xuyên Lãng Vân, Cảnh Hàn Phong cùng Lãnh Nguyệt toàn bộ là trong lòng chấn động, lúc trước cướp đoạt Cửu Vũ Hàn khí chính là cái này người, bọn hắn sao có thể không biết. Nhưng trong chàng trừ bọn họ ra bên ngoài, vẫn là thật không có những người khác nhận thức một phong rồi. Nhưng vào lúc này, cự tuyệt tử vong chi khí trong truyền đến một tiếng thét kinh hãi, một phong. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi thần sắc khẽ động. Mà Mộc Phong dừng lại rất cảm thấy kinh ngạc, những người ở trước mắt mặc dù có người bái kiến diện mục thật của mình, nhưng bọn hắn cũng không biết mình tên, có thể nói, tại Minh Nguyệt vực chính thức biết tên mình người, ngoại trừ trước mắt nữ tử này bên ngoài, lại cũng không có người nào khác rồi, cái này chết tiệt mất chi khí chủ nhân, làm sao lại liếc mắt một cái hô ra tên của mình nữa nha. Mà Mộc Phong trước người cái kia tên nữ tử, dừng lại thản nhiên nói, xem ra ngươi là gặp được người quen, chẳng qua là, hắn bây giờ tình huống có chút không được tốt ta. Ngoài miệng nói như thế, nhưng nàng dừng lại còn không có chút nào tâm tình, dường như nàng căn bản cũng không có kia tâm tình của hắn. Người quen nghe vậy, Mộc Phong là trong lòng tối động, nhưng trên mặt nghi hoặc càng lớn, hắn ải Minh Nguyệt vực trong có thể thật không có cái gì người quen. Vì vậy, Mộc Phong không khỏi tiến lên một bước, nói, ngươi là ai? Nhưng Mộc Phong vừa mới nói xong đấy, tử vong chi khí trong liền truyền đến một tiếng tức giận mắng, ngươi cái này tử hỗn đản, liền thanh âm của ta đều nghe không hiểu rồi. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc. Nghe ngữ khí, nói rõ hai người rất quen thuộc, điều này làm cho cái nào người vây xem, vẻ tò mò càng đậm, mà vây công áo trắng thanh niên mấy người, trong lòng bắt đầu đã có một tia bất an, dù sao trước mắt còn có một sâu không lường được nữ tử ở chỗ này, hơn nữa, vẫn là cùng một phong một đường đấy, nếu như một phong thật cùng áo trắng thanh niên có liên quan đến, vậy hôm nay đừng nói giết áo trắng thanh niên, bản thân vẫn là có thể hay không toàn thân trở ra. Đều là một vấn đề. Nghe vậy, một phong sắc mặt khẽ động, kinh nghi nói, chúng ta giống như không biết đi. Tiếng nói rơi, cái kia đoàn tử vong chi khí đột nhiên bắt đầu kịch liệt co rút lại, một lần nữa lộ ra áo trắng thanh niên thân ảnh, chẳng qua là, sắc mặt của hắn vẫn là có chút tái nhợt, thậm chí, tại kia khỏe miệng còn có một tia máu tươi, hiển nhiên vừa rồi hắn thật bị thương. Là ngươi chứng kiến áo trắng thanh niên, Mục Phong lập tức lên tiếng kinh hô, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Áo trắng thanh niên nhìn xem Mục Phong biểu lộ, thần tình giận quá, nói, ngươi cái này tử hỗn đản, thiệt thòi ta đám vẫn là vì ngươi lo lắng, không nghĩ tới ngươi bây giờ thời gian trôi qua đến lúc đó rất tốt ta. Trong giọng nói, có không che giấu được ghen tuông, nhất là nhìn về phía nàng kia thời điểm, trong ánh mắt càng là bội lộ ra đề phòng. Mục Phong lập tức liền hiểu được, đây là cho mình bên ngoài quỷ hỗn, vì vậy, vội vàng vây vây tay, nói, tịch cô nương, ngươi muốn đi nơi nào? Nghe vậy, mọi người không khỏi cả kinh, cũng nhìn về phía áo trắng thanh niên, bọn hắn có thể đều nhìn không ra đây là một cái nữ tử, không cần phải nói, chính là Tịch Nguyệt Vũ. Nói qua, Mục Phong rồi hướng trước mặt nữ tử cung kính âm thanh nói, tiền bối, đó là vãn bối bằng hữu, vãn bối. Mục Phong lời còn chưa dứt, nàng kia liền thản nhiên nói, chuyện của ngươi ngươi tự mình giải quyết đi đi, bổn cung sẽ không nhúng tay. Nói xong, nữ tử thân ảnh theo hư không tiêu thất, chốc lát lúc giữa, liền xuất hiện ở nguyệt trước cửa cung, nhưng nàng cũng không có đi vào, mà là nhàn nhạt nhìn xem không chung mọi người, cái này một tư thái đã biểu lộ lập trường của nàng, cái kia chính là không tham dự việc này. Điều này làm cho tất cả mọi người không khỏi trong lòng buông lỏng, mà Mục Phong ngược lại là không có quá lớn phản ứng, nàng như vậy cảnh giới, đương nhiên không thể nào trước mắt mọi người để vào mắt rồi. Mục Phong cũng hư không tiêu thất không thấy, cũng xuất hiện Tịch Nguyệt Vũ trước mặt, cười nói, Tịch cô nương, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Tịch Nguyệt Vũ không khỏi hư lạnh một tiếng, tức giận nói, thiếu mọi người chúng ta đều đang vì ngươi lo lắng, ngươi bây giờ chế dễ ước, thời gian trôi qua rất tốt à, có phải hay không không định đi trở về? Mục Phong lập tức cười khổ, bản thân cùng theo Nguyệt Cung Cung Chủ, người sáng suốt nhìn qua đã biết rõ, bản thân tối đa chính là nàng hạ nhân, cái này Tịch Nguyệt Vũ không có khả năng nhìn không ra, điều này làm cho Mục Phong có chút nhớ nhung không phải thông, nàng làm sao lại là níu lấy không thả. Trái tim đen đú ám đăng nhập, chấm nét. Tịch cô nương, ngươi có lẽ hiểu rõ Mục Mỗ là người. Tịch Nguyệt Vũ hừ lạnh một tiếng, nàng đương nhiên hiểu Mục Phong là người, chính là trong nội tâm có chút khó chịu, nói, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây. Mục Phong lắc đầu, nói, chuyện đó nói đến có mấy lời dài, chờ ly khai nơi đây chậm rãi rồi nói sau. Nói qua, Mục Phong ánh mắt liền tại mọi người chung quanh trên người đảo qua, cuối cùng một lần nữa đứng ở Tịch Nguyệt Vũ trên người, nói, ngươi rước lấy phiền phức. Hừ, cái gì gọi là ta rước lấy phiền phức, là bọn hắn chủ động tìm ta phiền toái. Cái này có khác nhau sao? Mục Phong âm thầm nghĩ tới, nhưng ngoài miệng dừng lại không có nói ra, hắn cũng không muốn lại để cho Tịch Nguyệt Vũ lần nữa báo nổi. Trong tay hiện lên một đạo quang hoa, tùy theo một giọt màu ngà sữa chất lỏng liền xuất hiện ở kia lòng bàn tay, cũng tản mát ra nồng đậm linh khí cùng sinh mệnh khí tức. Địa tâm linh nhũ rất nhiều người cũng không khỏi được kinh ngạc lên tiếng, mà Tịch Nguyệt Vũ dừng lại không chút lựa chọn tiếp nhận, cũng đem ăn vào. Như vậy, nàng cái kia sắc mặt tái nhợt mới hơi hơi khá hơn một chút. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, chuyện còn lại, ta đến là được rồi. Nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người không khỏi hai mắt co rút nhanh, một cái niết diễn cảnh tu sĩ. Vậy mà nói ra cuồng vọng như vậy mà nói, đây là thật có nắm chắc, vẫn là mạo xưng là trang hảo hán. Số tử, 2672. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 987, chiến. Tịch Nguyệt Vũ trong lòng vui vẻ, thần sắc cũng không khỏi đến hơi hơi bông lỏng, nhưng ngữ khí vẫn còn có chút không được tốt nghe, nói, ngươi được hay không được a? Nhìn ngươi bây giờ cũng không quá đáng là niết diễn cảnh, còn không bằng ta đâu. Mục Phong không khỏi cười khổ một tiếng, cũng không còn nữa cùng Tịch Nguyệt Vũ đấu võ mồm, hiện tại cũng không phải cãi vả thời điểm, quay người nhìn về phía mọi người, thần sắc đông nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói, nàng ta Mục Phong bằng hữu, nếu như không có sự tình, các ngươi có thể đã đi ra. Cái gì là dứt khoát, cái này là dứt khoát. Nghe vậy, mọi người không khỏi hai mắt co rút nhanh, nhưng bọn hắn so với không có trả lời, mà là không khỏi nhìn trước cửa Nguyệt Cung cái kia tên nữ tử liếc, trong ánh mắt kiêng kỵ chi ý như thế nào cũng không che giấu được. Mục Phong đương nhiên minh bạch ý của bọn hắn, vì vậy nói ra, các ngươi yên tâm, tiền bối chắc là sẽ không tham dự chuyện này. Mục Phong vừa nói như vậy, mọi người trong nội tâm cũng không khỏi đến buông lỏng, nhưng còn không đến mức hoàn toàn trầm tĩnh lại, lưu lại có một chút phòng bị còn là nhất định, nhưng bọn hắn liền không suy nghĩ, bọn hắn phòng bị không phòng bị, lại có ý nghĩa gì, nàng kia muốn giết bọn hắn, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Âm độc thượng nhân âm cười một tiếng, nói, Mục Phong đúng không? Chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi đám là địch. Chỉ cần bằng hữu của ngươi giao ra chúng ta sở muốn đồ vật, các ngươi có thể ly khai, tất cả đều vui vẻ chẳng phải rất tốt. Nhưng Mục Phong so với không chút lựa chọn nói ra, các ngươi đây là vọng tưởng, mặc kệ nàng đã nhận được cái gì, nàng kia nếu như đạt được, cái kia chính là nàng đấy, các ngươi dựa vào cái gì làm cho nàng giao ra. Vốn tưởng rằng, Mục Phong coi như là không đồng ý, cũng sẽ xem xét một cái, nhưng thật không ngờ, hắn vậy mà như thế dứt khoát liền cự tuyệt, dường như vật kia không phải là Tịch Nguyệt Vũ đấy, mà là hắn giống nhau. Tịch Nguyệt Vũ nhìn xem Mục Phong bóng lưng, khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, đây mới là nàng làm cho biết Mục Phong. Mà âm độc thượng nhân cùng chung quanh tham dự vây công Tịch Nguyệt Vũ những người này, thì là thần sắc âm trầm, sự tình đã phát triển đến cái này hoàn cảnh, bọn hắn cũng không muốn bỏ dở nửa chừng, hơn nữa, để cho bọn họ đấu kỵ sợ cái kia tên nữ tử, cũng không tham dự việc này, cái loại này đại năng, tại cũng sẽ không xảy ra ngươi ngược lại ngươi, làm ra có tổn hại bản thân thể diện sự tình. Như vậy, bản thân nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ trước mắt hai người kia sao? Bọn hắn mạnh nhất cũng không quá đáng là niết bàn cảnh, hơn nữa cũng đã bị thương, cái kia còn dư lại cái này niết diễn cảnh, coi như là cường thịnh trở lại, cũng sau cùng đối với cùng bằng hữu của hắn tương đối, thực lực như vậy, đương nhiên không thể cảnh bản thân dọa lùi. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, không nên vì nhất thời lòng tham, mà đem bản thân chôn vùi. Nói chuyện chính là Hung Độc Lang Quân, trong lòng của hắn kiêng kỵ hơi lui, trên mặt hung tàn chi ý lần nữa hiện hiện. Mục Phong không khỏi nhìn hắn một cái, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Hung Độc Lang Quân, ngươi chỉ sợ còn chưa có tư cách nói lời như vậy đi, ngươi tìm ta chuyện phiền phức, cũng liền thừa cơ hội này cùng nhau thanh toán đi. Nghe được Mục Phong mà nói, Hung Độc Lang Quân lại lộ ra một tia nghi hoặc, hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Mục Phong, chưa từng đi tìm phiền phức của hắn. Xem ra ngươi đã quên mất. Mục Phong nói xong, khuôn mặt của hắn lại đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt, mọi người ở đây nhìn chăm chú, liền biến thành mặt khác một bức gương mặt. Nguyên lai là ngươi Mục Phong tướng mạo sẵn có. Người ở chỗ này có rất ít người bài kiến, nhưng cái này trường biến hóa sau đó gương mặt, bọn hắn hầu như toàn bộ đều gặp, chính là tại Nguyệt Cung bí cảnh trước cửa, lại để cho Hung Độc Lang Quân không biết làm thế nào người thanh niên kia. Không sai chính là ta. Hung Độc Lang Quân cười lạnh một tiếng, nói, đừng tưởng rằng ngươi đang ở đây bổn quân trong tay tránh được một lần, có thể nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ trốn. Tịch Nguyệt Vũ trên người có hắn muốn bí mật, mà Mục Phong trên người đồng dạng với hắn muốn bí mật, không chỉ có hắn. Chung quanh tất cả mọi người là như thế này, trước mắt đúng lúc là nhất cử lưỡng tiện, cùng nhau giải quyết. Chư vị đạo hữu, chúng ta hợp lực giết bọn chúng đi, lấy được bí mật, chúng ta cộng hưởng. Hung Độc Lang Quân cũng không đốc, đương nhiên biết phải làm sao mới là chính xác nhất đấy. Đó là đương nhiên có người lập tức phụ họa. Nghe được bọn hắn mà nói, Mục Phong đột nhiên cười lớn một tiếng, tiếng cười xuyên kim nứt ra mây, trọn vẹn tiếp tục một lát, cũng đống nhiên đình chỉ, âm thanh lạnh lùng nói, vậy hãy để cho ta xem một chút. Các ngươi là như thế nào đạt được trên người chúng ta bí mật? Tử vong thanh âm lên, tử vong chi khí trong nháy mắt bộc phát, cũng trực tiếp bao phủ mấy ngàn trượng, đem sở hữu vây khốn người của mình, đều bao phủ trong đó. Cái gì? Lại là tử vong chi khí? Tiếng kinh hô lập tức vang lên, đã liền những người vây xem, đồng dạng là khiếp sợ không thôi, bọn hắn chỉ biết là một phòng trên người có cửu u chi hỏa, nhưng thật không ngờ còn có cường hãn hơn tử vong chi khí, hơn nữa, so với minh xả còn muốn lợi hại hơn. Nhưng làm cho người mọi người càng thêm thật không ngờ chính là, ngay tại tử vong chi khí vừa mới đám đông bao phủ trong đó, liền có một đạo thân ảnh từ trong rơi xuống, đó là cao một thước niết bàn cảnh tu sĩ, hơn nữa toàn thân không có vết thương, chẳng qua là giống như thây khô, dường như chết đi vô số năm cương thi giống nhau, rất đúng đáng sợ. Tử trạng không trọng yếu, quan trọng là tử vong thời gian, chẳng qua là trong nháy mắt, một gã niết bàn cảnh tu sĩ như thế nào có thể có sao chết rồi. Nhưng sự tình mới bất quá vừa mới bắt đầu, cái này người mới vừa từ tử vong chi khí xa suốt xuống, thì có một người theo sát phía sau, chẳng qua là, người này tử trạng cũng rất bình thường, ngực có cái lỗ thủng, còn có máu tươi chảy xuôi, nhưng nguyên thần cũng đã mai một. Cái này đảo mắt thời gian, bị bao phủ tử vong chi khí trong sở hữu niết bàn cảnh tu sĩ, liền liên tiếp rơi xuống, không có người nào mạng sống. Mà đang lúc mọi người khiếp sợ ngoài, tử vong chi khí trong lại đột nhiên truyền đến một cỗ mãnh liệt chiến ý, tùy theo. Liền truyền đến một tiếng điếc thai nhức góc tiếng nổ vang, hai đạo thân ảnh từ trong rơi xuống, không, là một người, chẳng qua là thân thể của hắn đã từ trong vỡ thành hai mảnh. Mà thấy rõ người này diện mạo sau đó, mọi người lần nữa biến sắc, lúc trước cái chết mấy người cũng không quá đáng là niết bàn cảnh, mà cái này một cái, thế nhưng là hàng thật giá thật vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, liền như vậy chết, quá kinh người đi. Nhưng là rốt cuộc có người trốn ra được, đúng là âm độc thượng nhân tháng này tình trên ba độc. Còn một người khác cùng bọn họ đồng cấp tu sĩ, về phần tất cả niết bàn cảnh tu sĩ, tức thì lấy toàn bộ vẫn lạc. Trốn tới bốn người, mặc dù không có đã bị bất luận cái gì thương thế, nhưng sắc mặt của bọn hắn so với thật không tốt nhìn, thậm chí, từ bọn hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong còn có thể chứng kiến một tia sợ hãi, trước mắt làm cho chuyện đã xảy ra, không thể không lại để cho kia khiếp sợ, một cái niết diễn cảnh tu sĩ vậy mà có thể đối với bọn họ những người này đại khai sát giới, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, có thể nào tin tưởng. Nhưng cái này đương nhiên không phải là Mộc Phong một người có thể làm đến đấy, ai bảo trong cơ thể của hắn vẫn có mấy cái giúp đỡ đâu. Hơn nữa, liền Tịch Nguyệt Vũ cũng đã ra tay, nếu không, Mộc Phong một người, căn bản cũng không khả năng đồng thời đánh chết nhiều người như vậy. Bất quá, tên kia vượt qua thiên nhân ngũ suy trì kiếp tu sĩ, nhưng là Mộc Phong giết chết, điểm này thật cũng không thể phủ nhận, chẳng qua là, ai biết được. Tử vong chi khí thu hồi, một lần nữa lộ ra Mộc Phong cùng Tịch Nguyệt Vũ thân ảnh, mà bọn hắn vẫn là cùng lúc trước giống nhau, cũng không có chút nào cải biến, bất quá, Mộc Phong trên người vẫn còn có mãnh liệt chiến ý. Nhưng người chung quanh, chứng kiến cái này xuất hiện hai người, nhưng là mặt sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn cũng thật không ngờ Mộc Phong thật không ngờ cường thế, nhất là Dạ Mộng Hàn cùng Xuyên Lãng Vân hai người, bọn hắn ban đầu ở Thái Dương trong nhìn thấy Mộc Phong, liền suy đoán ra Mộc Phong rất mạnh, mà bây giờ, sự thật cũng rốt cuộc nghiệm chứng suy đoán của bọn hắn, thật sự rất mạnh, quá mức cường hãn. Mà tại lúc này, Tịch Nguyệt Vũ lại đột nhiên nói ra, không nghĩ tới, nhiều năm như vậy ngươi vẫn thật không có nhàn rỗi, thực lực gia tăng không ít sao. Cũng không biết nàng đây là khích lệ vẫn còn là chê cười, Mộc Phong ly khai các nàng thời điểm, mới bất quá là hòa hợp hư cảnh, hiện tại cũng là niết diễn cảnh, thực lực chênh lệch đâu chỉ gấp trăm lần, nếu như vẫn giống như trước đây, cái kia Mộc Phong dứt khoát tự giết được, bớt mất mặt xấu hổ. Mộc Phong thân thể cứng đờ, tùy theo cười nói, ngươi còn không phải như vậy, năm đó cảnh giới của chúng ta giống nhau, hiện tại, ngươi lại lần nữa trước ta một bước, thiên tài liền là thiên tài. Đó là đương nhiên, ngươi cái kia đồ bỏ đi giống như thiên tư, sao có thể cùng buồn cô nương so sánh với. Tịch Nguyệt Vũ dường như không có nghe được Mộc Phong trong giọng nói trêu chọc, tiêu ngạo nói. Mộc Phong cười cười, cũng không dây dưa nữa vấn đề này, thiên tư của mình kém, đó là sự thật, nói xạo cũng vô ích. Mà đúng lúc này, cái kia vây công Mộc Phong hai người, làm cho còn sót lại bốn người, lại đột nhiên ra tay, hơn nữa còn là đồng thời ra tay, bốn đạo pháp thuật đồng thời xuất hiện. Thế giới cực lạc một tiếng khét đều, tại Mộc Phong hai người trên không đột nhiên biến thành màu hồng phấn, tùy theo vô số đạo hư ảo thân ảnh từ trong bay xuống. Đó là từng cái một trần chuồng nam nữ, đang tại làm ra các loại dâm loạn tư thái, xốp giòn nhân tâm phi tiếng thở, làm người nhiệt huyết sôi trào. Thấy như vậy một màn, những xem cuộc chiến nữ tử, đều là sắc mặt một đỏ, cũng lộ ra vẻ khinh bỉ, nhưng Tịch Nguyệt Vũ nhưng chỉ là nhún mày, thật cũng không có quá lớn phản ứng. Sát lục chi hải một tiếng gào thét, sát cơ mãnh liệt gào thét mà ra, một cái chiến đấu vạn trượng lớn nhỏ huyết hải liền xuất hiện ở một phong hai người phía dưới, đó là có sát khí ngưng tụ. Trong đó còn có thể chứng kiến không mấy đạo thân ảnh tại dãy rùa, tiếng gào thét, lẫn nhau đan vào. Độc bố thiên hạ hắc sắc sương mù xuất hiện ở Mộc Phong hai người phía trước, mặc dù là hắc sắc sương mù, nhưng cũng không phải ma khí, mà toàn bộ là độc khí, lệnh niết bàn cảnh tu sĩ đều tan rã trong đó độc khí. Vạn tiễn tể phát tại Mộc Phong hai người phía sau so với trống rỗng xuất hiện vô số đạo mũi tên ánh sáng, đó là có thiên địa lực lượng ngưng tụ, vẫn còn tính tương đối bình thường, nhưng những thứ này quang trên tên, nhưng lại có nồng đậm bản nguyên lực lượng. Dù sao cũng là vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, trong cơ thể bản nguyên lực lượng cũng đã chuyển hóa không ít, đồng dạng công kích, cũng muốn so với niết bàn cảnh tu sĩ mạnh mẽ ra không ít. Cái này bốn đạo công kích, có hai đạo là chủ yếu nhằm vào nguyên thần, có hai đạo là chủ yếu nhằm vào thân thể, bốn đạo công kích, đem Mộc Phong hai người sở hữu đường lui đều phá hỏng, ngoại trừ cứng đối cứng bên ngoài, không tiếp tục phương pháp. Vừa ý dưới trước sau bốn đạo công kích, bốn đạo không đồng dạng như vậy công kích, Mộc Phong so với cười lạnh một tiếng, nói: không biết cái gọi là hư không một đập chân, liền từ Mộc Phong dưới chân lay động tầng một huyết sắc rung động, tùy theo, cường đại sát khí trong nháy mắt mà ra, tại Mộc Phong dưới chân lập tức xuất hiện tầng một huyết sắc mặt nước, tựa như một cái huyết hải, trực tiếp ngăn trở sát lục chi hải. Ngay tại lúc đó, hai đạo quang mang từ Mộc Phong trên người kích xạ mà ra, một đạo hoàng sắc, một đạo màu ưu lam, hoang vu khí tức trong nháy mắt tăng vọt ngăn tại Mộc Phong trước mặt, đem cái kia đầy trời độc khí ngăn cản tại bên ngoài. Số tử 2731. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 988, Thiên Ma Vũ. Ma cửu u chi hỏa cũng trong nháy mắt thiêu đốt, giống như tầng một hỏa chi bích trướng, đem sau lưng vạn đạo kiếm quang ngăn lại. Mộc Phong bản thân, thì là ngẩng đầu nhìn lên, chỗ đó chính là vô số đạo dây dưa thân hình, cái kia tràn ngập vô hạn phong tình chẳng diện, chỉ sợ bất kỳ một cái nào nam nhân chứng kiến, đều tâm hỏa bốc lên, nhất là cái kia tiếng thở, càng là gây xích mích nam nhân mỗi một giây thần kinh, nhưng Mộc Phong dừng lại hai mắt băng lãnh. Dường như không còn có cái gì chứng kiến. Ta để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thất tình lục dục. Vui mừng quát lạnh thanh âm, giống như từ trên trời truyền đến, mở ảo vô tung, nhưng cái thanh âm này vang lên, không chung cái nào dây dưa thân ảnh, trên mặt biểu lộ lập tức cải biến, trở nên vui sướng. Phẫn nộ sắc mặt vui mừng vừa lộ ra, trong nháy mắt biến thành phẫn nộ, cặp kia song quấn quanh thân hình, cũng không khỏi dừng lại. Thương xót sắc mặt giận dữ biến mất, đau thương hiện. Vui cười. Bi thương. Đau khổ. Buồn. Mỗi từ Mục Phong trong miệng nhảy ra một chữ, không chung cái nào thân ảnh thần tình, liền phát sinh một lần cải biến, trong nháy mắt, thất tình liền tại trên mặt của bọn hắn diễn dịch một lần. Tản ra thất tình sau đó, theo Mục Phong một cái tản ra chữ, không chung cái nào thân ảnh, liền trong nháy mắt tan vỡ, hồng nhạt bầu trời cũng tùy theo trở nên nắng ráo sáng sủa, mà cùng lúc đó, mị độc nương tử cũng không khỏi được miệng phun máu tươi, đứng bị cắn trả. Lúc này, trong sân tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn xem Mục Phong, cựu u chi hỏa, hoang vu khí tức, sát khí, còn có nguyên thần thiên âm làm cho diễn dịch thất tình, cái này Mục Phong trên người đến cùng còn có cái gì? Nếu như sát khí cùng cựu u chi hỏa, hoang vu khí tức, những thứ này cũng có thể từ địa phương khác được, có thể từ có được tại kỳ ngộ, như vậy cái này nguyên thần thiên âm, vậy đối với thất tình lĩnh ngộ, những thứ này khóa toàn bộ muốn dựa vào chính mình lĩnh ngộ, không phải là kỳ ngộ có khả năng có thể đấy. Nguyệt cung cửa cung điện trước nữ tử, nhìn xem Mục Phong đủ loại thủ đoạn, cũng không khỏi được lộ ra một tia tán thưởng, lẩm bẩm, nguyên thần thiên âm đã có thể diễn dịch thất tình, mạnh như thế lĩnh ngộ năng lực, bổn cung rất ngạc nhiên ngươi có thể đạt tới cảnh giới nào. Không tốt, Hung Độc Lang Quân kinh hô một tiếng, có chút không dám tin nhìn mình làm cho ngưng tụ sát lục chi hải, phát hiện Mục Phong dưới chân huyết hải, chính tại hấp thu bản thân sát lục chi hải sát khí, hơn nữa, tốc độ là càng lúc càng nhanh, mà bản thân sát lục chi hải uy lực cũng tại cấp tốc giảm xuống. Đồng dạng biến sắc còn có Âm Độc Thượng Nhân, hắn đồng dạng cảm nhận được bản thân độc khí đang tại được hoang vu khí tức làm cho thôn phệ, vì vậy lệ quát một tiếng, thu. Đầy trời độc khí cùng sát lục chi hải, đều lập tức được hai người thu hồi, nhưng tại lúc này, một người khác lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, chỉ vì hắn làm cho khống chế vạn mũi tên, cùng mình vậy mà đã mất đi liên hệ, ngừng bị cắn trả. Dù là Hung Độc Lang Quân cùng Âm Độc Thượng Nhân cũng không có bị cái dạng gì đại môn tổn thương, nhưng sát khí qua bọn hắn cùng độc khí dừng lại tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cũng không thể so với hai người khác dễ chịu. Một cái niết diễn cảnh tu sĩ, vậy mà sinh sôi đem bốn người bọn họ bước lui, loại này mạnh mẽ năng lực, để cho bọn họ vị trí khiếp sợ, khiến cho mọi người đều hơi khiếp sợ. Một phong dưới chân huyết hải trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái ngàn trượng huyết long, bay lên trời, mà hoang vu khí tức cũng ngưng tụ thành một cái ngàn trượng cự long, chẳng qua là, tại đây đầu hoàng sắc cự long phải trong mắt, còn có một đầu con rắn nhỏ ở bên trong du động. Đúng là Hoa Nguyệt. Cửu U Chi Hỏa đồng dạng hóa thành một cái ngàn trượng cự long, treo tại Mục Phong trên không. Trên thực tế, Cửu U Chi Hỏa cùng Hoang Vu khí tức đều là Mục Phong ma anh làm cho không chế, cả hai phần cùng chẳng phân biệt được, hoàn toàn có thể đủ tự chủ. Tam đầu ngàn trượng cự long treo tại Mục Phong hai người trên không, nhảy chuyển dịch chuyển, nhiều tiếng chấn không, đem phía dưới hai người, càng là phụ trợ ngạo khí lang vân, cái này hình ảnh làm cho người rung động, lệnh cái nào người vây xem nhiệt huyết sôi trào. Mà Hung Độc Lang Quân bốn người này thì là hai mắt co rút nhanh, trong lòng kiêng kỵ càng lớn, Mục Phong bằng vào lực lượng một người liền đem bốn người bọn họ toàn bộ đánh tan, người như vậy, không thể không để cho bọn họ kiêng kỵ. Mà Tịch Nguyệt Vũ nhìn xem Mục Phong bóng lưng vẫn không khỏi được nhếch miệng, thấp thì thầm nói, có gì đặc biệt hơn người đấy. Nói xong, Tịch Nguyệt Vũ lại đột nhiên tiến lên, cùng Mục Phong đặt song song, nhìn xem đối diện bốn người, nói, đến mà không hướng phi lễ vậy. Cũng cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta đấy. Tùy theo Tịch Nguyệt Vũ liền chỉ hướng Thương Thiên, quát lạnh một tiếng, Thiên Ma Vũ thanh âm rơi, từ kia ngón trỏ liền kích xạ ra một đạo hắc quang, cũng rơi vào trên không, tùy theo điểm ấy hắc quang liền hóa thành tầng một màu đen rung động, giống như là tầng một màu đen mặt nước treo tại Thương Thiên phía trên. Ngay sau đó, từ nơi này tầng rung động bên trong, liền bay xuống mấy đạo thân ảnh, đó là bốn cái hư ảo nữ tử thân ảnh, khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người hiểu điệu, quần thun theo gió, lăng mang phiêu dãng, đó là chính ở trên hư không vũ động nữ tử. Phi Thiên Chi Vũ, Nghe Thường Vũ Trời. Cái này bốn cái tuyệt mỹ vũ động dáng người nữ tử, từ Hung Độc Lang Quân bốn người trên không rơi xuống, cũng tại bốn người bên cạnh dừng lại, thỏa thích vũ động. Chứng kiến cái này xuất hiện mấy cái tuyệt mỹ nữ tử, trong tràng sắc mặt của mọi người cũng không khỏi khẽ động, đó là thất thần biểu hiện, nhưng tùy theo, chính là sắc mặt đột biến, bọn hắn lại bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc, kém một điểm lâm vào trong đó, cái này để cho bọn họ sao có thể không sợ hãi. Hơn nữa, cái này còn không phải nhằm vào bọn họ. Liền đã có hiệu quả như vậy, cái kia Hung Độc Lang Quân bốn người thì càng thêm không dễ chịu rồi. Quả nhiên, tại đây bốn nữ tử rơi tại bên cạnh mình sau đó, Hung Độc Lang Quân bốn người sắc mặt lại đột nhiên trầm tĩnh lại, hơn nữa, vẫn là lộ ra vẻ tươi cười, đó là phát ra từ nội tâm chân thật nhất trí dáng tươi cười, dường như bọn hắn đang tại thưởng thức một trận tuyệt mỹ phi thiên chi vũ, mà phát ra từ nội tâm hân hoan. nhưng chỉ có trong nháy mắt, bốn người sắc mặt liền trở nên trắng bệnh, cũng xông ra một ngụm máu tươi, có lẽ chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể từ tỉnh táo lại. Thanh tỉnh sau đó, bốn người lại cũng không cố thượng mặt khác, cấp tốc lui về phía sau, nhưng để cho bọn họ thật không ngờ chính là, vô luận tốc độ của bọn hắn nhanh cỡ nào, như thế nào chuyển hướng, cái kia hư ảo nữ tử vẫn tại chính mình bên cạnh, thỏa thích vũ động. Thiên Ma Vũ, không phải là dễ dàng như vậy thoát khỏi đấy. Tịch Nguyệt Vũ cười lạnh liên tục, nhưng sắc mặt của nàng cũng bắt đầu trở nên trắng bệnh, nàng làm cho thi triển cái này nhất pháp thuật, không phải là như vậy tùy ý có thể thi triển, điều này cần nguyên thần rất nhanh tiêu hao làm đại giới. Mục Phong, tranh thủ thời gian giết bọn chúng đi, ta kiên trì không được bao lâu. Nghe được Tịch Nguyệt Vũ thanh âm, Mục Phong không khỏi hít sâu một hơi, tại Thiên Ma Vũ xuất hiện thời điểm, ngay cả mình đều trong nháy mắt thất thần. Nếu như cái kia bốn nữ tử là châm đối với chính mình mà nói, coi như là tâm cảnh của mình đã rất cao, nhưng là tuyệt đối sẽ không sống khá giả. Cái này vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Tịch Nguyệt Vũ thi triển như vậy pháp thuật, Thiên Ma Vũ cùng Thiên Ma thể chất cũng có thoát khỏi không thể rời bỏ quan hệ, tựa như Thiên Ma đồng tử đồng dạng, có lẽ như vậy pháp thuật, cũng chỉ có nàng như vậy thể chất nhân tài có thể thi triển đi. Tán thưởng thuộc về tán thưởng, Mục Phong cũng biết hiện tại nên làm như thế nào, sau lưng trong nháy mắt xuất hiện năm đạo thân ảnh. Đúng là sư lãng năm người, bọn hắn mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp hòa hợp tiến Mục Phong trong cơ thể, ngay sau đó, một cỗ cường đại chiến ý cấp tốc bốc lên, cũng tại kia bên ngoài thân hình thành một cái 10 trượng lớn nhỏ hơn chiến ý hư ảnh. Đó là chiến hồn chứng kiến sư lãng năm người xuất hiện, tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ, bọn hắn đã bị Mục Phong trên người đủ loại thủ đoạn, khiếp sợ có chút chết lặng. Tuy theo, Mục Phong trong nháy mắt mà động, tàn ảnh hoa phá thương khung, chốc lát lúc giữa, liền xuất hiện ở một người trước mặt. Người nọ muốn ngăn cản Thiên Ma Vũ đối với tâm thần ảnh hưởng, cái này ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Khi thấy trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Mục Phong, cái này mặt người sắc đại biến, nhưng tùy theo ánh mắt liền trở nên mê mang, Mục Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, Tu La kiếm trong nháy mắt nắm trong tay, trượng dài kiếm quang mãnh liệt chém xuống. Mục Phong đương nhiên biết rõ thực lực của người này, cũng tuyệt đối biết rõ cái này người có phòng ngự pháp khí, nhưng Mục Phong không quan tâm, chỉ vì hắn có sư lãng năm người chiến ý. Có đầy đủ nguyên khí để chống đỡ, cái này như vậy đủ rồi, đầy đủ trong nháy mắt đánh bại đối phương phòng ngự. Kiếm quang trong nháy mắt rơi vào cái kia trên thân người, phòng ngự pháp khí quả nhiên khởi động, nhưng chỉ là sáng ngời mà thôi, cũng cấp tốc tán loạn. Tùy theo, một phong kiếm quang liền thế như trẻ che rơi vào cái này trên thân người, huyết dịch chay ra bay, thân thể trực tiếp được chém ra hai nửa. Mà tại lúc này, mị ảnh cũng gấp tốc độ mà động, trực tiếp ẩn vào cái này người trong nguyên anh, bắt đầu thừa dịp kia còn không có thanh tỉnh lúc trước. Liền đem kia thôn phệ, đây chính là vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ, nguyên thần tuyệt đối là đại bổ. Mục Phong dừng lại chút nào không ngừng lại, cấp tốc vọt tới hung độc lang quân trước mặt, Tu La kiếm lần nữa giơ lên, trượng dài kiếm quang lại hiện ra, cũng âm thanh lạnh lùng nói, kết thúc. Nhưng lúc này, hung độc lang quân dừng lại nổi giận gầm lên một tiếng, kia trên người thực cốt ma xà dừng lại cấp tốc phóng tới Mục Phong, hơn nữa, còn có một kiện bản mệnh pháp khí cũng là công hướng Mục Phong. Hung độc lang quân bây giờ tâm thần đang tại thừa nhận thiên ma vũ xâm nhập, không có khả năng làm ra cái gì hữu hiệu phản kích, chỉ có thể dựa vào thực cốt ma xà cùng bổn mạng của mình pháp khí, nhưng hắn vẫn là xem thường Mục Phong trong nháy mắt lực bộc phát. Mục Phong cười lạnh một tiếng, trượng dài kiếm quang không thay đổi, nhưng khí thế lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp từ thực cốt ma xà trên người chém qua, thế như trẻ che đem món đó bản mệnh pháp khí đánh lui, nhưng cái này hai lần công kích, kiếm quang uy thế lại lớn giảm nhiều thấp. Nhưng đang rơi xuống hung độc lang quân trên người thời điểm, kiếm quang uy thế vậy mà lần nữa tăng vọt gấp mấy lần. Không hung độc lang quân tuyệt vọng, cũng không có cải biến một kích này uy thế, phòng ngự của hắn pháp khí trong nháy mắt được chạm phá, cũng đem thân thể từ chính giữa bổ ra, cũng lộ ra một mực màu đỏ như máu nguyên anh. Mục Phong nhưng căn bản không cho hắn chạy trốn thời gian, trực tiếp đem nắm lên, cũng thu vào. Nhưng vào lúc này, cái kia mị độc nương tử chỗ mi tâm lại đột nhiên sáng lên một chút hào quang. Tùy theo liền từ giữa bay ra một đạo hư ảo nữ tử thân ảnh, như cũng là tràn đầy vô hạn phong tình, cũng trực tiếp cùng bên người thiên ma đụng vào nhau, hai cái hư ảo thân ảnh, vậy mà phát ra một tiếng trầm đục, tùy theo song song tiêu tán. Mị độc nương tử lúc trước có thể phóng xuất ra thế giới cực lạc như vậy pháp thuật, nói rõ nguyên thần của nàng so với đồng cấp tu sĩ mạnh hơn ra không ít, bằng không thì công kích của nàng cũng không thể nào là chủ công nguyên thần, đây cũng là nàng có thể cưỡng ép công phá thiên ma vũ nguyên nhân chỗ. Nhưng mị độc nương tử cùng Tịch Nguyệt Vũ dừng lại song song thổ huyết, Thiên Ma Vũ coi như là một loại thần thức công kích, mà mị độc nương tử chính là dụng thần thức đem cưỡng ép công phá, cũng vì vậy mà bị thương, nhưng mị độc nương tử cũng không dám có chút lưu lại, cấp tốc chạy trốn. Số tử: 2738. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 989, tự tiện vào Nguyệt cung người, giết không tha. Một cái thiên ma bị đánh tan, lại để cho Tịch Nguyệt Vũ bị thương, mà vây quanh ở Âm Độc thượng nhân bên người nữ tử cũng gấp tốc độ ảm đạm, dường như tùy thời đều có thể tàn đi, điều này làm cho Âm Độc thượng nhân cũng trở nên thanh tỉnh, không chút nghĩ ngợi liền lui về phía sau. Chiến Mục Phong quát lạnh một tiếng, Tu La kiếm giơ lên, ngàn trượng kiếm quang phóng lên trời, khí thế cường đại lại vượt qua lúc trước, cấp tốc chém về phía Âm Độc thượng nhân. Dù sao bây giờ Âm Độc thượng nhân còn nhiều ít sẽ phải chịu thiên ma vũ ảnh hưởng, hơn nữa khoảng cách mình gần đây, Mục Phong đương nhiên muốn trước giải quyết hắn, về phần Đào Tẩu mị độc nương tử, cái kia chỉ có thể nhìn nàng chạy thoát, bằng không thì bản thân đuổi theo giết nàng, ngược lại sẽ lại để cho Âm Độc thượng nhân đào thoát, dù sao Tịch Nguyệt Vũ thiên ma vũ cũng đã đến cực hạn. Độc khí cùng bản mệnh pháp khí song song mà động, ngăn đón hướng Mục Phong, thủ đoạn có thể nói cùng Hung Độc Lang Quân giống như lúc, nhưng Hung Độc Lang Quân đều ngăn không được Mục Phong, huống chi là hắn. Mục Phong kiếm quang thế như trẻ tre, trực tiếp đem Âm Độc thượng nhân trên người phòng ngự pháp khí đánh tan, cũng đem thân thể từ chính giữa bổ ra, nhưng tùy theo, Âm Độc thượng nhân Nguyên Anh liền cấp tốc chạy trốn, dù sao Thiên Ma Vũ uy lực cũng so với trước sâu sắc giảm xuống, tại Mục Phong đem thân thể chém ra đồng thời, Thiên Ma Vũ cũng cuối cùng biến mất, mới khiến cho Âm Độc thượng nhân Nguyên Anh có cơ hội chạy trốn. Nguyên Anh tốc độ tuyệt đối muốn vượt qua thân thể, vì vậy tại kia thân thể chôn vùi đồng thời, hắn Nguyên Anh cũng đã tại ngàn trượng bên ngoài, tựa như thuấn di bình thường. Người trốn không thoát. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, trên người cái kia đậm đặc chiến ý bên trong, lần nữa tràn ra một cỗ cô độc khí tức, phảng phất từ thiên địa sơ khai, cũng đã xuất hiện cô độc, tu hành ngàn vạn năm một mực chưa từng thay đổi cô độc. Kiếm hình dấu vết lại hiện ra, cũng từ Mục Phong chỗ mi tâm bay ra, trong nháy mắt biến mất, trong khi xuất hiện cũng đã tại Âm Độc thượng nhân Nguyên Anh đằng sau, và lại không có bất kỳ trở ngại biến mất kia Nguyên Anh ở trong, nhưng một chút hào quang sáng lên, cũng truyền đến một tiếng thanh thúy vỡ tan âm thanh, mà Âm Độc thượng nhân dừng lại bình yên vô sự. Nhưng ngay lúc này, một đạo hắc sắc quang mang hiện lên, xuất hiện chút nào không một tiếng động, chốc lát lúc giữa, hay tiến vào kia Nguyên Anh ở trong, lúc này đây, Âm Độc thượng nhân Nguyên Anh liền triệt để dừng lại, cũng lặng yên rơi xuống. Bản nguyên dấu vết, ảnh thạch pháp khí, thật mạnh nguyên thần tu vi, vậy mà có thể sinh sôi đánh tan Âm Độc thượng nhân nguyên thần phòng ngự. Mọi người sợ hãi thán phục, bản nguyên dấu vết bọn hắn không phải là rất kinh ngạc, dù sao đã đến bọn hắn cũng đã gặp một ít, nhưng ảnh thạch pháp khí vật như vậy liền tương đối khó gặp rồi. Thậm chí, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua, chẳng qua là từ ảnh thạch thiên phú năng lực thượng mới nhìn ra được. Nhưng mọi người càng thêm để trong lòng nhưng là Mục Phong cái kia cường hãn nguyên thần tu vi, nguyên khí cảnh giới chẳng qua là niết diễn cảnh, nhưng nguyên thần cảnh giới, vậy mà có thể đem Âm Độc thượng nhân triệt để áp chế, cả hai phát hiện thật sự quá lớn, đại môn có chút không phù hợp lẽ thường. Mục Phong trên người chiến ý thu hồi, tùy theo, sắc mặt của hắn liền trở nên tái nhợt dị thường. Nhìn từ cái này thế như trẻ tre liền giết ba người, ba cái tại cảnh giới thượng đồ cao tại người của mình. Nhưng cái này ba lượt xuống, trong cơ thể nguyên khí đã tiêu hao 7-8 phần, đây là có sư lãng 5 người trợ giúp, nếu không, bản thân có thể giết một cái cũng không tệ rồi, hơn nữa, cuối cùng vẫn là toàn lực thi triển nguyên thần công kích. Đây cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Vội vàng trở lại Tịch Nguyệt Vũ trước mặt, nhìn xem cái kia trương nhuốm máu gương mặt, không khỏi gấp giọng nói, có sao không? Lúc này Tịch Nguyệt Vũ sắc mặt là sát trắng như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc, hơn nữa hai mắt càng là bình yên vô thần, liếc mắt một cái có thể nhìn ra, đây là nguyên thần nghiêm trọng tiêu hao hậu quả. Nhìn xem Mục Phong cái kia lo lắng thần sắc, Tịch Nguyệt Vũ không khỏi cười một tiếng, nhưng nụ cười này, thân thể của nàng lại không tự chủ được mãnh liệt hạ xuống, liền thân thể của mình cũng không có cách nào duy trì bay lên không, đủ thấy kia thi triển thiên ma vũ sau đó suy yếu. Mục Phong thần sắc quý lên, vội vàng đuổi theo Tịch Nguyệt Vũ, cũng đem ôm lấy, cũng gấp giọng nói, Tịch cô nương. Cảm nhận được cái kia gần trong gang tấc gương mặt, Tịch Nguyệt Vũ suy yếu cười một tiếng, nói, ta không sao, chỉ là mớn. Ngủ một hồi tiếng nói rơi, đặt đến đầu tựa ở Mục Phong lồng ngực, triệt để đã hôn mê. Mục Phong không khỏi đắng chát cười một tiếng, đem Tịch Nguyệt Vũ ngang nâng lên, ôm vào trong ngực, tùy theo nhìn thoáng qua cái nào mọi người vây xem, nhưng không có lên tiếng, mà là rất nhanh bay về phía Nguyệt Cung, hắn vẫn là có vấn đề yêu cầu Nguyệt Cung công chủ. Chứng kiến Mục Phong vậy mà trực tiếp từ không trung bay về phía Nguyệt Cung, người nào sắc mặt cũng không khỏi được lộ ra một tia cổ quái, mà Nguyệt Cung cung chủ khỏe miệng cũng không khỏi được lộ ra mỉm cười, nhưng cũng không nói gì. Ngay tại Mục Phong vừa mới bay qua cái kia 18 căn ngọc trụ trên không lúc, trước mặt lại đột nhiên sáng lên tầng một màn sáng, đem tiến lên con đường toàn bộ phong kín, nhưng đạo này màn sáng xuất hiện quá ngoài ý muốn rồi, hơn nữa, không có chút nào dấu hiệu, không có chút nào khí tức, dù là Mục Phong tốc độ phản ứng đã rất nhanh, nhưng vẫn là muốn đánh lên rồi. Nếu như chẳng qua là Mục Phong bản thân ngược lại cũng không sao cả, dù sao nhục thể của hắn đầy đủ cường hãn, ngược lại cũng không sợ hung hăng đụng một cái, nhưng hắn vẫn là ôm Tịch Nguyệt Vũ, coi như là muốn đụng, đứng mũi chịu sào đúng là Tịch Nguyệt Vũ, Mục Phong sao có thể lại để cho chuyện như vậy phát sinh. Hai tay vội vàng thu hồi, đem Tịch Nguyệt Vũ dán tại trong lòng ngực của mình, cũng mãnh liệt một bên thân, còn không có hoàn toàn chuyển qua, bả vai liền đâm vào màn sáng lên, vốn tưởng rằng chẳng qua là đụng một cái mà thôi, nhưng bả vai đụng phải màn sáng sau đó, một cỗ lực lượng cường đại trong nháy mắt kéo tới, Mục Phong không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng cũng tùy theo có máu tươi chảy ra, thân thể lập tức được bay lên. Vạn trượng bên ngoài, Mục Phong mới tính dừng lại, mà trong mắt dừng lại đều là vẻ khiếp sợ, cái này một đạo màn sáng không đơn giản chẳng qua là phòng ngự, hơn nữa còn có thể công kích, mặc dù chỉ là bắn ngược, nhưng lớn như vậy lực lượng, thậm chí có thể so với niết bàn cảnh một kích toàn lực, đây vẫn chỉ là bản thân bay qua đi, nếu như mình công kích đạo kia màn sáng, cái kia bắn ngược lực đạo tuyệt đối càng mạnh hơn nữa. Chứng kiến Mục Phong có chút chật vật bộ dạng, Nguyệt Cung cung chủ khỏe miệng như trước treo nụ cười thản nhiên, mà chung quanh cái nào người vây quanh, thì là vẻ cổ quái càng lớn, lúc trước vẫn là thủ đoạn cường thế Mục Phong, nhưng bây giờ như thế như vậy, không thể không làm cho lòng người sinh cổ quái. Nhưng tùy theo, bọn hắn những người này chính là thần sắc đột biến, cũng đem ánh mắt nhìn về phía trước cửa Nguyệt Cung cung chủ trên người, bọn hắn mới nhớ tới, cái này thần bí nữ tử sẽ không có đã bị màn sáng ngăn trở, trực tiếp đã rơi vào Nguyệt trước cửa cung, lúc trước bởi vì có chiến đấu, vì vậy cũng không có để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại dừng lại tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mục Phong chứng kiến Nguyệt Cung cung chủ thân sắc, sẽ hiểu chuyện gì xảy ra, đây rõ ràng là đang nhìn bản thân vượt qua, có thể vậy thì thế nào, chẳng lẽ còn muốn tìm nàng lý luận sao? Đây không phải là lý luận, là muốn chết. Màn sáng xuất hiện chỉ có rất ngắn trong nháy mắt, cũng đã biến mất, Mục Phong đi vào ngọc trụ trên không, đối với Nguyệt Cung cung chủ túi người hành lễ, nói, tiền bối, văn bối bái kiến. Nguyệt Cung cung chủ lăng không vung tay lên, nhưng sự tình gì đều không có phát sinh, phảng phất là nàng tùy ý làm, nhưng Mục Phong dừng lại không chút nghi ngờ, về phía trước bay đi, lúc này đây thật không có gặp được sự tình gì, cũng tại Nguyệt Cung cung chủ trước mặt rơi xuống. Mà nơi xa những người kia chứng kiến, đây là tràn đầy khiếp sợ, cái này nữ tử thần bí lại có thể khống chế Nguyệt Cung cấm, vậy hắn vậy là cái gì người? Tiên bối, văn bối có một chuyện muốn nhờ. Nguyệt Cung cung chủ nhưng không có trực tiếp trả lời hắn mà nói, mà là nhìn về phía Mục Phong hoài trong ngực Tịch Nguyệt Vũ, tùy theo nói ra, rất không tệ nữ tử, ngươi có thể muốn hảo hảo quý trọng. Mục Phong có chút không hiểu nhiều lắm ý tứ của những lời này, nhưng vẫn là lắc đầu, nói, nàng là văn bối bằng hữu, văn bối nhất định sẽ đấy. Nguyệt Cung cung chủ nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, ngón trỏ phải đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, cũng kích xạ mà ra, trong nháy mắt liền ẩn vào Mục Phong mi tâm, tùy theo nói, ngươi muốn biết sự tình, là ở chỗ đó, nhưng đó là thật lâu sự tình trước kia rồi. Hiện tại như thế nào, bổn cung cũng không có thể cam đoan. Chuyện của tôi lốt nét. Nàng mà nói, Mục Phong đương nhiên hiểu, dù sao thời gian qua nhiều năm như vậy, thời sự tổng sẽ không ngừng biến thiên, ai có thể bảo chứng sẽ phát sinh cái gì, tựa như cái này cực thịnh một thời Nguyệt Cung bí cảnh, còn không phải biến thành hôm nay bộ dạng. Đa tạ tiền bối. Nguyệt Cung cung chủ khẽ dạ, tùy theo nhìn về phía nơi xa mọi người, âm thanh lạnh lùng nói, trở về nói với người ở phía ngoài, kể từ hôm nay, tự tiện vào Nguyệt Cung người, giết không tha. Nghe vậy, những người kia lập tức sắc mặt đột biến, cũng không dám tiếp tục lưu lại, cấp tốc rời đi. Vãn bối cáo tử. Nói qua, rồi hướng nữ tử túi người hành lễ. Đi đi Nguyệt Cung cung chủ không có chút nào đều muốn giữ lại ý tứ, tiếng nói rơi, liền xoay người biến mất tại Nguyệt trong nội cung. Mục Phong cũng quay người ly khai, hắn còn muốn mang theo Tịch Nguyệt Vũ đi dưỡng thương, hơn nữa, mình cũng cần tĩnh dưỡng, nơi đây không thích hợp ở lâu. Mấy ngày sau, Mục Phong cũng một lần nữa đi vào cái truyền tống trận kia trước, mà trong ngực Tịch Nguyệt Vũ nhưng vẫn không có thanh tỉnh dấu hiệu, điều này làm cho Mục Phong rất bất đắc dĩ, tại trên truyền tống trận bày xuống mấy viên nguyên tinh, hào quang sáng lên, Mục Phong hai người thân ảnh liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Ly khai Nguyệt Cung bí cảnh, Mục Phong liền cấp tốc ly khai, Nguyệt Cung bí cảnh khoảng cách Nguyệt Tinh gần đây, chỗ đó lại là Minh Nguyệt vực trong duy nhất một viên nguyên tinh, Mục Phong đương nhiên sẽ không xá cận cầu viễn, bỏ gần tìm xa, hiện tại lại để cho Tịch Nguyệt Vũ dưỡng thương mới là trọng yếu nhất. Mục Phong lựa chọn một chỗ rừng sâu núi thẳm, cũng khai ra một động phủ, đem Tịch Nguyệt Vũ đặt ở vạn năm hồn ngọc lên, Mục Phong lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mục Phong trong lòng khẽ động, tùy theo, Phượng Thược liền xuất hiện ở trước mặt, cũng nghi hoặc nhìn Mục Phong, Mục Phong cười cười, nói, chúng ta lúc này đây chỉ sợ muốn tu dưỡng rất dài một đoạn thời gian, tại trong lúc này, đại tỷ cũng không có thể nhàn rỗi. Nói qua, liền đem Hung Độc Lang Quân Nguyên Anh xuất ra, chỗ mi tâm cô tuyệt kiếm ý lại hiện ra, trong nháy mắt đem ý thức đánh tan, thừa kế tiếp tinh khiết linh hồn, cũng giao cho Phượng Thược. Đưa hắn luyện hóa, đại tỷ cũng có thể đi vào niết bàn cảnh rồi. Phượng Thược lập tức cười một tiếng, cũng không có khách khí, trực tiếp đem linh hồn tiếp nhận, cũng đem thôn phệ, tùy theo liền trong sơn động khoanh chân mà ngồi, cũng không có tiến vào Mục Phong trong cơ thể. Nàng biết rõ Mục Phong kế tiếp muốn làm cái gì, đây chính là một cái cơ hội tốt, không để cho bỏ qua. Mà Mục Phong cũng không có lập tức tính tu, mà là đi ra sơn động, cũng rất mau trở lại, mà lúc này ngoài động, đã bị nồng đậm sương mù làm cho che lấp, căn vốn không có ai biết tại trong sương mù, vẫn là có mấy người. Tùy theo, Mục Phong mà bắt đầu khoanh chân mà ngồi, trong thức hải nguyên thần rất nhanh chuyển động, bắt đầu toàn lực hấp thu ngoại giới lực lượng tinh thần, như vậy, chẳng những có thể chữa trị bản thân nguyên thần tiêu hao, cũng có thể lại để cho Tịch Nguyệt Vũ nhanh một chút khôi phục, đây cũng là Mục Phong làm một có thể nghĩ đến biện pháp tốt rồi, bằng không thì, ai cũng không biết Tịch Nguyệt Vũ lúc nào mới có thể tỉnh lại. Số tử, 2770. Cồn vật bi, thua phạm 0402. Chương 990, dùng tính mạng đi nghiệm chứng. Mục Phong hai người là như vậy yên lặng xuống, nhưng Nguyệt Tinh ở trên cũng không phải bình tĩnh như vậy rồi, chỉ vì từ Nguyệt Cung bí cảnh đi ra những người kia, mang ra một tin tức. Từ nay về sau, phàm là tự tiện tiến vào Nguyệt Cung người, giết không tha. Cũng từ những người này trong miệng, lại để cho thế nhân biết rõ, tại Nguyệt Cung bí cảnh trong xuất hiện một cái thần bí nữ tử, không có ai biết thực lực của nàng như thế nào, cũng không người nào biết lai lịch của nàng, chẳng qua là biết rõ nàng nói những lời này, chỉ thế thôi. Nhưng như vậy mơ hồ tin tức, lại để cho thế nhân như thế nào tin tưởng, vì vậy, có người cũng không tin cái này tà, lần nữa tiến nhập người Nguyệt Cung bí cảnh, dù sao lần này mở ra khoảng cách 10 năm chi thành vẫn có mấy tháng, tiến vào nghiệm chứng một cái tin tức tính là chân thật, còn là đầy đủ. Thế nhưng người sau khi tiến vào, chưa tới một canh giờ, thi thể của hắn đã bị ném đi ra, tuy nhiên hắn chỉ là một cái niết diễn cảnh. Không thể không nói, thực lực như vậy coi như là vẫn lạc, cũng tuyệt đối không thể phục chúng, vì vậy lại có người tiến vào. Hơn nữa còn là ba người cùng nhau tiến vào, vẫn toàn bộ là vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp tu sĩ. Có thể làm cho người khiếp sợ chính là, ba người này đi vào thời gian ngắn hơn, thậm chí mới vừa tiến vào, thi thể liền đi ra, cùng lúc trước người nọ tử trạng giống như lúc, toàn thân không hề vết thương, nhưng nguyên thần cũng đã mất đi. Lúc này đây, thật đúng là đem những cái kia không tin tà người, hung hăng chấn nhiếp một bả, cũng không có người tự tiện tiến nhập. Nhưng sự tình không có tuyệt đối. Mọi người ở đây đối với Nguyệt Cung bí cảnh đã tâm sinh kính sợ thời điểm, lại có một người xuất hiện, cũng trực tiếp tiến vào bí cảnh. Cái đó là Vũ Vân Thượng Nhân. Có người lập tức liền nhận ra người này thân phận. Vũ Vân Thượng Nhân thế nhưng là vượt qua cửu cửu thiên kiếp người, hắn như vậy đi vào nói không chừng vẫn thật có thể còn sống đi ra. Nói có lý, vượt qua cửu cửu thiên kiếp tu sĩ, đây tuyệt đối là đỉnh cao nhân vật, người như vậy, không người nào là lợi hại cực kỳ, tiến vào Nguyệt Cung bí cảnh. Đây còn không phải là qua tự nhiên. Không biết bọn họ là tại vì Vũ Vân Thượng Nhân nói khoác, hay vẫn là vì trong lòng mình rất hiếu kỳ đâu. Nhưng kết quả nhưng không có để cho bọn họ đợi quá lâu, chăm chú một lát, Vũ Vân Thượng Nhân liền đi ra, bất quá, là đi tới đi vào, nằm đi ra đấy. Cái gì? Dễ dàng như vậy tiểu chết rồi, cái kia bí cảnh trong người, đến cùng là người nào? Mọi người quá sợ hãi. Không. Không biết, dù sao so với Vũ Vân Thượng Nhân mạnh hơn ra nhiều lắm. Cái này rất là giải thích hợp lý, nhưng chỉ là bị đến mọi người bạch nhãn, đây không phải nói nhảm sao, không thể so với Vũ Vân Thượng Nhân mạnh mẽ, làm sao có thể dễ dàng như thế giết hắn đi đâu. Bất kể như thế nào, lúc này mọi người không còn có muốn đi vào Nguyệt Cung bí cảnh đánh giá quyết định, cũng nhao nhao ly khai, mang theo tin tức kinh người ly khai, mấy người dùng tánh mạng của bọn hắn, đi nghiệm chứng vậy thì tin tức tính là chân thật, có thể nói là công đức vô lượng à. Đến tận đây, thế nhân mọi người đã cho rằng cái kia tức thì tin tức tính là chân thật, lại cũng không người nào nguyện ý lấy thân thử hiểm rồi, đã liền Minh Nguyệt Cung đều đối với cái này không hề tỏ thái độ, hiển nhiên, cũng là nhận đồng tin tức này. Liên Minh Nguyệt Cung cũng không biết làm tỏ vẻ, những người khác, mặt khác bất luận cái gì thế lực làm sao có thể hoài nghi, chỉ có thể cam chịu. Cái kia nghìn năm một lần làm cho người ta tiến vào tầm bảo bí cảnh, đến tận đây, đã trở thành Minh Nguyệt vực một chỗ cấm địa, sở trường vào người chết. Bất luận kẻ nào đều không ngoại lệ. Nhưng trong lòng mọi người còn có một nghi hoặc không cách nào cởi bỏ, cái kia chính là Nguyệt Cung bí cảnh trong người nọ, đến cùng là như thế nào một cái tồn tại, lại là thực lực như thế nào, có thể làm cho Minh Nguyệt Cung đều lựa chọn cam chịu. Chẳng qua là, dù ai cũng không cách nào vì kia giải đáp, chỉ có thể trở thành một nghi vấn, vùi tại đáy lòng của mọi người. Ừ, nơi đây là một tiếng ưng, một cái ngủ say một năm thân ảnh, rốt cuộc mở hai mắt ra. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy phía trên cái kia đủ mọi màu sắc xương mù lúc, không khỏi lộ ra một tia kinh dị, cùng tồn tại khắc ngồi dậy, so với phát hiện mình chung quanh đều là đủ mọi màu sắc xương mù. Tại sao có thể có nồng như vậy ước lực lượng tinh thần? Cái này người rất nhanh liền phát hiện, cái này nơi đó là cái gì sương mù, là mắt thường có thể thấy được lực lượng tinh thần. Hơn nữa, vẫn không chỉ một loại, trong ngũ hành, ngoại trừ hỏa cùng kim bên ngoài, mặt khác ba loại đều tồn tại. Đây là vạn năm hồn ngọc rất nhanh, cái này người liền phát hiện tại dưới người mình, dĩ nhiên cũng làm là vạn năm hồn ngọc, hơn nữa, còn là lớn như thế một khối. Người đã tỉnh, một thanh âm truyền đến, tùy theo, một thanh niên liền xuất hiện ở cái này mặt người trước. Một phong tịch nguyệt vũ không khỏi điểm môi, nói, cũng chỉ có ngươi tài năng bày ra lớn như vậy trận chiến rồi à. Một phong so với khẽ cười nói, nếu như không như vậy, ngươi sao có thể nhanh như vậy tỉnh lại đây. Nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi rồi. Đó là đương nhiên. Tịch nguyệt vũ trong mắt hiện lên một tia rào hoạt, nói, cái kia ngươi muốn cho bổn cô nương như thế nào cảm tạ ngươi thì sao. Một phong không chút lựa chọn nói ra, yêu cầu không cao, lại để cho ta nhìn ngươi mặc vào nữ trang bộ dạng là tốt rồi. Nghe vậy, Tịch Nguyệt Vũ không khỏi sắc mặt một đỏ, tức giận nói, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, bổn cô nương dựa vào cái gì đổi thành nữ trang, cho ngươi cái này chết hôn đản nhìn. Một phong cũng không chút phật lòng, nhún nhún vai, nói, không mặc sẽ không mặc quá, phát cái gì hỏa. Tịch Nguyệt Vũ hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, ta hôn mê đã bao lâu? Không nhiều lắm, mới một năm mà thôi. Nghe vậy, Tịch Nguyệt Vũ lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, mới một năm mà thôi, không tính rất dài, bất quá. Nàng cũng biết đây là bởi vì một phong nguyên nhân, nếu như không có nồng như vậy ước lực lượng tinh thần, bản thân không có khả năng nhanh như vậy tỉnh lại. Một phong tùy theo nói ra, ngươi bây giờ vừa tỉnh lại, nguyên thần còn không có hoàn toàn khôi phục, còn là nhân cơ hội này khôi phục trạng thái toàn thịnh rồi nói sau. Lúc này đây, Tịch Nguyệt Vũ ngược lại là không có cùng một phong đối nghịch, khẽ dạ, liền khoanh chân mà ngồi, bắt đầu hấp thu nơi đây lực lượng tinh thần. Mà một phong thì là cười cười, quay người ly khai. Nhìn thoáng qua vẫn còn luyện hóa hung độc lang quân linh hồn phượng thượng, một phong trên mặt lộ ra một tia rất tự nhiên vui vẻ, hiện ở bên cạnh người, thực lực đều tại rất nhanh gia tăng, như vậy thực lực của mình mới có thể càng ngày càng mạnh, cũng có năng lực bình yên trở lại thành một tinh. Không biết tiểu thư các nàng, bây giờ còn đang không có ở đây thành một tinh, có lẽ không có ở đây đi. Một tuyết mấy người thiên tư, tuyệt đối muốn vượt qua ra bản thân, cái kia mình bây giờ đều là nghiết diễn cảnh, các nàng tuyệt sẽ không kém đi nơi nào, thực lực như vậy. Như thế nào còn có thể bình yên ở lại thành một tinh, chỉ sợ sớm đã đi ra. Đây cũng là một phong lo lắng nhất sự tình, trong tinh không, không thể so với thành một tinh, tại thành một tinh không ai có thể xúc phạm tới một tuyết các nàng, nhưng trong tinh không, so với hoàn toàn trái lại, so với các nàng cường đại người thật sự nhiều lắm, không nghĩ qua là liền gặp được nguy hiểm. Nếu như không phải là một phong co thạch giới, chỉ sợ cũng đã chết, vì vậy, đối với một tuyết mấy người tiến vào tinh không, một phong không thể không lo lắng. Thế nhưng không có biện pháp. Hắn hiểu rất rõ Mộc Tuyết mấy người rồi, các nàng biết mình tại tinh không mỗ một cái góc nhỏ. Như thế nào còn có thể cam tâm tại thanh mục tinh thượng đẳng đối đãi các ngươi, đâu sẽ chủ động tìm kiếm mình. Còn là đợi nàng tỉnh lại, đang hỏi ở đâu tình huống đi. Cho dù trong lòng lo lắng, nhưng hết thảy đều chỉ có thể đợi đối đãi các ngươi Tịch Nguyệt Vũ tỉnh lại, tài năng làm tiếp ý định. Một phong chậm rãi đi đến cửa động, nhìn xem ngoài động gạo vì, dường như có thể đem xem thấu, nhưng tùy theo chính là thở dài một tiếng. Thật dài thở dài. Đã từng thân là một người phàm tục, không có gì lớn lý tưởng, cũng không có cái gì hy vọng xa vời, chỉ là vì có thể một mực dừng lại ở Mộc Tuyết bên người, chỉ thế thôi. Mà bây giờ, bản thân có thể phi thiên độ địa, có thể bay lượn tinh không, so với cùng Mộc Tuyết tụ họp tản ra khoảng cách nhiều, cái này thật không phải là một phong muốn, nhưng có một số việc, thật không phải là bản thân có khả năng quyết định, là sự thật thôi động bản thân, từng bước một đi đến bây giờ. Hít sâu một hơi, dứt bỏ ý nghĩ trong lòng. Khoanh chân mà ngồi, tùy theo nâng lên tay phải, nơi lòng bàn tay lập tức xuất hiện một đóa huyết đoàn, giống như là một đóa huyết vân trôi lơ lửng ở lòng bàn tay, cái này là hoàn toàn có sát khí ngưng tụ, không là cố ý làm. Một năm cảm nộ, một năm tại huyết nguyệt điện thờ cảm nộ, lại để cho trong cơ thể ta sát khí đã phát sinh chất cải biến. Một phong mỉm cười, trong lòng bàn tay huyết vân tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đây tiến vào nguyệt cung bí cảnh, coi như là thu hoạch không nhỏ, sinh tử khí cảm nộ, cùng sát khí biến chất. Cũng lại để cho ta thấy được nguyệt cung bí cảnh hủy diệt quá trình. Nghĩ tới đây, một phong lông mày nhưng là nhíu một cái, nói, những cái kia đến cùng là người nào, liền nguyệt cung cung chủ cũng không biết, đây cũng quá kỳ quái. Từ bọn họ ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, giống như ở đằng kia lúc, lọt vào hủy diệt không chỉ là nguyệt cung bí cảnh, còn có những thứ khác đỉnh, cao thế lực, có thể thoang cái xuất động nhiều như vậy đại năng, cái kia cỗ thế lực tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, rút cuộc là cái gì. Hơn nữa, bọn hắn hình như là đang tìm kiếm cái gì, cái kia vậy là cái gì có thể để cho bọn họ lớn như thế khai sát giới. cái kia rút cuộc là bao lâu sự tình trước kia rồi, điểm này ngược lại là quên hỏi nàng. Từ Nguyệt cung bí cảnh trong chỗ đã thấy sự tình, tại mang đến cho hắn rung động đồng thời, cũng đã mang đến vô số mê hoặc, chuyện này làm tràn đầy kỳ quặc, làm cho người ta nghĩ không ra một cái đầu tự. Ai? Được rồi, sự tình như này, coi như là đã biết thì phải làm thế nào đây, khoảng cách mình quá xa vời, chỉ có tăng cường thực lực của mình, mới là trọng yếu nhất, nên biết sớm muộn gì sẽ biết, không nên biết, vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Mục Phong rất nhanh liền đem nghi ngờ trong lòng dứt bỏ, đây chính là hắn bản tính, không ở một cái không nghĩ ra vấn đề trên để tâm vào chuyện vụn vặt, ngoại trừ làm cho mình khó chịu bên ngoài, cái gì đều không giải quyết được. Nửa năm thời gian, lặng lẽ trôi qua, Tịch Nguyệt Vũ cũng rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, mà Phượng Thược còn không có luyện hóa hoàn tất, nhưng nàng còn là ly khai sơn động, tiến vào Mục Phong trong cơ thể, dù sao, trong động lực lượng tinh thần đã không có ở đây, tiếp tục lưu lại bên ngoài cũng không có ý nghĩa gì rồi. Mục Phong cùng Tịch Nguyệt Vũ ánh mắt đụng nhau, vậy mà đồng thời nói ra, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Đơn giản vấn đề, so với là bọn hắn rất sớm đã nghĩ hỏi ra vấn đề, hiện tại, đã bình yên vô sự, rốt cuộc có thể hỏi được rồi. Hai người thần sắc kinh ngạc, Tịch Nguyệt Vũ không khỏi sắc mặt một đỏ, vội vàng nói, ngươi nói trước đi nói tình huống của ngươi. Mục Phong khép cười một tiếng, gật gật đầu, liền đem mình và Cốt Sơn hai người cùng nhau ly khai Thanh Mục Tinh chuyện sau đó, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, bất quá, cũng nói chỉ là một thứ đại khái, chuyện cụ thể cũng không có nói rõ. Số tử, 2689. Cồn vật bi, thuộc phạm 0402. Chương 991, Thiên nhân ngũ suy. Thì cứ như vậy, hắn cũng trọn vẹn nói cả buổi, mà từ đầu đến cuối Tịch Nguyệt Vũ đều không có chen vào nói, chẳng qua là lặng lặng nghe, thần sắc cũng theo Mục Phong tự thuật, không ngừng biến đổi. Lúc Mục Phong nói xong, liền đem ánh mắt đứng ở Tịch Nguyệt Vũ trên ánh mắt, nói, ánh mắt của ngươi hiện tại thế nào? Từ bên ngoài nhìn vào, Tịch Nguyệt Vũ ánh mắt cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau, nhưng Tịch Nguyệt Vũ cũng biết Mục Phong muốn hỏi là cái gì. Yên tâm đi, thiên ma đồng tử coi như là không cách nào khôi phục, đối với ta cũng không có ảnh hưởng quá lớn, ngươi không cần để ở trong lòng. Mục Phong nhìn xem cặp kia ánh mắt đen láy, tuy nhiên nhìn qua là ở bình thường bất quá, nhưng cất giấu trong đó thiên ma đồng tử cũng đã không còn nữa, mà hết thể này so với là bởi vì chính mình, Tịch Nguyệt Vũ nói rất đúng nhẹ nhõm. Nhưng Mục Phong đi không cách nào không lo làm một lần sự tình. Cảm thụ Mục Phong ánh mắt, Tịch Nguyệt Vũ sắc mặt một đỏ, không khỏi đưa mắt nhìn sang một bên, ngoài miệng nhưng có chút dương cả giận nói, ta đã nói rồi ta không sao. Những lời này cũng đem Mục Phong bừng tỉnh, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ lúng túng, mà trong tay lại đột nhiên sáng lên một hào quang, tùy theo một viên rất là bình thường tươi đẹp trái cây, liền xuất hiện ở trong tay, đúng là không huyễn linh quả. Đây là cái gì? Tịch Nguyệt Vũ lập tức kinh ngạc.